Katie người quá yêu thích bộ phim này. Này điện ảnh kỳ thật giống như, bất quá cái kia tên là Hồng Diệp rất tốt, là hắn dạng thẳng chân cùng sau một chút màn ảnh, Hàn Quốc bên kia liền không quá kém, chân dài như vậy soái ca tại Nam Triều Tiên rất thị trường, đáng tiếc không phải là nhân vật chính, bằng không ít nhất mở giá trị 2 ức. Kim Hae Sun không biết Trương Tân sự tình, nhưng nàng nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng nắm quyền, ánh mắt vẫn là bồi dưỡng được đến đây, tự nhiên nhìn xem thực chuẩn. Đơn thuần chính là Bảo Cường cùng Trân Tử Đan, rất nhiều nữ sinh căn bản sẽ không đi vào rạp chiếu phim, nhưng có Trương Tân dạng người này khí tiểu sinh thêm vào, vẫn là như vậy một cái phi thường ra vòng dạng thẳng chân bán thịt, Hàn Quốc kia một chút nữ người xem có thể cự tuyệt mới là lạ, cho nên này điện ảnh vẫn có một chút giá trị, mở đầu tại Nam Triều Tiên cũng rất lửa. Khác địa khu phiến thương cho ra tặng lại Đại Đồng Tiểu Dị, chính là Bảo Cường Trân Tử Đan, đại gia hứng thú đều không phải rất lớn, bởi vì không có gì tuổi trẻ người xem cảm thấy hứng thú. Nhưng gia nhập Trương Tân về sau, này điện ảnh liền có càng nhiều điểm bán hàng selling point, ít nhất kia dạng thẳng chân là thực sự là vô cùng xuất, dáng người cũng là thật gợi cảm, nhìn một chút lão nam nhân đều mơ tưởng duỗi tay sờ sờ hắn cơ bụng rồi, đáng tiếc màn ảnh quá ít một điểm. Đây là thật đem Trân Tử Đan bọn hắn cấp toàn bộ phá vỡ rồi, lão tử đả xanh đả từ nửa ngày, thế nhưng không bằng tiểu thịt tươi tùy tiện bán một chút thịt đến có hiệu quả, thế đạo này còn có thiên lý sao? Bất quá cùng Trân Tử Đan gương mặt buồn bực khác biệt. Anh Hoàng đám người này phảng phất là phát hiện đến tân tài phú mật mã, đột nhiên cảm thấy muốn làm lưu lượng có vẻ giống như thực sự là vô cùng có muốn làm đầu, cho nên là lập tức có chính mình muốn làm thuộc về chính mình lưu lượng cùng nam đoàn ý tưởng, tính toán trở về liên hợp một chút tư bản cùng bình đài, đẩy ra thuộc về hắn nhóm cảng đảo chính mình lưu lượng đoàn thể, nghĩ tại cái này càng ngày càng bốc lửa lưu lượng giờ đại phút một chén canh. Diệp Vũ tạm thời là không biết việc này, bản thân cũng không phải là thực để ý, hắn chỉ là cần phải nhất lý do. Một cái biểu hiện cơ hội mà thôi, hắn hiện tại thực bận rộn, đang tại Hoành Điếm cùng vài cái xinh đẹp tỷ tỷ cùng một chỗ lục tống nghệ đại điện ảnh. Nói đúng 2 ngày, nhưng thực tế thu thời gian không chừng, dù sao không thể vượt qua liên hoan phim tổ chức thời gian, ảnh hưởng đến đại gia tham gia thứ 7 lễ trao giải, dù sao mong muốn là 5 ngày chụp xong, dù sao cũng là lần thứ nhất quay chụp tống nghệ đại điện ảnh, tiết mục tổ kỳ thật cũng không có nhiều kinh nghiệm. Cho nên ngày đầu tiên quay chụp, cũng chính là chủ nhật hôm nay. Càng nhiều chính là đại gia tụ tập tại cùng một chỗ phân tổ, thương lượng ra sân. Dương Dĩnh cùng Trịnh Khải thứ 6 CP, Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm Lục Địa vợ chồng đây nhất định là sẽ không thay đổi. Sau đó còn lại tứ đối với theo thứ tự là Bùi Châu Huyễn Dã Man bạn gái, Lý Tẩm Sư Tử Hà Đông giống, Na Chát Tô Tiểu Muội, Lưu Diệc Phi con chuột yêu thích mèo. Tất cả đều là dã man bạn gái hệ liệt kinh điển màn ảnh CP, nữ nhân vật chính đều là lực lượng có sẵn, duy nhất không cùng chính là nam chính. Biến thành Running Man đoàn thành viên cùng Trương Tân cái này duy nhất đặc biệt nam khách quý, cho nên bây giờ là tại phân đội. Bất quá suy nghĩ đến những thứ này đều là vòng nội đứng đầu nữ minh tinh, mỗi một cái đều thực phiền toái, cho nên làm sao chia cũng xác thực cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trương Tân là ngoài ý muốn bestseller, tứ đại nữ minh tinh đều nghĩ cùng hắn họp thành đội. Kỳ thật vẫn là hách ca sắm vai Hoa Khiên Ngưu thích hợp hơn một điểm, bản thân ngoại hình khí chất càng phù hợp, có loại tiện tiện hương vị. Nếu không vẫn là hách ca cùng Bùi tỷ họp thành đội A. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới mấy cái này nữ nhân cấp chính mình tới đây vừa ra, nhìn đến tối qua là thật thu thập thiếu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là đứng ở tương đối công bằng góc độ khách quan giúp đỡ phân tổ. Đi, kia Aileen ngươi hãy cùng hiền hách một đôi. Lưu Diệc Phi trực tiếp là gương mặt khí phách đem Bùi Châu Huyễn cấp sắp xếp xong xuôi, biến thành Bùi Châu Huyễn mắt trợn trắng, bất quá coi như là đáp ứng xuống. Thấm tỷ nói cùng siêu ca thích hợp hơn một chút. Siêu ca nhưng là sợ vợ nhân thiết, ngược lại thực phù hợp Sư Tử Hà Đông giống cái này chủ đề, bản thân cũng có đầy đủ tương phản manh, siêu ca ngươi nói đúng không? Diệp Vũ trực tiếp là vung nồi đặng siêu, ai kêu bây giờ là hắn tại đắc tội người, những cái này lão đại ca là một cái đều không đáng tin cậy, liền ức hiếp bọn hắn những cái này chiếu mới. Đặng siêu cũng biết những cái này đại bài nữ minh tinh rất khó an bài, cho nên là kiên trì gật gật đầu, tỏ vẻ hắn bên này là hoàn toàn không thành vấn đề, có thể tiếp nhận an bài như thế. Kế tiếp chính là phiền toái nhất Lưu Diệc Phi cùng Na Chát rồi, Diệp Vũ nghĩ là chỉ đại hắc bò Lý Thần nói thần ca nhân thiết chính là hàm hậu thành thật, cùng Tần Thiếu Du thực cùng loại, cho nên Na Chát tỷ ngươi hãy cùng thần ca họp thành đội A, mà ta cùng Diệc Phi tỷ đều tương đối am hiểu động tác diễn, đến lúc đó vừa vặn có thể thông qua mèo vờn chuột phương thức ra sân, không bằng cứ như vậy phân đội. Lưu Diệc Phi nghe vậy là gương mặt vừa lòng cười rồi, chỉ có Na Chát là gương mặt khó chịu, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Bằng không này phân đội sợ là phân đến cuối tuần đều phân không xong, nàng muốn ồn ào, Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm hơn phân nửa cũng không biết về giả thực, hai nàng này nhân khôn khéo, Na Chát nhưng là không chỉ một lần lĩnh giáo qua. Nhìn Trương Tân chính xác là đem khó như vậy để đều giải quyết, không ít người đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên, gia hỏa kia là thật dũng, có việc hắn là thực có can đảm phía trên. Nếu phân đội đã hoàn thành, kia liền chuẩn bị thiết kế riêng phần mình ra sân kịch tình, Lưu Diệc Phi là Bạch Ngọc Đường, Trương Tân là Triển Chiêu, cho nên hai người bọn họ tình tiết cùng con chuột yêu thích mèo bên trong cùng loại. Bạch Ngọc Đường để chứng minh chính mình cái này gấm mao thử lợi hại là cố ý trộm đi rất trọng yếu văn kiện cơ mật, thân là ngự mèo Triển Chiêu điên cuồng đuổi bắt hắn, muốn tìm về văn kiện cơ mật. Kết quả ngoài ý muốn gặp thời không chảy loạn, khác biệt thời đại tam đối với cổ đại tình lữ là ngoài ý muốn xuyên qua hiện đại, sau đó tại tam đối với hiện đại tình lữ trợ giúp phía dưới cuối cùng thành công trở lại riêng phần mình thời không. Thứ 2082 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 1. Đặc hiệu những thứ này là hậu kỳ đang làm, cho nên vì bày ra dã man bạn gái hệ liệt tinh túy, tứ đôi tình nhân là phục chế lên điện ảnh trung kinh điển kiều đoạn, Bùi Châu Huyễn cùng Trần Hách là sân trường đại học cái kia bộ phận, trong này bao gồm mặc đồng phục đánh tạp, đổi giày xuyên những cái này kinh điển kiều đoạn, chủ đánh đúng là tình cảm cùng nhớ lại giết. Lý Tẩm Sông này đông sư, tự nhiên là truy sát chính mình lão công Trần Quý bình thường, biến thành thanh lâu là gà bay cầu nhảy một mảnh hỗn loạn, đây cũng là lúc trước điện ảnh trung kinh điển đoạn ngắn. Na Chát cùng Lý Thần là sư tử Hà Đông giống hai trung kinh điển đoạn ngắn, Tô Tiểu Muội cùng Tần Thiếu Du đối câu đối văn thải so đấu tình tiết. Mà chế tác kinh phí nhiều nhất, trang diện nhìn qua kích thích nhất, tự nhiên vẫn là Lưu Diệc Phi cùng Trương Tân trận này truy đuổi chiến, hoàn toàn là ấn võ hiệp điện ảnh tiêu chuẩn tại chụp, có thể nói như vậy, thêm tại cùng một chỗ không đến 20 phút ra sân, có khả năng là phải hao phí 2 ngày tầm đó thời gian mới có thể hoàn thành quay chụp, đều là ấn điện ảnh tiêu chuẩn tại chụp, cùng dĩ vãng Tống Nghệ vẫn có khác biệt. Cho nên gọi là làm Tống Nghệ Đại Điện Ảnh, mà không phải là đơn thuần Tống Nghệ. Lưu Diệc Phi nổi danh nhất đúng là đánh diễn, bản thân càng là bị dự vì cuối cùng vai diễn Đao Mã, nàng cùng Trương Tân trận này bay tới bay lui truy đuổi chiến tự nhiên là phi thường đặc sắc, đã xem không ít mọi người mong chờ lên hai người chính thức hợp tác, không thể là có thể một lần nữa mang lửa đã sớm sự suy thoái võ hiệp điện ảnh. Sẽ có cuối cùng tê hàng hiệu sao? Bùi Châu Huyễn phía trước cũng không có trải qua Running Man, bất quá có xem qua. Cho nên là hỏi lên sau an bài. Đặng Siêu ta cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá phải có, nghe ta đấy, phân tổ nhất định phải cùng Tân Thiếu một tổ, gia hỏa kia tê hàng hiệu rất lợi hại, chúng ta đều tê không thắng hắn. Bởi vì phân tổ là một cái cổ trang CP phối hợp một cái hiện đại CP, tổng cộng tam đội, Đặng Siêu là không có khả năng cùng Trương Tân phân tại một tổ, cho nên là đề cử Bùi tỷ chọn Trương Tân kia tổ. Gia hỏa kia luôn luôn đều là như thế này. Nhìn thấy đại mỹ nữ về sau, lập tức liền đem Running Man đoàn hai cái muội tử cấp ném sau ót, điển hình gặp sắc quên hiểu. Ừ, Hiền Hách cũng nói như vậy, ta đây sau cùng Tân Tân họp thành đội. Na Chát nhất định là cùng Nhiệt Ba họp thành đội, Dương Dĩnh Đổ là muốn cùng Trương Tân họp thành đội, bất quá Đặng Siêu bên này trước tiên trao đổi, bằng không mặt sau không chơi được, Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba lục địa vợ chồng còn thật không có Dương Dĩnh cùng Trịnh Khải thứ 6 CP dùng tốt, chẳng sợ Đặng Siêu cùng Lộc Hàm có cha con ngạch. Nhưng Trịnh Khải gần nhất vẫn luôn tại tập thể hình, bản thân có ưu thế tốc độ, vô luận tê hàng hiệu vẫn là làm trò chơi, chỉnh thể thượng càng kháo phổ một chút. Bùi Châu Huyễn dễ nhìn về dễ nhìn, nhưng thực lực khó nói, Trần Hách hố hàng một cái, phát huy quá không ổn định, vẫn là cùng Trịnh Khải họp thành đội kháo phổ điểm, cho nên khi Diệp Vũ bên này chụp hoàn ra sân màn ảnh về sau, bí mật phân đội cơ vốn đã phân tốt. Kịch bản khẳng định vẫn có, cho nên tại chính thức thu trước khi bắt đầu, vẫn là cùng thường ngày. Là tiên tụ tập tại cùng một chỗ ăn bữa cơm, lại là ăn lẩu, chủ yếu rất nhiều tiểu tỷ tỷ mồi lửa hoa ưa thích không rời, chẳng sợ bản thân ăn không bao nhiêu, nhưng bình thường đều sẽ chọn lẩu. Bởi vì là có giữ bí mật hiệp nghị, cho nên lúc ăn cơm căn bản là bất hội tán gẫu tiết mục sự tình, bởi vì Trương Tân bên này đúng lúc là có tân điện ảnh chiếu phim, cho nên đại gia là tán gẫu lên bộ này tân điện ảnh, lần đầu lễ đều tham gia, nhưng xác thực không nghĩ tới này điện ảnh ngày đầu phòng vé sẽ như thế ra sức, hải ngoại thế nhưng cũng đều bán rất chạy. Xác thực thực khiến người ngoài ý. Đây đúng là rất khiến người ngoài ý, bất quá cũng nói phim võ thuật kỳ thật vẫn rất có thị trường, rất có thể làm, cho nên trường học bên này hiện tại đã bắt đầu khởi động xả điêu chọn rác rồi, dự toán so với trước cao hơn không ít. Diệp Vũ kỳ thật đều rất không lời, chỉ có thể nói hiện nay Hoa Ngô Vòng là thật một cái có thể đánh đều không có. Đặng Siêu gắp lên một mảnh mao bụng nóng nói định xong chưa? Là Tân Thiếu ngươi diễn Quách Tính, cũng tự diễn Hoàng Dung sao? Diệp Vũ gật gật đầu không sai biệt lắm là an bài như thế, Siêu ca ngươi phải ra khỏi diễn hay không? Thơ Ngũ Tuyệt, có thể a, dù sao ta sau cũng không có việc gì, các ngươi muốn không ngại nói ta bên này không thành vấn đề. Bình thường phim truyền hình, cho dù là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, trung diễn tốt nghiệp Đặng Siêu cũng không lớn có khả năng diễn, nhưng lúc này đây Xạ Điêu khác biệt, đây chính là thái tử nữ tác phẩm đầu tay, nói đùa một chút vẫn là không có vấn đề gì lớn, hơn nữa Đặng Siêu cũng vẫn luôn muốn chứng minh chính mình cổ trang cũng không có kém như vậy. Gặp Đặng Siêu thật đáp ứng, Diệp Vũ là lập tức lại hỏi vài cái học tỷ, Bùi Châu Huyễn coi như, nàng cổ trang căn bản không được, nàng chỉ thích hợp thời trang kịch cùng đô thị kịch, Lý Tẩm, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát cũng không tệ, Nhiệt Ba cũng được, Diệp Vũ thậm chí đỉnh muốn tìm Nhiệt Ba biểu diễn Mai Siêu Phong, nàng muốn nguyện ý diễn, tuyệt đối là đẹp nhất Mai Siêu Phong. Bất quá này rõ ràng cho thấy không có khả năng, Nhiệt Ba lại không biết Trương Tân thân phận chân chính, nàng cùng Đặng Siêu không giống với, nàng vừa mới chạm thượng một đường. Đúng là yêu quý lông chim thời điểm cho nên là nghĩ cùng không thèm nghĩ từ chối khéo. Bất quá tán gẫu rất nhanh liền cho tới thiếu niên ngươi, đây chính là Phương Văn Sơn trao chuốt quá tác phẩm, nghe nói thực có khả năng trở thành lần thứ ba Kim Long Thường Tối Đại Hắc Mã, là chuyên môn cấp Chu Dã an bài vở, nếu không là bên trong nữ nhị thực thích hợp Chu Dã, bản thân xác thực chất lượng không tệ, Phương Văn Sơn dã không hẳn sẽ giúp trao chuốt, nghe nói Phương Văn Sơn xác suất lớn đảm nhiệm bộ phim này giám chế. Diệp Vũ tự nhiên cũng không giấu giếm, vốn là hắn cố ý xuyên qua bản tôn quý danh nói lộ ra miệng, coi như là cấp Trương Tân cái này mã giáp tạo thế, rõ ràng chính là tại phùng hắn, xác suất lớn là có khả năng trở thành Kim Long ảnh đế, thậm chí là trẻ tuổi nhất tam kim ảnh đế. Niên đệ ngươi sau tại lễ trao giải phía trên biểu diễn, có nghĩ kỹ biểu diễn cái gì tác phẩm sao? Phía trước lễ khai mạc nhưng là hưởng ứng không tốt lắm, chúng ta áp lực cũng là có chút đại. Lý Tẩm là 09 ban. Tự nhiên coi như là Trương Tân học tỷ của bọn hắn, tăng thêm phía trước liền nàng đều nhận được một chút ảnh hưởng, cho nên rất nhanh là tán gẫu khởi lễ trao giải phía trên tiết mục biểu diễn. Kỳ thật Lý Tẩm rất oan, nhưng người nào gọi nàng là ca đàn thiên hậu, áp lực tự nhiên là tại đầu nàng phía trên, hơn nữa tay nàng cũng xác thực không có gì thần khúc, chỉ có thể nói đại đa số chất lượng online, không tính là kém, nhưng cách xa kiếp sống tốt nhất tác phẩm tiêu biểu có khoảng cách, thế cho nên nàng năm nay đều lười được phát album mới rồi. Đã sớm tiến vào giảm sản lượng kỳ, đây cũng là tiếng hoa nhạc đàn hiện trạng, tốt ca là thật quá ít, nhất là tại Phương Văn Sơn giảm sản lượng về sau. Gần như là không có gì làm người ta hai mắt tỏa sáng tác phẩm. Thứ 2083 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 2. Lý Tẩm đương nhiên biết Trương Tân thân phận, cũng rõ ràng vì sao có thể như vậy, ngược lại có thể lý giải, nữ sinh cùng nam sinh âm vực là không giống với, có chút ca sĩ nữ sinh hát có thể, có chút ca không được. Cho nên nữ nhân ca Diệp Vũ cơ bản đã chép xong, khác một chút hoặc là chất lượng giống như, hoặc là không thích hợp nữ sinh biểu diễn, cho nên là chuyên môn lưu cấp Trương Tân biểu diễn. Diệp Vũ gật gật đầu có chuẩn bị, một bài không quá thành thục nhưng rất đặc điểm tác phẩm, thực thích hợp như vậy vũ đài, thử xem a, dù sao ta còn trẻ, ngoạn đập cũng không mắng ta. Ngươi thật đúng là đủ dũng, bất quá cũng thế, ngươi năm nay mới 18 tuổi, không cần cấp chính mình áp lực quá lớn, hết sức là được. Lưu Diệp Phi làm chi tâm đại tỷ tỷ thị phi bình thường chi kỳ an ủi lên. Bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện, một mực ăn đến ban đêm 9 điểm quá, sau đó là trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị bắt đầu ngày hôm sau chính thức thu, dự tính làm như là thiên chép xong, nhưng là có khả năng kéo dài nhiều lục một ngày, tính thượng phía trước 3 ngày, còn thật phải hao phí 4-5 ngày thời gian, vẫn là cùng lục Tống Nghệ không quá giống nhau. Thu chủ đề là dã man bạn gái số đặc biệt. Thu địa điểm Hàng Châu. Tây suối ẩm ướt, thời tiết tình, độ ấm 13 cấp bậc. Một buổi sáng sớm, đám người đã thay xong đồng phục của đội, phân làm hồng, lam, xanh biếc tam đội. Đường đại gia một phen nói trên chọc cười sau đó, đạo diễn lúc này mới bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ các ngươi hôm nay đại biểu ba cái luyến ái môn phái, theo thứ tự là dã man phái, tài nữ phái cùng nữ hiệp phái. Những cái này chúng ta đều biết a, đạo diễn, có dám hay không nói điểm chúng ta không biết. Trần Hách hằng ngày đáng đánh đòn lên tiếng. Câm miệng, hãy nghe ta nói hết. Được rồi, Trần Hách lập tức bưng kín miệng của mình, cắt đến nhu thuận hình thức. Đại gia bị yêu thích sái bảo bán tiện Trần Hách chọc cho trực nhạc, đạo diễn cũng là giờ khóc giờ cười, thật cầm lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Đợi bình phục lại đến, đạo diễn lúc này mới mở miệng lần nữa, mỗi một đội như thế này theo bài chỉ rút ra 5 cái R bài, đương hợp thành một cái đối với từ cùng một tổ một lúc thời điểm liền có thể tuyên bố cùng bài. Rất nhanh. Nhân viên công tác đẩy lên đến một cái bàn, thượng một bên chỉnh tề ngay ngắn con ngựa nhất toàn bộ phó mặt trược. Làm đội tài nữ phái trước đến, theo thứ tự là Cổ Lực Na Chát, Lý Thần, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm, một người sơ soảng vừa đến hai tờ, đụng đến chính là Cửu Đầu, Ngũ Đầu, Tứ Đồng, Đông Phong, Hồng bên trong. Dĩ nhiên, Lam đội không cùng khác đội người nói chính mình đụng đến đều là cái gì, liền trời biết, biết, Lam đội biết, người xem biết. Không nữa cái thứ ba nhân biết. Sau đó là đội đỏ nữ hiệp phái, theo thứ tự là Lưu Diệp Phi, Trương Tân, Bùi Châu Huyễn cùng Trần Hách. Trần Hách đụng đến một tấm hai vạn, bình thường, Lưu Diệp Phi sờ soạng một tấm đồ trắng, một tấm lục đầu, bình thường, đến Trương Tân rồi, tờ thứ nhất lấy ra một tấm 10 vạn, ân, cũng đang. Không đúng, mặt trược đều là từ nhất đến cửu, thế nào đến 10 a? Người này 10 vạn là cái quỷ gì a? Trần Hách vừa nhìn là 10 vạn lập tức là hướng về đạo diễn tổ kháng nghị, này đều cái gì a, quá làm cho không người nào ngữ. Đúng vậy, 10 vạn cái quỷ gì a? Đạo diễn, các ngươi điều này sao còn mua giả mạo ngụy liệt thương phẩm đâu này? Lưu Diệp Phi là lập tức theo lấy bỏ đá xuống giếng lên. Đạo diễn này một chớp mắt thật tưởng rằng nhân viên công tác không ra, vì thế khiến cho Trương Tân một lần nữa quất một tấm, về phần cái khác, đợi chép xong nói sau. Trương Tân gật gật đầu, một bộ không tình nguyện bộ dạng vậy được rồi. Kỳ thật lòng hắn sớm đã cười nở hoa, bởi vì là hắn đang trộm trộm giở trò quỷ, chơi lên trong truyền thuyết ma thuật, tự nhiên là vì tiết mục hiệu quả, Lưu Diệp Phi cùng Bùi Châu Huyễn là hắn thác. Sau đó, Trương Tân lại bắt đầu một lần nữa rút ra, đưa tay đặt ở bài đôi một trận sờ, sau đó tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Tân cuối cùng rút ra hắn thứ hai quất. Bích Đen Ca. Đám người ân. Thần Bích Đen Ca. Đám người lần này là thật trợn tròn mắt, mặt chưa còn có thể mở ra phát khắc. Sau khi hết khiếp sợ lại cũng không nhịn được một trận cười, thứ quỷ gì, cũng quá muốn làm. Đạo diễn cũng chậm chậm tỉnh táo lại, đã biết đây hết thảy đều là Trương Tân bọn hắn muốn làm xiếc. Dù sao kịch bản là ngày hôm qua phát, nhất định là biết hôm nay một chút khâu cùng nội dung, Lưu Diệp Phi nghe nói bí mật siêu yêu thích trò đùa dai. Cho nên là bọn hắn muốn làm đi ra. Dù sao vừa rồi 10 vạn còn có thể là mua được giả, nhưng người này Bích Đen lão ca liền quá mức a. Thật sự ức hiếp ta không đánh nhau mặt trược đúng không? Bất quá tiết mục hiệu quả ngược lại đi ra, đạo diễn cũng không có nhiều so đo. Chính là làm Trương Tân một lần nữa quất bài, đương nhiên, tất yếu cảnh cáo vẫn có. Bằng không thật nói không chính xác hắn lại cấp chính mình lấy ra đến gì, hắn lớn tuổi, trái tim chịu không nổi. Ha ha, này cũng không nên trách ta, đều là Diệp Phỉ tỷ an bài, nàng biết ta ma thuật, chủ động đương thác, vừa rồi ngoạn cũng không tệ lắm phải không, có thể nhìn ra chúng ta là như thế nào thay đổi sao. Hoan nghênh trước máy truyền hình người xem yết bí, Diệp Vũ lần này là đứng đắn sờ một chút, cuối cùng là sờ đi ra một tấm gió phương nam, Bùi Châu Huyễn là lấy ra một tấm ngũ đồng. Theo sau đội xanh dã man phái ra sân, theo thứ tự là Lý Tẩm, Đặng Siêu, Dương Dĩnh, Trịnh Khải, đụng đến theo thứ tự là Tam Đồng, Bảy Vạn, Phát Tài, Bắc Phong. Bọn hắn xem như tốt nhất, bắt đầu kèm theo một ít một cặp, thực dễ dàng nghe bài, căn cứ quy tắc trò chơi ấn mặt bài tính toán một đôi thêm ba cái liền với cùng sắc hoa con số có thể hồ bài, kém một tấm chẳng khác nào là nghe bài, cũng chính là thông thường mặt trược hồ bài, bắt đầu một đôi ưu thế rất lớn. Gần với đã cầm đến ba cái liền với cùng sắc hoa một lốc. Đám người đi xe đi tới hạ một cái nhiệm vụ địa điểm. Trên xe, Lưu Diệp Phi lái xe, Trương Tân tọa phó giá, Bùi Châu Huyễn cùng Trần Hách ngồi ở xếp sau. Lưu Diệp Phi gương mặt đau đầu nói chúng ta này năm cái bài căn bản cũng không gần sát lấy, các ngươi nói ta này bài nên như thế nào đổi mới có thể thắng à? Đề nghị toàn bộ phó đổi đi, Trần Hách nói, hắn luôn luôn đều yêu thích ăn ngay nói thật, đại ngoạn vô nghĩa văn học. Kiến nghị này rất tốt, đề nghị ngươi không muốn đề nghị. Bùi Châu Huyễn cũng là phi thường phối hợp mỉm cười nói, tại đổi nhân phương diện này nàng cái này Bùi tỷ nhưng là phi thường nổi danh. Đề nghị ngươi không muốn đề nghị ta không muốn đề nghị. Đề nghị ngươi không muốn đề nghị ta đề nghị ngươi không muốn đề nghị. Có lẽ là vì tiết mục hiệu quả, hai người còn thật giang lên, ai cũng không chịu nhượng bộ, là càng nói càng trường, nghe được Trương Tân CPU đều phải đốt lên rồi. Chỉ có thể kết cục ngăn cản nếu không ta đề nghị một câu. Tránh ra a, hai người đồng thanh nói. Người nhỏ, lời nhẹ Trương Tân chỉ có thể câm miệng, thành thành thật thật tại phó giá thượng vẻ lên vòng vòng. Thứ 2084 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 3. Lái qua hòn đá nhỏ kiều về sau, là một chỗ tầng 5 cổ tháp, trước một bên là một chỗ cổ đại thôn trại bộ dáng kiến trúc. Đám người tại dưới nơi này xe. Không thể nào, ngón tay ép bản. Đặng Siêu nhìn đến ngón tay ép bản, xoay người liền muốn bỏ lại trong xe, cả người phi thường muốn làm quái, dốc sức hô to ta muốn lên xe, ta phải về nhà. Vẫn là Dương Dĩnh cùng Trịnh Khải một người kéo hắn một cái cánh tay đem hắn kéo về đến. Bất quá lần này ngón tay ép bản cùng dĩ vãng giống như chưa đủ lớn, bị phân làm vô số ô vuông nhỏ, từng cái ô vuông nhỏ thượng còn phóng lên nhất mũ lưỡi chai. Đám người chính đang nghi ngờ lúc, theo bốn phương tám hướng đột nhiên đã tuôn ra thật nhiều nữ hài tử, mặc lấy thống nhất màu vàng quần áo, thanh xuân tịnh lệ. Là mùa xuân tới sao? Trần Hách là gương mặt hưng phấn kinh hô. Nghe nói như thế, đám người khinh bỉ rất nhiều không khỏi đều cười thành tiếng, cái gì mùa xuân đến đây, làm phiền ngươi khiêm tốn một chút được không? 40-50 cái nữ hài đến tề về sau, vừa vặn một người một cái ô vuông nhỏ, sắp hàng chỉnh tề, xem ra là cũng sớm đã trước tiên hoạch định xong. Đây là muốn nhảy tiểu bình quả sao? Lý Thần nhìn cái này đội hình, không tự chủ được nhớ tới một chút không tốt nhớ lại. Còn thật bị hắn đoán đúng, hắn bên này vừa dứt lời, âm nhạc liền vang đi lên, đúng là tiểu bình quả. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả, như thế nào yêu ngươi đều chê ít. Cái đó và thứ hai quý thứ nhất kỳ dữ dội tương tự a. Đám người suy nghĩ một chút liền kéo trở lại năm nay cái kia nhân gian tháng tư. Đại gia chụp mũ, đạo diễn âm thanh theo lớn tiếng công truyền đến. Tùy theo đạo diễn đang nói rơi xuống, hơn 40 vị cô nương rất nhanh động tác, ngón tay giữ ép bản thượng mũ nhặt lên đeo ở trên đầu. Thượng một bên giống như có đồ án, cẩn thận nhìn, là bài mặt trược bức vẽ án. Cũng tại lúc này, đạo diễn đối với bọn hắn công bố nhiệm vụ quy tắc. R bài yêu tiêu trừ một người tại tháp thượng chỉ huy, mặt khác ba cái căn cứ chỉ huy tại trong đám người tìm được tương ứng R bài, tìm được sau đem nữ sinh lưng đến chỉ định vị trí, xoay tròn 3 vòng, sau đó hô to chạm vào, liền có thể đem bài tiêu trừ. Mỗi tạo thành viên cần phải tại 2 phút bên trong hoàn thành tam tổ tiêu trừ, nếu không, tháp thượng chỉ huy đội viên đỉnh đầu khí cầu liền nổ mạnh. Quy định thời gian nội dẫn đầu hoàn thành đội ngũ thắng lợi. Đơn giản tới nói chính là ngoạn chân nhân bản tiêu tiêu nhạc, ba người phân biệt tìm được tam chương đồng dạng bài sau đó tiêu trừ, 2 phút nội tiêu trừ tam tổ tính là qua cửa, bằng không phụ trách chỉ huy cái kia nhân trên đỉnh đầu khí cầu liền nổ mạnh. May mắn lần này đều là phổ biến 98 cân, nếu giống phía trước kia kỳ giống nhau, đến 198, thậm chí 298, chật chật. Của ta lão eo ẩn ẩn cảm giác đau đớn, Trần Hách rõ ràng cho thấy nhớ tới này quý thứ nhất kỳ, hắn chính là bởi vì cái này khâu xuất hiện eo thương, chẳng những trước tiên kết thúc thu, còn đau dòng dã một tuần nhiều thời gian. Cảm tạ đạo diễn nếu mà không giết ân, Trần Hách liền trực tiếp cấp quỳ, 298, đã là hắn cả đời không thể thừa nhận chi đau đớn. Cảm tạ đạo diễn, đầu tiên là Trần Hách, sau người còn lại cũng gia nhập vào cảm tạ hàng ngũ, so với việc này nhất quý thứ nhất kỳ, hiện tại trò chơi đã coi như là thực ôn hòa được rồi, bọn hắn biết được chân. Tốt lắm, hiện tại các ngươi từng cái đội đề cử một ngón tay huy quan đi ra, cao hơn tháp chỉ huy, cũng dự bị nhận lấy bị trừng phạt. Đạo diễn lại bắt đầu thôi lưu trình. Đầu tiên là đội đỏ nữ hiệp phái, bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết làm sao an bài thích hợp. Nếu không ta đến A, mắt của ta thần tốt, Trần Hách chủ động xin đi giết giặc nói. Hiển Hách ngươi tốt y ư, ngươi làm hai nàng sinh đi thượng ngón tay ép bản lương nhân. Trương Tân làm như là chàng liền nghe không vô, trực tiếp hướng về Trần Hách nhân thân công kích nói hơn nữa chỉ ngươi kia đôi mắt nhỏ, đến lúc đó tính không mở mở đều không nhất định, ngươi theo ta nói ngươi ánh mắt tốt. Kia như thế nào sao? Trần Hách nhân thiết chính là như vậy, cho nên là gương mặt tiện tiện tiếp tục bán tiện nói các nàng đều không nói lời nào, ta nói chuyện còn có sai rồi. Ngươi thì không thể chủ động gánh vác đi lưng nhân sống sao? Ngươi vẫn là nam nhân sao? Trương Tân gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vậy khẳng định không thể a. Kỳ thật ngươi cũng có thể đem ta đương nữ nhân. Ta đi, người này ra mặt thật sự là vô địch. Trương Tân nhất thời đều bị nghẹn được thế nhưng nhất thời nói không ra lời. Một bên Lưu Diệp Phi cùng Bùi Châu Huyễn là thiếu chút nữa đã bị cười lưng quá khí, bất quá hai cái đều là nữ hán tử, đối với lưng nhân nhưng thật ra là không sao cả, dù sao đều là muội tử, cũng không có áp lực quá lớn, nếu thật là cao lớn thô kệch thô hán tử, vậy có đãi thương các. Tính toán một chút, ta đi lưng A, ta có thể. Lưu Diệp Phi cấp Trương Tân bóp mấy cái bả vai, xem như đối với hắn bênh vực lẽ phải khen thưởng. Thật có thể. Đừng xem thường người, chị ngươi không như vậy yếu ớt. Lưu Diệp Phi cho hắn so cái ok thủ thế, rồi sau đó thật liền cởi vớ, đi lên ngón tay ép bản. Nhìn Lưu Diệp Phi giẫm ngón tay ép bản thượng mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể lộ ra nụ cười, tất cả mọi người kinh ngạc, người này không có cảm giác đau sao. Diệp Phi, người đây cũng quá mạnh, ngón tay ép bản căn bản đối với ngươi không có bất cứ tác dụng gì à. Đặng Siêu cảm thán nói. Đúng vậy à. Này quả thực chính là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Lý Thần cũng là nhịn không được tán thưởng. Phỉ tỷ khí phách, Trương Tân giơ ngón tay cái lên, nhìn trước khi tới xem như lo lắng vô ích. Nhân gia căn bản không cần. Đương nhiên, chân chính quen thuộc Lưu Diệp Phi người đều rõ ràng, nàng chỗ nào là không phản ứng, nàng là sĩ diện hảo, ngượng ngùng biểu hiện chính mình rất khó chịu, là đang tại cố nhịn, nữ nhân này thần tượng bọc vải cũng không là bình thường nặng, hơn nữa còn là thật có thể nhẫn. Bùi Châu Huyễn liền muốn chân thật nhiều, chính là phản ứng bình thường, bất quá trình thể thượng vấn đề không lớn, nữ sinh vẫn là so nam sinh muốn dễ dàng hơn thích ứng một chút, ngược lại là rất nhiều nam sinh gánh không được ngón tay ép bàn, phản ứng có chút quá khích, cùng loại Trần Hách lớn như vậy mập mạp thì càng là sợ, đó là thực sự là vô cùng đau, hơn nữa hắn lão eo quả thật không tốt. Ngay từ đầu đại gia cho rằng chính là hay nói giỡn, kết quả chính xác là cuối cùng Trần Hách đi đến lầu 2 đứng vững, trên đầu là một cái giả bộ bột mì khí cầu, còn chưa bắt đầu thổi phồng, dưới lầu quảng trường phía trên, Trương Tân, Lưu Diệc Phi cùng Bùi Châu Huyễn liền toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Tùy theo một tiếng còi vang, trò chơi chính thức bắt đầu, Trần Hách trên đỉnh đầu khí cầu lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thành lớn. 1 vạn, đạo diễn cũng hô lên muốn tiêu trừ mặt bài. Trần Hách lập tức một trận luống cuống tay chân, tại hơn 40 bài tẩy chung bắt đầu rất nhanh tìm kiếm dấu ở bên trong 3 cái 1 vạn. Tân thiếu, người tay phải một bên thứ nhất liệt, đi suốt, đi đến đầu. Trương Tân được đến mệnh lệnh, nhanh chóng đi về phía trước, sau đó bắt lấy nhất tên nữ sinh cánh tay, hô là cái này sao? Không phải là, người bên phải cái kia. Sau đó Trương Tân lại chào một người nữ sinh tay, nói là cái này sao? Không phải là, bên phải. Bên phải, Trần Hách gấp đến độ lông mày đều nhéo thành một khối khúc mắc, lòng nói ngươi đừng làm ta à, thời điểm mấu chốt như vậy trái phải chẳng phân biệt được. Người nghĩ chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi ngươi cứ việc nói thẳng được rồi. Thứ 2085 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 4. Trương Tân tự nhiên là cố ý, phía trước 3 người bọn hắn ngay tại màn ảnh trước thương lượng xong rồi, trò chơi cũng không phải là không thể được thua, phải thật tốt tốt giáo huấn một chút Trần Hách cái này heo đồng đội. Cho nên Trương Tân là đang cố ý diễn, cố ý tha thời gian. Bất quá một người diễn cũng không có ý nghĩa, cho nên tha trong chốc lát thời gian về sau, Trương Tân theo sau lập tức liền đã tìm đúng người, gồm vị kia nữ sinh cõng đi ra, lần này làm Trần Hách thở phào một hơi, tạm thời chưa từng phản ứng đến, bằng không liền không dễ chơi. Sau đó, chính là Lưu Diệc Phi rồi, nàng bí mật thị phi bình thường yêu thích trò đùa dai, quá yêu thích cùng người quen hay nói giỡn. Sở trở lên chân nhân tú đó cũng là thực tà ác thực muốn làm quái, bản chất thượng kỳ thật chính là cái khôi hài nữ. Phỉ tỷ, bên trái sổ hàng thứ hai, cái thứ hai. Lưu Diệc Phi đi được rất phù hợp xác thực, nhưng ngay khi nàng sắp chạy tới thời điểm đạo diễn kêu một tiếng đổi, 49 tên nữ sinh bắt đầu ngẫu nhiên trao đổi vị trí, lập tức tất cả đều loạn thành một đoàn, vừa rồi còn tại trước mắt 1 vạn, một cái thời gian nháy mắt liền biến mất tại đám người bên trong. Bây giờ đang ở thế nào à? Không có biện pháp, Lưu Diệc Phi chỉ có thể ngẩng đầu lại lần nữa tìm kiếm trợ giúp, vốn là tính toán diễn một đợt, kết quả đạo diễn tổ không theo sáo lộ ra bài. Trần Hách hiện tại cũng có điểm bị hoa mắt, dùng ngón tay, lại qua vài giây mới tìm được còn lại 2 cái kia 1 vạn vị trí. Liền người bên người cái kia, tỷ, mau bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy, Trần Hách cấp bách nói. Lưu Diệc Phi tay mắt lanh lẹ, lập tức đem bên người nữ hài bắt được, căn bản không nghĩ tới muốn xác nhận thân phận. Liền trực tiếp đem nàng lưng ra cái này ngón tay ép bàn đại trận, cùng Trương Tân hội hợp, Bùi Châu Huyễn cũng lập tức gia nhập, sau đó trực tiếp tìm một cái lưng đi ra ngoài, 3 người rất ăn ý vòng vo 3 vòng sau đó kêu một tiếng chạm vào, sau đó. Vốn không có sau đó, chỉ có Trần Hách bị thương thế giới thành công đạt được. Trần Hách trên đầu khí cầu nổ, lấy Trần Hách nửa bên thân thể bột mì, mái tóc cũng thế, cả người giống như chim sáo đá, nhìn qua không phải là bình thường thê thảm, hắn lúc này cũng phát hiện. Hắn bị làm. Bất quá khác đội ngũ người cũng phát hiện đến trò chơi này độ khó khá lớn, không có biện pháp, thời gian thật sự là quá ngắn, quan chỉ huy có vẻ giống như rất nguy hiểm. Kế tiếp là đội xanh, bọn hắn đội rất hợp bình, thậm chí là tại khiêm nhược, xác định cuối cùng xuống, từ Lý Tầm đi lên chỉ huy. Dĩ nhiên, bọn hắn rất nhanh liền sẽ hối hận quyết định này. Ngũ đầu, đạo diễn hô. Lý Tầm định thần nhìn lại, chỉ thấy dưới lầu bài hải mờ mịt. Cả người đều ngây dại, này bộ dạng cảm giác đều không sai biệt lắm a, ngũ đầu rốt cuộc ở đâu a? Ta nói, thấm thấm, người hơi chút tỉnh, còn tại tính giờ, này. Đều nhanh 10 giây rồi, Lý Tầm một chữ cũng không nói, đem Đặng Siêu có thể cấp bách hỏng. Nga nga, bên phải đệ tam liệt thứ 4. Lý Tầm lời còn chưa nói hết, đạo diễn kêu đổi rồi, sau đó bắt đầu một lần nữa xào bài. Đổi cái gì, không muốn đổi à? Đừng đổi à, van cầu các ngươi. Đội xanh mặt khác ba người đều hỏng mất, là hắn nhóm cái này chỉ huy tìm bài năng lực, cũng không kinh đổi à. Quả nhiên, một lần nữa đổi về sau, Lý Tầm thằng ngốc này bạch ngọt là lại lần nữa rơi vào đứng máy hình thức. Lại là mười vài giây, Lý Tầm lại lần nữa sống, chỉ lấy Đặng Siêu phía sau nói Siêu ca, ngay tại phía sau ngươi. Không phải là, bên trái, hướng đến phải, đúng, chính là cái này, chính là cái này. Đặng Siêu cả người đều bị chỉ huy lăng loạn, chỉ một ngón tay phía bên trái, một chân nghĩ hướng đến bên phải đi, còn nhịn không được quay đầu nhìn mặt sau, cuối cùng thật sự nhịn không được lại hỏi một câu rốt cuộc cái nào. Nhưng Lý Tầm hiện tại thực bận rộn, nàng lại bắt đầu chỉ huy Dương Dĩnh bên trái, không đúng, không phải là cái kia, ngay tại ngươi phía sau, đúng, không phải là cái kia. Đặng Siêu, ngươi có thể chính mình xuống nghe một chút ngươi chính mình nói gì không? Cái gì liền đúng, không phải là cái kia, ngươi đặt này bài trừ sai lầm đáp án đâu. Đừng nói Đặng vượt qua, Dương Dĩnh cũng không chịu nổi, cũng không hỏi Lý Tầm rồi, mà là trực tiếp quay đầu hoảng đứng lên sau cô nương có phải là ngươi hay không? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc có phải hay không là ngươi? Bao nhiêu là có điểm điên rồi. Đám người tất cả đều cười làm một đoàn. Tính giờ cuối cùng kết thúc, bọn hắn đội xanh một tổ cũng chưa xong. Luôn luôn sáng sủa Đặng Siêu đều có một chút uất ức. Cuối cùng, chỉ còn Lam đội rồi, cuối cùng là Na Chát đi trên lầu xem như chỉ huy, Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm, Lý Thần ba người tại bên cạnh hạ tùy thời đợi mệnh. Bên này thiếu tiếng vừa vang, Na Chát còn không thấy rõ cái gì là cái gì. Thậm chí đều không nghe được là tờ nào bài, chợt nghe đến một người đại kêu một tiếng đổi. Sau đó các cô nương cũng đều nghe lời, lập tức bắt đầu đi lại trao đổi vị trí. Trần Hách, ngươi đừng quấy rối. Lý Thần tức giận đến quả đấm đều cứng rắn, nếu không là nhìn hắn ruột thừa đã cắt, hắn hiện tại cũng nghĩ tới đi thay năm đó bác sĩ đem hắn ruột thừa cho hắn tóm đi ra. Mặc dù có điểm bẩn, nhưng hắn xác thực quá khinh người, vốn là chỉ có 2 phút, như vậy nhất trì hoãn. Còn lại cái gì à? Nhị Đồng, đạo diễn hô to một câu. Na Chát bắt đầu trục liệt tìm tòi Nhị Đồng vị trí, không vài giây liền có phát hiện thần ca, người đi bên kia, thứ hai đếm ngược cái. Thế nào một bên à? Lý Thần nâng chán, người gọi cái bên kia, cũng không chỉ cho ta ngón tay đệ mấy liệt, ta biết người tại nói cái nào à? Ai nha, Na Chát thì nói rất rõ ràng, bên kia chính là một bên à. Trương Tân còn giả vờ giả vịt thay Na Chát kêu oan. Giống như tìm không thấy hoàn toàn chính là Lý Thần vấn đề giống nhau. Lý Thần. Phía trước cảm thấy Trần Hách cũng rất ganh tị rồi, không nghĩ tới Trương Tân cũng không phương nhiều làm, khó trách rất nhiều người đều nói ra hỏa kia bản chất thượng kỳ thật chính là cái còn không có lớn lên hùng hài tử, một cái hùng hài tử một cái hỗn thế ma vương, trò chơi này không có biện pháp chơi. Bên trái đệ tam liệt, hàng thứ 6, Na Chát có chút mặt đỏ, vừa rồi đều cấp bách váng đầu rồi, chủ yếu Trần Hách đột nhiên đến đây lần này, không chuẩn bị. Toàn bộ loạn xáo. Được đến chuẩn xác tin tức, Lý Thần lập tức xuất phát. Làm trò chơi hoàn thành nhiệm vụ Lý Thần cái này đại hắc bò vẫn là thực kháo phổ, hắn bên này hoàn thành rất nhanh, Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm hiệu suất cũng không tệ, hai người tại tiểu âm thanh khởi phía trước, thành công hoàn thành một tổ, dĩ nhiên, cũng liền không hơn. Nhất cuối cùng hạch toán, căn bản liền chưa hoàn thành đội ngũ, thậm chí 5 phút đều không nhất định có thể hoàn thành. Đạo diễn gãi gãi đầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Phó đạo diễn Diêu một ngày đề nghị nếu không liền kéo dài đến 5 phút, phía trước một lần nữa lục một lần, bất quá màn ảnh không cần giảm, coi như là 5 phút nội chưa xong. Đạo diễn gương mặt hài lòng nói cái này quá mức diệu. Thứ hai luân rất nhanh lại bắt đầu, lúc này đây tất cả mọi người thực nghiêm túc, Trương Tân bọn hắn cũng không lại muốn làm Trần Hách rồi, dù sao một mực hoàn không thành cũng không phải là cái biện pháp, cho nên là rất mau hoàn thành, đội đỏ thứ nhất Lam đội thứ hai đội xanh kế cuối. Lý Tầm chơi trò chơi thật cũng chỉ có thể dùng hắc động hình dung. Thứ 2086 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 5. Tam chi đội ngũ như thế này ấn thứ tự tuyển chọn R bài, ăn vào một tấm, sau đó lại tiếp tục đánh ra một tấm, một tên cuối cùng chỉ có thể bị động ăn vào, không có quyền lựa chọn. Đạo diễn công nhiên bày tỏ quất bài quy tắc. Đám người gật gật đầu, nghe rõ rồi, chính là lớn ca ăn trước, tiểu ca la mễ ăn người ra còn lại đấy chứ, biết. Bởi vì phải bắt đầu quất bài rồi, cho nên tại nơi này lại phơi bày một ít các tổ hiện hữu bài. Đội xanh tam đồng, bảy vạn, bắc phong, phát tài, lam đội cửu đầu, ngũ đầu, tứ đồng, đông phong, hồng trung, đội đỏ hai vạn, lục đầu, ngũ đồng, gió phương nam, đồ trắng. Kế tiếp, tiết mục tổ đem cung cấp tam bài tẩy cung đại gia tuyển chọn, ba cái đội ngũ dựa theo thành tích trình tự theo thứ tự tiến lên tiến hành chọn lựa, cũng chính là đội đỏ bắt đầu, chọn trước một tấm, sau đó lam đội phía trên, theo thừa phía dưới hai tờ bên trong chọn một chương. Mặc kệ cuối cùng còn lại bài gì, đội xanh đều phải ăn vào. Tiết mục tổ cung cấp tam bài tẩy theo thứ tự là đồ trắng, 5 vạn, tứ đầu. Đội đỏ đi trước chọn lựa, bọn hắn kỳ thật căn bản không có chọn, trừ bỏ đồ trắng, cái khác cùng bọn hắn cũng không mang dính một bên, bất quá nếu như chọn đồ trắng, vậy trước tiên cam đoan một đôi, ít nhất có thể thấu đối với tử rồi, mặt sau vạn nhất muốn vận khí tốt, thành công cầm đến một lốc, vẫn là thực dễ dàng hồ bài, về phần cái khác, trước mắt đến nhìn rất khó thấu tề, cho nên cuối cùng là chọn đồ trắng đánh gió phương Nam. Sau đó là lam đội, tình huống cũng không sai biệt lắm cùng loại, tuyển cuối cùng cái tứ đầu, đánh ra chính là hồng bên trong. Thừa lại cuối cùng một tấm 5 vạn cho đội xanh, kỳ thật lá bài này cũng không tệ lắm, đem Bắc Phong đánh ra về sau, còn lại chính là tam đồng, 7 vạn, 5 vạn, phát tài, ít nhất nghe bài rồi, nếu có thể lại làm được đến một tấm 6 vạn, vậy có thể trực tiếp hồ bài, tỷ số thắng rất cao. Hạ một cái nhiệm vụ địa điểm, đám người đi đến Tây Suối Thiên đường phố thương mại. Tại một chỗ văn phòng phía sau, có một chỗ tu tại thủy phía trên bằng gỗ tiểu quảng trường, xung quanh nước biếc vờn quanh, có khác một phen ý cảnh. Nơi này đã từ tiết mục tổ thả ở này một vòng nhiệm vụ cần dùng đến nhiệm vụ đạo cụ trường miệng ấm trà, ba thước trường siêu cấp đũa, mang ống hút hoa hạ bản đồ. Mỗi nhân tuyển trạch hạng nhất nhiệm vụ khiêu chiến, hoàn thành trở xuống 4 cái nhiệm vụ, thời gian sử dụng ngắn nhất đội ngũ thắng lợi. Đạo diễn nói, sau đạo diễn làm đội đỏ nhận lấy nhiệm vụ tạp, Trương Tân bắt đầu căn cứ nhiệm vụ tạp cho mọi người giới thiệu từng cái nhiệm vụ cụ thể quy tắc. Nhiệm vụ nhất, đeo lên bịt mắt tại chỗ xoay quanh 10 lần, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến địa điểm chỉ định, mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhị, trường đũa kẹp sữa chua, ba người phối hợp sử dụng trường đũa, một người ở phía trước làm là chủ lực, đem sữa chua theo một bên kẹp đến chỉ định khu vực nội. Muốn kẹp đủ tam bình. Nhiệm vụ tam, trường ấm trà đổ nước, phủ lên ánh mắt, hướng đến đồng đội trên đầu ly thủy tinh đổ nước, thủy cần phải vượt qua chén trung tơ hồng khắc độ. Nhiệm vụ tứ, hít sâu quản uống đồ uống, vòng cả nước bản đồ một tuần, làm sữa chua thực hiện Trung Quốc hoàn du. Nghe xong, Đặng Siêu lập tức xung phong nhận việc muốn nhận lấy nhất cuối cùng bồng ta đến hút a, ta siêu hút. Lý Tầm cùng Dương Dĩnh nhìn cái kia phát đạt môi cơ. Được chưa, liền ngươi. Trước khâu thắng lợi đội ngũ có quyền quyết định khác đội ngũ khiêu chiến trình tự. Trương Tân cầm lấy nhiệm vụ tạp tiếp tục nói đến một câu cuối cùng, biểu cảm còn có điểm tiện, các ngươi muốn hay không lấy lòng một chút ta. Ta nhìn, nhiệm vụ tạp thượng có câu này sao? Đặng Siêu cái gì người, thế nào dễ dàng như vậy bị lừa, lập tức tiến lên đòi nhiệm vụ tạp. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao, chúng ta ở giữa liền điểm ấy tối cơ bản tín nhiệm cũng không có sao? Trương Tân giả vờ sinh khí, trên tay cũng là thành thực đem nhiệm vụ tạp hướng đến phía sau tàng. Đám người vừa nhìn, quả nhiên có vấn đề, cái này hùng hài tử. Dò hỏi cuối cùng đạo diễn, là dựa theo thượng một vòng thắng lợi trình tự đảo ngược tiến hành, cũng liền là thua trước. Thì phải là Lý Tầm bọn hắn đội xanh bắt đầu trước, này không nghi vấn gì. Thứ nhất bổng là Lý Tầm, thăng bằng của nàng tính cũng không tệ lắm, 10 vòng đối với nàng mà nói chút lòng thành. Cho nên rất nhanh liền thành công đến chỉ định bắt đầu địa điểm, Dương Dĩnh cầm lấy đũa, Đặng Siêu cùng Trịnh Khải tại bên cạnh sau thay nàng nâng đũa, Baby ở phía trước đem khống phương hướng, vừa mới bắt đầu là trực lai trực khứ, phát hiện không được, kẹp lấy cũng luôn rơi, liền trực tiếp đổi mặt khác một loại sử dụng đũa phương pháp, giao nhau kẹp pháp, phương pháp này là có hiệu. Ký dùng ít sức, lại củng cố. Rất nhanh, Dương Dĩnh bọn hắn liền thành công đem tam bình sữa chua đều kẹp đến chỉ định khu vực. Sau đó là đệ tam bổng. Bởi vì Đặng Siêu chủ động muốn đi thứ 4 bổng, cho nên đệ tam bổng chỉ có thể Trịnh Khải. Ngồi chỗ đó, đội lên cái chén, nhìn là Lý Tầm che mắt tưới nước, Baby chỉ huy, Trịnh Khải đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Đợi nên bất hội lại là thấm, người hướng đến bên kia một điểm A. Sau đó Lý Tầm tuy rằng ta che lấy mắt, nhưng ta minh bạch ý tứ của ngươi, bên kia chính là một bên A. Trịnh Khải nhất định là muốn tại chỗ nổ mạnh, ổn thỏa để đạt được mục đích. Trịnh Khải hướng một bên nhân viên công tác mượn một chút cái mũ của hắn, hy vọng sự tình hướng đi không muốn giống hắn dự nghĩ như vậy. Trò chơi bắt đầu, Baby vẫn là muốn so Lý Tầm kháo phổ, chỉ huy thời điểm mang lên phương vị từ, rất nhanh liền làm Lý Tầm đạt tới tưới nước chỉ định khu vực. Nhìn ấm trà miệng cùng cái chén phương hướng không sai biệt lắm là đối với tề, Baby kêu một tiếng tưới. Sau đó Lý Tầm cái trò chơi này hắc động liền mở ra tưới hoa hình thức. Này, Thấm Thấm, ngươi. Hoàn toàn không chỗ ẩn nấp, Thủy vẫn là truy đuổi đầu tưới. Trịnh Khải đều say. Ngươi nói nàng tưới chuẩn A, nàng rót hơn một phút đồng hồ một điểm thủy cũng không tưới đến trong cái chén. Có thể ngươi nói nàng tưới không cho phép A, nàng toàn bộ tinh chuẩn tưới đến Trịnh Khải trên đầu. Khá tốt dẫn theo muỗng. Trịnh Khải tự an ủi mình. Trải qua cuối cùng một phen dãy giụa, tại Trịnh Khải, không đúng, tại nhân viên công tác mũ hoàn toàn ướt đẫm phía trước, cuối cùng, nhận được cũng đủ thủy, cuối cùng là qua cửa ải này. Sau đó là thứ bốn bổng, siêu hút siêu ca hắn đến đây, hắn có thể hay không lập công chuộc tội, tại đây một vòng cho hắn nhóm đội xanh đoạt về thời gian đâu này. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, chợt nghe hắn máy khoan điện bình thường kéo dài tiếng gáy chỉ biết, gia hỏa kia phế không phải là bình thường tốt. Hắn quả nhiên là không khoác lác, hắn thực sự là vô cùng hút ha, trò chơi bắt đầu sau đó, kia sữa chua hãy cùng bỏ thêm thôi tiến khi giống nhau trong nháy mắt ở giữa liền đi khắp nửa Trung Quốc, thật sự là thần bình thường tốc độ. Thật đừng cho là cái trò chơi này đơn giản, sau người liền sẽ chứng minh, cái trò chơi này bản thân độ khó. Dù sao cũng là sữa chua, tương đối sền sệt dính dính, lại không phải là thủy, không tốt như vậy hút. Siêu ca, nếu không ngươi trực tiếp tìm nông trường đi làm quên đi. Lý Thần trực tiếp đề nghị. Vậy không được a, cái gì bò sữa có thể đứng vững hắn như vậy hút a. Trần Hách cùng Trương Tân đối diện liếc nhìn một cái, nhịn không được cùng một chỗ nở nụ cười, cười thập phần dâm đãng. Chúng muội tử nghe được thẳng lắc đầu, này đều cái gì hổ lang chi tử a. Tại Đặng Siêu một phen cuồng hút mãnh hút phía dưới, vô dụng 30 giây, bọn hắn liền thông qua cửa ải này, toàn bộ đổi xuống lời nói, thời gian sử dụng không tính là quá lâu. Phòng chừng cũng liền 4 phút trái phải a. Thứ 2087 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 6. Sau lên sân khấu chính là Lam đội. Thứ nhất bổng bọn hắn đồng dạng lựa chọn nữ sinh bình hành cảm vẫn là muốn tốt một chút, nhất là Địch Lệ Nhiệt Ba, đó là thật mãnh, nàng nhưng là xoay quanh người phóng khoáng, cho nên là Lý Thần kẹp bình, Cổ Lực Na Chát cùng Lộc Hàm tại bên cạnh sau giúp đỡ nâng đũa. Rõ ràng thượng một vòng baby đều biểu thị ra tốt nhất phương pháp xử lý. Nhưng Lý Thần vẫn như trước đây không mang đầu óc, vẫn là dùng trực lai trực khứ bổn phương pháp, gắp hai cái, vận đến một nửa liền tất cả đều rớt, cũng là bọn hắn vận khí tốt, sữa chua cuối cùng thế nhưng tất cả đều lăn đến tuyến. Kỳ thật dựa theo Trần Hách nói thì không thể tính, bởi vì cũng không có toàn bộ đi vào, chỉ có thể nói là lao tuyến, nhưng đạo diễn đều không nói chuyện, hắn cũng sẽ không nhiều tất tất. Cái thứ ba ngược lại có thể, tính có kinh nghiệm, tương đối vững chắc. Sau đó là đệ tam bổng. Lộc Hàm lên sân khấu. Na Chát che mắt tưới nước, Nhiệt Ba chỉ huy. Lộc Hàm gặp được cũng không so Trịnh Khải tốt bao nhiêu, mái tóc, trên mặt, bị Na Chát tưới khắp nơi, cũng may trụ cột tốt, trình thể thượng vẫn là mỹ, thậm chí là có thừa phân, xương sớm ra phù dung, môi hồng răng trắng, nhìn so với nữ nhân còn nữ nhân, mà Lộc Hàm vừa lúc là cùng Nhiệt Ba hợp tác rồi trái thiên ký, hai người liền có bị fan như vậy chửi bậy quá, nữ nhân vật chính nhìn qua thiên nam tướng, nam chính nhìn qua so với nữ nhân còn nữ nhân. Da rẻ là thật bạch, miệng hãy cùng bôi son môi giống nhau. Hết hạn đến trước mắt, Lam đội tại cửa ải này đã dùng hết hơn 2 phút rồi, nhưng vẫn là không có nhiều lắm tiến triển. Đặng Siêu bọn hắn cái này yên tâm, vừa rồi phòng trừng quá bảo thủ, bọn hắn thắng cơ hội vẫn là rất lớn thôi. Hướng đến phải, hướng đến bên phải a. Na Chát tỷ, người hôm nay là thật trái phải chẳng phân biệt được a, diễn trò muốn diễn nguyên bộ đúng không? Trần Hách là gương mặt hưng phấn nhảy lên lông mày vũ, cả người đều tại các loại lông mày bay lượn loạn mang tiết tấu. Kỳ thật hắn là thích nhất hố hắn thần mẹ, người khác đều là huynh đệ CP, cha con ngạnh, chỉ có hắn cùng Lý Thần là mẹ con ngạnh. Bất quá hôm nay Lý Thần bên này không có gì cơ hội, cho nên bây giờ là chạy qua hố Lộc Hàm bọn họ, ai kêu Lam đội hiện đang uy hiếp rất lớn. Người tại nói bậy bạ gì đó, đừng nghe hắn đang làm nhiễu ngươi. Lý Thần lập tức liền có một chút nóng nảy. Là chủ động gia nhập tiến đến, một lần nữa mang lên tiết tấu, nhân tiện là kéo giữ Trần Hách cái này còn bất hiếu, làm hắn đừng quấy rối. Không nhìn được người tốt tâm, ta không nói, đợi Nhiệt Ba chỉ huy a. Kia người có thế để cho hồ lại hướng đến bên phải một chút sao? Không đúng vậy a, Na Chát ngươi, không, Nai con ngươi, cái chén tìm thủy không được sao? Lý Thần bây giờ là nhiệt dung riêng ba đều cấp bách, căn bản không có biện pháp tại nhất cuối cùng bổng vị trí phía trên tiếp tục chờ. Lý Thần người này có đôi khi là thực sự là vô cùng quyết giữ ý mình, rất khó nghe đi vào khuyên, rất lâu cũng dễ dàng bên trên, yêu thích làm người khác đều nghe chỉ huy của hắn, cảm thấy mình mới là cực kỳ có lãnh đạo lực chính xác nhất cái kia, chính là một loại không não tự phụ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều lật xe, theo tiết mục hiệu quả nhìn lên còn có khả năng, nhưng làm đồng đội đồng nghiệp tới nói, điểm ấy kỳ thật rất ganh tị, giống đột nhiên bị cướp đi quyền chỉ huy nhiệt ba rõ ràng liền có một chút mất hứng. Nhưng không nói thêm cái gì, nhậm chức từ Lý Thần chỉ huy tốt lắm, nhìn có khả năng hay không rất tốt. Sự thật chứng minh đổi thành Lý Thần chỉ huy không có đổi rất tốt, ngược lại hỗn loạn hơn, hai cái đều tại động, sau đó hai cái đều hoàn mỹ bỏ qua, là trực tiếp hao tổn ở chỗ này, cuối cùng vẫn là Na Chát xuất khẩu, làm Lý Thần câm miệng, từ nhiệt ba một người chỉ huy, này mới chậm rãi đuổi kịp. Thần ca ngươi này thật sự thiên nhiều lắm, ta học tỷ muốn đem tùy đổ vào hoàn toàn chính là tại tùy duyên, muốn một cái động một cái bất động, ngươi như vậy biến thành hai cái đều tại lộn xộn, còn chơi như thế nào? Có chút nhìn không được Trương Tân là trực tiếp đứng ra nói lời công đạo, đại hắc bò có đôi khi xác thực không quá kháo phổ. Như vậy à, ta đây hay là trước trở về chờ hắn nhóm giao bổng. Lý Thần mặt già đỏ lên, cuối cùng ý thức được là chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, quyết đoán trở lại vị trí của mình thượng đẳng. Đáng tiếc vừa rồi đã chậm trễ nhiều lắm thời gian, tuy rằng Lộc Hàm rất nhanh liền nhận lấy đầy thủy, nhưng là cửa ải này chỉnh thể thời gian sử dụng là so với trước toàn bộ đội xanh thời gian sử dụng đều dài hơn. Đến thứ bốn bổng, Lý Thần lên sân khấu. Bởi vì trước một bên đều là suốt quãng đường thăng, từ Nghiễm Châu đến Cáp Nhĩ Tân, dường như khó, Lý Thần luôn luôn tại hút, nhưng hiệu quả không phải là rất rõ ràng, sữa chua mới đi đến Tế Nam nơi này. Dùng sức hút ha. Ta dùng sức nữa à? Lý Thần phản bác. Ngăn chặn, lúc nói chuyện ngăn chặn ống hút, ai nha? Nhìn ống hút nãi lại đổ trở về hơn phân nửa, nhiệt ba tâm mệt muốn chết. Lý Thần thấy thế. Lại là một trận tay bận rộn miệng loạn, cứ như vậy, tại một phen gian khổ đánh rằng co về sau, cuối cùng, sữa chua đi đến ô lỗ mộc tề, lập tức liền có thể đã xong. Trần Hách đột nhiên ra tay, đi qua vụng trộm đem ống dẫn cấp nhéo rồi, liền hố mẹ tới nói, hắn là tối chuyên nghiệp. Lý Thần hút đã hơn nửa ngày, đều nhanh hút thiếu dưỡng rồi, sữa chua còn không có, ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện, là Trần Hách đang quấy rối. Trần Hách, ngươi muốn làm gì? Lý Thần lần này là giận thật, biểu hiện của hắn hôm nay thật sự là cùng hắn năng lực giả thân phận không hợp. Ta bất quá là giúp ngươi sinh động một chút không khí, có cái gì tốt sinh khí, không có việc gì, chút lòng thành, ngươi nhìn, thậm chí liền. Đi xuống. Đừng nói nữa, ngươi nhanh chóng a, tính giờ còn không có kết thúc đâu, đừng phản ứng cái này tiện nhân, đợi sẽ có thu thập hắn thời điểm. Nhiệt ba là thực sự là vô cùng không lời, thực sự có một chút tại một bên cấp bách muốn chết. Như thế nào còn tán gẫu đi lên. Lý Thần lúc này mới có phản ứng, tức giận bất bình tiếp tục lái thủy hút, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dạng, giống như đối diện không phải là sữa chua mà là Trần Hách tựa như. Hiệu quả ngược lại tốt vô cùng, rất nhanh liền hoàn thành cái này khiêu chiến, đem sữa chua hút vào miệng bên trong. Một tổ cuối cùng lên sân khấu chính là đội đỏ, bất quá nhìn bộ dạng có chút phạm nhiều người tức giận nữa à, Trần Hách này heo đồng đội, cái khác không được, kéo thù hận ngược lại một tay hào thủ. Lý Thần đặng siêu bọn hắn có thể đều đã mài đao soàn soạt. Đội đỏ thứ nhất bổng phái ra chính là Lưu Diệp Phi, Trương Tân cùng Bùi Châu Huyễn, Trần Hách tại bên cạnh sau áp trận. Lưu Diệp Phi phương diện này rất lợi hại, xoay quanh căn bản không thành vấn đề, đồng thời Trương Tân liền muốn lý trí hơn, hắn đi lên sẽ dùng dao nhau kẹp pháp, hiệu suất kinh người, rất nhanh liền hoàn thành hai lần trước, hơn nữa còn đều đem sữa chua cấp lập ở, trước hai bổng liền một phút cũng chưa tới. Bất quá tại kẹp cái thứ ba thời điểm Trần Hách đột nhiên hô to một câu một cái cuối cùng lũy tại vừa rồi kia hai bình phía trên một bên A. Trịnh Khải đã ở một bên khuyến khích đúng, chúng ta muốn hoàn mỹ. Trương Tân tuổi trẻ khí thịnh, còn thật bị thuyết phục, bắt đầu giảm bớt tốc độ, điều chỉnh phương hướng. Ba kỳ. Sữa chua không có lập ở, đánh rơi trên mặt đất. Bất quá cũng tại vòng bên trong, kỳ thật này liền đã coi như là thành công. Nhưng là Trương Tân vẫn là muốn tiếp tục. Lại nếm thử vài lần, đem bình thứ ba sữa chua cấp lũy ở tại trước hai bình sữa chua phía trên, lúc này mới coi xong. Trần Hách là gương mặt hối hận nói đây nên chết hoàn mỹ chủ nghĩa người. Thứ 2088 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 7. Bây giờ là đến mấu chốt nhất để tam bổng, lần này là Trần Hách đến đỉnh cái chén nhận lấy thủy, Lưu Diệp Phi che mắt, Bùi Châu Huyễn chỉ huy. Tuy rằng Lưu Diệp Phi bên này đã là xuất thủy, hơn nữa động tác thực ổn, nhưng ở một đám người trợ giúp phía dưới. Trần Hách cả người hãy cùng tắm sạch cái đầu giống nhau. Hình ảnh thê thảm vô cùng, ai bảo hắn phía trước nơi nơi gây sự tình, là đã sớm phạm vào nhiều người tức giận, đại gia có thể sẽ không bỏ qua như vậy đánh chó mù đường tốt cơ hội. Trần Hách đang chạy Nam Đoàn thiết lập chính là thiên tài, tuy rằng hiện tại cục diện có chút bất lợi, nhưng hắn không phải là cái loại này yêu thích oán giận người, hắn tính toán tự mình động thủ cơm no áo ấm, cũng không dùng những người khác chỉ huy, chính mình đi tìm Thủy. Vừa mới bắt đầu cũng may, nhưng về sau Na Chát cũng gia nhập đàn tán gẫu, tại Na Chát dưới sự trợ giúp ấm trà miệng nghiêng đi ra ngoài nhị, Trần Hách vì đi nhận lấy Thủy, đem thân thể nghiêng khuynh, nhưng lực độ không nắm giữ tốt, trực tiếp ngã sấp xuống. Vốn là cố gắng đã hơn nửa ngày thành quả, một chút liền thanh không. Về Linh. Ngã sấp xuống âm thanh cuối cùng dẫn tới đại gia chú ý, bất quá này không đủ để làm bọn hắn lương tâm phát hiện, sẽ chỉ là làm bọn hắn cười đến càng thêm hài lòng, không ít người chớp mắt là cả mọi người thư thái. Nhìn Trương Tân cùng Bùi Châu Huyễn là một trận tâm bỏ vào. Bất quá này chỉ do là Trần Hách tự tìm, gia hỏa kia thật sự là quá chiêu nhân hận. Một lần nữa bắt đầu có Bùi tỷ chỉ huy, tiến triển liền tương đối nhanh chóng rồi, rất nhanh liền nhận được cũng đủ Thủy. Chủ yếu đã từng ra tức giận, đại gia cũng sẽ không lại quấy rối, dù sao như thế nào nhìn đội đỏ này một vòng đều lạnh định rồi. Đến cửa thứ tư, hút sữa chua, đến phiên Trương Tân lại lần nữa lên sân khấu. Đạo diễn, có thể hay không đổi lại quản, đây là thần ca vừa rồi chứa quá. Trương Tân vừa lên tiếng liền ngữ ra kinh người, là chớp mắt liền đem Lý Thần biến thành thực ngượng ngùng, chỉ có thể là gương mặt ngoài ý muốn nói như thế nào, người ghét bỏ ta. Không rõ ràng à, ta lại không tốt này miệng, đổi Na Chát tỷ hoặc là Nhiệt Ba tỷ còn không sai biệt lắm. Trương Tân gương mặt đương nhiên kiên định nói, chẳng lẽ ta không nên ghét bỏ. Tại một đám người cười ha ha bên trong, đạo diễn tổ cuối cùng là đổi mới ống hút, chủ yếu Trương Tân có vẻ giống như thực sự không phải là tiết mục hiệu quả. Hắn là thật ghét bỏ, không quá yêu thích dùng người khác dùng qua, nhất là cao lớn thô kệch thô hán tử dùng qua. Nhân cùng người là không giống với, Trương Tân nhân duyên rõ ràng muốn tốt rất nhiều, nhất là khác phái duyên, này mới vừa bắt đầu hút, bên người liền truyền đến liên tiếp cố lên tiếng. Dùng sức, dùng sức, dùng sức a, Bùi tỷ tại một bên luôn luôn tại kêu. Tân Tân, dùng sức, Na Chát cũng bắt đầu cố lên nói. Nhận được ủng hộ Trương Tân, thật bắt đầu dùng sức hút. Trước một bên tốc độ tạm được, là một hơi đi qua Nghiễm Châu, Phúc Châu, Thượng Hải, Tế Nam, Bắc Kinh, Trầm Dương, Cáp Nhĩ Tân. Nhưng về sau liền không thở, hút càng ngày càng chậm. Lại hút nửa ngày, Trương Tân thật sự là có chút hút bất động, sữa chua thanh tiến độ cơ hồ đều dừng lại. Lưu Diệp Phi nhìn cấp bách thượng lửa, đơn giản trực tiếp đi ống hút một đầu khác, đem ống dẫn theo bên trong sữa chua rút ra, bắt đầu hướng về thổi, không thể không nói tỷ tỷ có đôi khi là thật mãnh. Cái này tiến độ rõ ràng tăng nhanh, so Đặng Siêu lúc ấy tốc độ còn nhanh hơn. Dù nói thế nào đều là song hạch khu động, tự nhiên là phải nhanh một chút. Bất quá bởi vì thổi chúng quá mạnh, nhất thời đúng là không thắng được xe, sữa chua tôn Trương Tân nhất miệng, bởi vì nuốt trễ, còn lại tất cả đều theo ống dẫn phun bắn ra, phun Trương Tân gương mặt, không công, dinh dính. Bởi vì một đầu khác là Lưu Diệp Phi như vậy một đại mỹ nữ, quốc dân nữ thần, cho nên tình cảnh này, chính xác là không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn người buồn cười, nhưng tiết mục hiệu quả là thực sự có rồi, thậm chí liền tiêu đề rất nhiều người đều nghĩ xong, quá bạo lực, Lưu Diệp Phi thế nhưng phun Trương Tân gương mặt. Phỉ tỷ, người này lượng hô hấp, thật lợi hại, sớm biết rằng liền đổi ngươi đã đến rồi. Diệp Vũ chỉ có thể là một bên trà lau trên mặt sữa chua, một bên hóa giải lên Lưu Diệp Phi lúng túng khó xử, mọi khi đều là chính mình bắn nàng gương mặt rửa mặt nãi, hôm nay Sơn Thủy có gặp lại, cuối cùng là đến phiên nàng báo thù. Diệp Vũ đều có một chút hoài nghi nàng là không phải cố ý. Đến tận đây, tam đội toàn bộ hoàn thành. Tính giờ kết quả công tác thống kê đội đỏ, thập phần 15 giây, lam đội, chữ bát phân lẻ 3 giây, đội xanh, 4 phần 40 giây. Không nghĩ tới a, thắng cuối cùng dĩ nhiên là đội chúng ta. Thật sự là toàn dựa vào đồng hành phụ trợ a. Lý Tầm căn bản không nghĩ tới thắng được cuối cùng dĩ nhiên là bọn hắn, cả người đó mới kêu một cái ánh nắng mặt trời rực rỡ. Mà đội đỏ cùng lam đội người cũng không muốn nói, này cùng bọn hắn dự tính chung kết quả hoàn toàn khác nhau, đều là Trần Hách này hố hàng làm hại, làm được đến lưỡng bại câu thương cuối cùng. Kế tiếp dựa theo lưu trình, chính là tiết mục tổ cung cấp tam bài tẩy, từ tam đội tới chọn. Tam đội trước mắt mặt bài tình huống là như thế này. Đội xanh tam đồng, 5 vạn, 7 vạn, phát tài, lam đội tứ đầu, tứ đồng, ngũ đầu, cửu đầu, đông phong, đội đỏ 2 vạn, ngũ đồng. Lục đầu, đồ trắng, đồ trắng. Mà tiết mục tổ cung cấp tam bài tẩy theo thứ tự là tam vạn, bát đầu, tám vạn. Bởi vì ván này là Lý Tầm bọn hắn thắng lợi rồi, cho nên bọn hắn đội xanh đi trước chọn lựa. Kỳ thật cũng không được chọn, muốn chọn thấu cái một lốc chỉ có thể là chọn 8 vạn. Đồng thời đánh ra phát tài. Sau là Lam đội, tình huống của bọn họ cùng đội xanh bọn hắn không sai biệt lắm, tuyển cuối cùng cái bắt đầu, đánh ra Đông Phong. Còn lại cuối cùng đội đỏ là thật không có chọn, chỉ có thể là đem tam vạn cấp nuốt xuống, sau đó đánh ra chính là lục đầu. Chọn cuối cùng xong, tam đội mặt bài là đội xanh tam đồng, 5 vạn, 7 vạn, 8 vạn nghe bài, thiếu 6 vạn, cửu vạn tùy ý một tấm. Đội đỏ 2 vạn, tam vạn, ngũ đồng, đồ trắng nghe bài, thiếu 1 vạn, tứ vạn tùy ý một tấm. Làm đội tứ đồng, tứ đầu, ngũ đầu, bát đầu, cửu đầu cách xa nghe bài còn kém ức nhiều điểm. Thứ 2089 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 8. Hút xong bài về sau, đám người xuất phát đi trước hạ một cái nhiệm vụ địa điểm bơi lội quán. Sau khi đi vào đập vào mi mắt chính là 7 màu xanh lá sofa thức ghế nằm, còn có đệm. Hôm nay thư thái như vậy ư, như thế này nên không có khả năng là so với ai khác ngủ trước a. Luôn luôn hết ăn lại nằm Trần Hách đột nhiên là não đại động mở. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, chẳng phải là, nhiệm vụ của các ngươi nơi sân tại đó bên trong. Đạo diễn hướng bên trong nhất chỉ. Đám người tùy theo nhìn sang, chỗ đó có một đầu xuống phía dưới nghiêng lệch khe trượt, có hơn 10 mét trường, nó hình dạng giống một cái sẻng, ở giữa tế, trên đầu khoan. Khoan địa phương bị chỉnh tề trưng bày 10 cái R bài, mà bài sau chính là bể bơi rồi, còn không có công bố nhiệm vụ quy tắc, nhưng mọi người thấy những cái này bố trí liền đã có một chút suy đoán, hẳn là muốn đem những cái này bài đánh bại linh tinh, mà cái này dùng cho đập đạo cụ, thực có khả năng là bọn hắn bản thân mình. Khe trượt thượng hiện tại ướt sũng, bị đánh đầy bọt xà phòng, càng ấn chứng bọn hắn đoán nghĩ. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến đợi vào nước ti trượt trình độ, khẳng định có thể so với Đức Phù. Theo sau, đạo diễn tuyên đọc nhiệm vụ quy tắc. Nhân thể bowling đội viên dùng thân thể đem cố hết khả năng nhiều R bài đẩy ngã, tam đội thành viên luân phiên tiến hành, mỗi lần một người lên sân khấu, trò chơi trình tự từ thượng một vòng xuất sắc đội ngũ chỉ định, lũy kế cuối cùng đánh bại R bài nhiều nhất đội ngũ thắng lợi. Chúng ta có thể quyết định bọn hắn thứ tự xuất trận ai? Lý Tầm quay đầu cùng Dương Dĩnh nói, có chút hơi kinh ngạc vui mừng. Vì sao thượng một vòng thời điểm không có điều quy tắc này? Trương Tân chớp mắt tâm lý không thăng bằng, này rõ ràng là hắn trước hết nghĩ đến, hắn phi thường hoài nghi là đạo diễn tổ đạo văn hắn sáng ý. Có khả năng là ngươi nhắc nhở đạo diễn, Nhiệt Ba nghĩ nghĩ, trực tiếp last hit nói. Trương Tân chớp mắt không muốn nói chuyện. Trước một bên cũng nói, này khe trượt là nghiêng lệch xuống phía dưới, đánh đầy bọt xà phòng. Nhìn trượt, đạp lên càng trượt, lòng hiếu kỳ rất nặng Lưu Diệc Phi phía trên đi thử một chút, may mắn Trương Tân cùng Bùi Châu Huyễn tay mắt lanh lẹ, đúng lúc bắt được cánh tay của nàng, bằng không tuyệt đối phải ngã cái tứ ngã trỏng vó, này tỷ môn có đôi khi là thật hồ, cùng cái khôi hài nữ giống nhau, là một điểm tiên nữ khí chất đều không có, chỉ do cũng chỉ là lớn lên giống tiên nữ mà thôi. Đợi Lưu Diệc Phi bị nâng lên, Đặng Siêu mở miệng nói các ngươi có bao nhiêu lâu chưa từng đánh bowling rồi hả? Ta phải có 10 năm. 10 năm, Bùi Châu Huyễn gương mặt kinh hô. Kia siêu ca ngươi đây đúng là tính không lên trẻ. Trương Tân lập tức last hit nói. Làm sao vậy, 10 năm rất nhanh, năm nay ta 25 nha, 15 tuổi thời điểm đánh nhau, giống như ngay tại ngày hôm qua. Đặng Siêu gương mặt đứng đắn nói chính mình 25 tuổi bộ dạng, đem tất cả mọi người làm cho tức cười. Ngươi 25, Bùi Châu Huyễn cũng không có cùng Đặng Siêu hợp tác quá, là thật không quen thuộc, cho nên là gương mặt nghi ngờ chất vấn, lòng nói người này nhìn như thế nào không giống 25, chẳng lẽ là bộ dạng cấp bách, nhìn qua thiên lão. Đúng vậy. Người so với ta nhỏ hơn một tuổi, người năm nay 24, không đúng sao? Ân, ta năm nay 24, ta đã cho rằng bộ dạng liền có chênh lệch chút ít thành thục rồi, không nghĩ tới siêu ca ngươi cũng thế, ngươi nếu không nói ta còn cho rằng ngươi đều 35. Phát hiện Bùi Châu Huyễn thật tin, một đám người là gương mặt không lời, Lưu Diệc Phi chớp mắt là đang tại nàng tai bên cạnh lẩm bẩm vài câu, Bùi Châu Huyễn lúc này mới có phản ứng mình bị lừa, nàng đã nói này nhìn cũng không giống 25 a. Phát hiện Bùi Châu Huyễn thật tin hắn mới 25 Đặng Siêu kỳ thật cũng rất không lời, vốn chỉ là đang đùa ngạnh, hiện tại lại trở thành ngoạn khó xử, những cái này Nam Triều Tiên muội tử còn rất dễ gạt, này đều sẽ tin. Xuất chiến trình tự Lý Tầm bọn hắn đã lập đội đỏ thứ nhất, đội xanh thứ hai, Lam đội đệ tam. Lý do rất đơn giản, đội đỏ uy hiếp lớn nhất, trước hết để cho đội đỏ đi lên đánh giảng, về phần Lam đội, không sao, liền làm bọn hắn tốt lắm cuối cùng. Trò chơi bắt đầu. Trương Khách và chủ động xung phong, đi lên một cái rất nhanh lao xuống, đến đây một người thịt đạn pháo, trực tiếp đánh ngã chín, mở một cái tốt đầu. Không sai à, Tân Thiếu chính là Tân Thiếu, thiếu chút nữa liền trực tiếp strike rồi. Trần Hách rõ ràng cho thấy biết chơi bowling, trực tiếp tán dương. Chút lòng thành, trước kia ta tại quê nhà thời điểm đừng nói bài mặt trượt rồi, ta một cái mãnh tiến lên, bên đường cái loại này tên côn đồ ta đều có thể một chút đánh ngã 7-8 cái. Trương Tân là thiếu niên tâm tính thổi phồng đến, hắn có vẻ giống như cũng đối với chính mình lần này thành tích rất hài lòng. Phía trước có nói qua, là một đội ngũ một người như vậy so, cho nên, lần này ra sân đổi đội xanh. Bọn hắn phái ra chính là Đặng Siêu. Đặng Siêu không có học Trương Tân phương pháp, hắn có kế hoạch của chính mình, tăng tốc độ về sau, chân hướng xuống, đến đây cái thành long thức ngửa đầu phía dưới hướng, tư thế bao nhiêu dính điểm buồn cười, đợi sắp đến thời điểm Đặng Siêu tế xuất Phật Sơn vô ảnh cước, hai cái đùi một trận chuyển, chờ hắn rơi xuống nước sau đám người vừa nhìn, trên đài lại bị hắn cấp quét sạch. Trai! Siêu ca mạnh a, Trịnh Khải vỗ tay tán thưởng. Mãnh không đột nhiên, người có biết là được, Đặng Siêu trở về du. Nói xong còn đối với Trịnh Khải trừng mắt nhìn. Trịnh Khải khuôn mặt lập tức tối sầm, ta biết cái gì a? Hơn nữa người này biểu cảm có thể hay không không muốn bị ổi như vậy a? Này, người đem nói rõ ràng, cái gì cùng cái gì à? Như vậy thẹn thùng sự tình ngươi như thế nào làm cho người ta nói cửa ra vào thôi? Thật đáng ghét, Đặng Siêu tại thủy bên trong bắt đầu phịch, kia mãnh nam thẹn thùng nhưng lại thiếu chút nữa đem Trương Tân bọn hắn nhìn nhổ ra. Trương Tân cũng là thật ăn xong. Gia hỏa kia tao kính nhi vừa đi lên, thật tình không chịu nổi a, khó trách là có thể dựa vào tống nghệ đại hỏa, xác thực rất tống nghệ cảm giác. Đám người là nhìn xem ha ha trực nhạc, này hai người cũng quá hảo ngoạn. Đội xanh qua đi, đến phiên Lam đội lên sân khấu, bọn hắn thương nghị một chút, phái ra nhiệt ba cùng Dương Dĩnh lớn nhất khác biệt chính là nữ hắn tử thuộc tính, chơi trò chơi là thực sự là vô cùng mãnh, so rất nhiều nam nhân còn nam nhân, cho nên là công nhận nữ hắn tử. Nhiệt ba dập khuôn Đặng Siêu phương pháp, nhưng bởi vì lực lượng không nhiều đủ, chỉ đá xuống đi 6 cái. Bất quá cũng không tệ rồi, ít nhất so Bùi Châu Huyễn tốt. Bùi Châu Huyễn là tiếp lấy nhiệt ba lên sân khấu, cũng tính toán học tập Đặng Siêu kia một bộ, dù sao trước mắt mới chỉ là hắn thành tích tốt nhất, học chuẩn đúng vậy. Xuất phát trước khí thế tràn đầy, còn khẽ kêu một tiếng, sau khi xuất phát, nằm xuống bắt đầu hướng xuống hướng, sau đó, liền ngừng tại nửa đường phía trên. Lão lúng túng. Cũng không biết có phải hay không nhập diễn quá sâu, Bùi Châu Huyễn trên nhiều khía cạnh còn chính xác là cùng Thiên Tụng Y rất giống, trưởng rất thông minh, nhưng trên thực tế thực bổn, vận động năng lực hơn nữa không được. Trương Tân đều phải thay nàng lúng túng khó xử móc ra nhất tòa hai phòng ngủ một phòng khách rồi, bất quá xem như đồng đội, Trương Tân vẫn là quyết định đi qua giúp đỡ một chút. Thứ 2090 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 9. Tỷ, đến đây đi, ta kéo ngươi. Trương Tân tay đi phía trước duỗi duỗi. Như vậy có phải hay không sẽ không thành tích? Bằng không đâu này, cái này cùng bowling xuất quỹ không sai biệt lắm. Vậy không được, ta cũng không thể xuất quỹ không thành tích. Vừa nghe chính mình khả năng không thành tích một phần không thể, Bùi Châu Huyễn rất là khí phách đem Trương Tân tay đánh tới một bên, không nghĩ tới này vừa dùng lực, vốn là đều dừng lại, kết quả lại bắt đầu hướng xuống trượt, sợ tới mức nàng nhanh chóng lại bắt lấy Trương Tân tay. Trương Tân lần này không cho nàng cự tuyệt cơ hội, vừa dùng lực, đem nàng kéo. Rồi sau đó đỡ lấy nàng đi trở về. Bùi Châu Huyễn mặt có chút hồng hồng, ký có mất mặt sau xấu hổ, lại có bị đặc biệt chiếu cố sau thẹn thùng, mãi cho đến đi trở về điểm xuất phát, đều không dám lên tiếng, cả người biểu hiện chính là phá lệ thẹn thùng. Sau đó, đối với Bùi tỷ lần này thất bại, đám người tổng kết hai cái nguyên nhân. Một là Bùi Châu Huyễn xuất phát sơ tốc độ xác thực hơi chậm một chút, so với việc phía trước ba người, hai là trước một bên đã ba người sử dụng qua. Khe trực thượng bọt xà phòng đã rất ít, cho nên sẽ không giống phía trước Đặng vượt qua phát khi như vậy ti trượt. Bùi Châu Huyễn rất sâu tán thành, nháo muốn tưới tốt bọt xà phòng sau một lần nữa đến một lần, nhưng đạo diễn không đồng ý. Nếu không ngươi van cầu ta, không đúng ta có thể đem ta lần đó cơ hội nhường cho ngươi thì sao? Trần Hách là trực tiếp đứng ra cùng Bùi Châu Huyễn mở lên vui đùa. Đừng, ta còn nghĩ nhìn ngươi như thế nào xấu mặt, ta muốn nhìn xem ngươi có thể đánh bại vài cái. Bùi Châu Huyễn ném đuôi ngựa, cười hì hì cự tuyệt chính mình hôm nay cái này CP đề nghị. Lại đến phiên đội xanh rồi, bọn hắn phái ra vua của bọn họ bài, Trịnh Khải, bản kỳ chính tông nhất bowling. Bởi vì quay phim quan hệ, hắn là đem mái tóc cạo này rồi, một viên đầu chọc bóng loáng. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Running Man đại điện ảnh thật sự là tạm thời quyết định, bằng không Trịnh Khải cũng không cấp bách thế đầu, phía trước thu hai cuối cùng kỳ thời điểm hắn đều khá tốt tốt. Từ Đặng Siêu kêu một tiếng tam nhị nhất, Trịnh Khải xuất phát. Hắn lựa chọn lao xuống thức, song trường khép lại, cả người như là cái mũi tên liền bắn đi ra ngoài. Nhanh đến thời điểm cũng không có xoay người hoặc là chậm lại, liền trực tiếp dùng lão đại trống đi tới rồi, tất cả mọi người sợ ngây người. Gia hỏa kia, là thật đầu thiết a, nghe nói gần nhất tại trục Hoàng Phi Hồng, khó trách là so với trước nhìn qua rắn chắc không ít. Phải biết này đều là plastic chất liệu, không phải là bọt biển. Trực tiếp như vậy liền đụng vào, đầu không cũng phải đụng cái bao đi ra. Có khỏe không, Khải Khải, làm thứ sáu tình lữ, Dương Dĩnh tiến lên quan tâm nói. Đầu hơi choáng váng, ai giúp ta gọi cái xe cứu thương? Trịnh Khải ôm đầu chui ra mặt nước nói. Nhìn hắn còn có tâm tư hay nói giỡn, đám người lúc này mới yên tâm. Người chính mình chú ý một chút, lại không phải là từng cái đầu chọc đều cam chịu có thiết đầu công. Làm ruột thừa huynh đệ Trần Hách tận tình khuyên bảo, các ngươi đều như vậy tú, làm phía sau bọn họ người rất khó làm a. Có thể Trịnh Khải không những không nghe, còn dùng tùy hắt Trần Hách. Quả thực lý nào lại như vậy? Hai cái ba tuổi đại nam hài là lập tức lẫn nhau hắt, mọi người đang một bên nhìn, cười đến thiếu chút nữa tắt thở. Bất quá Trịnh Khải này vừa ra tuy rằng đoạt người nhãn cầu, nhưng thành tích cũng không như thế nào lý tưởng. Một đường đụng đi ra ngoài là một đầu thẳng tắp, đường dẫn thượng R bài cố nhiên là trở thành hư không, nhưng là cũng chỉ có 4 tờ mà thôi. Đội xanh lại tích 4 phần, nhân viên công tác đi lật ghi điểm bài. Ai nha, đội đỏ vì sao không ngã a, nga. Đội đỏ là linh phân ta đã quên, thực xin lỗi a. Na Chát làm bộ nói, cố ý hướng đến Bùi Châu Huyễn miệng vết thương thượng tát muối. Tức giận đến Bùi Châu Huyễn trực tiếp đi qua cùng nàng điên đánh tới cùng một chỗ, nữ nhân này nhất là trương này miệng, xác thực lâu không bị ăn đòn. Làm đội lần này phái ra chính là Na Chát, nàng vẫn có ít đồ, ngoạn ra trước mắt mới chỉ chính xác nhất ngoạn pháp ngang đập. Chính là đem thân thể nằm ngang lướt qua đi, mượn thân cao chân dài để phát huy tác dụng, đập R bài. Nhưng nàng giống như có chút đồ ăn, mới đánh tiếp 8, bất quá hai luân thêm tại cùng một chỗ, dĩ nhiên là Lam đội tốt nhất, thành tích là thần kỳ ổn định. Đảo mắt đi đến đệ tam luân, lại đã đội đỏ phái người thời điểm rồi, Trần Hách làm đội đỏ một viên cuối cùng nam tính bowling, xin xuất chiến. Dù sao chúng ta đã là không thắng được rồi, ta cho mọi người biểu diễn cái yêu cầu cao độ A. Xoay tròn con quay như thế nào? Trần Hách trưng cầu ý của mọi người gặp. Tất cả mọi người nói không thành vấn đề. Bùi Châu Huyễn càng là giơ hai tay tán thành. Trần Hách thật sự là nhìn thấu, những người này chính là hại hắn chi tâm bất tử a. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao cũng không thua vàng, không thua bạc, liền đồ cá nhạc nhi. Thành công tất nhiên tốt, không thành công cũng không sao cả. Chuẩn bị mấy giây, Trần Hách xuất phát, lên khe trượt sau lập tức đem chính mình thân thể tử đoàn, cũng mượn vừa rồi vọt tới trước lực, làm thân thể của mình xoay tròn lên. Trần Hách nghĩ thật là tốt. Kết quả không đem khống địa phương tốt hướng, xoay tròn là xoay tròn, nhưng thiên ly quỹ đạo, đi đến một nửa liền trực tiếp rơi vào bể bơi rồi, đem tất cả mọi người cười thảm. Bùi Châu Huyễn cười đến tối vui vẻ, cái này bị trò mèo cuối cùng không phải là nàng một cái, không hổ là nàng hôm nay CP, quả nhiên cùng nàng giống nhau phế vật, đều là khôi hài. Một vòng cuối cùng một ván cuối cùng, Lưu Diệc Phi không phụ sự mong đợi của mọi người thành công toàn bộ mệnh bên trong, cấp đội đỏ bảo lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Mà đội xanh hiện tại cũng chỉ còn lại có một người cuối cùng, Dương Dĩnh lần này thành tích đem quyết định bọn hắn cùng Lam đội cuối cùng tỉ thí kết quả. Xuất phát phía trước, Dương Dĩnh thần thần bí bí, nói nghiên cứu phát triển cái gì chiêu thức mới. Sự thật phía trên, nàng địch làm xác thực làm người ta hai mắt tỏa sáng, bởi vì nàng là trực tiếp đứng lấy vọt tới, một bên hô to một bên vung vẩy hai tay, khí thế thực chân, hiệu quả cũng thập phần không tệ, đánh bại 7. Là trước mắt bài danh tương đối kháo tiền thành tích. Tính thượng phía trước Đặng Siêu 10, Trịnh Khải 4 cái, Lý Tầm 6 cái, đội xanh tổng cộng đánh bại 27 cái. Lý Thần áp chụp cuối cùng ra sân, hắn kết hợp được Dương Dĩnh cùng Na Chát chiêu thức, trước một bên là đứng lấy hướng, nhanh đến thời điểm trực tiếp nằm ngang khẽ đảo, đem đại bộ phận R bài toàn bộ đánh bại rồi, chỉ còn lại có tối bên cạnh một tấm. Đạt được 9 phần, cái dạng này lời nói, bọn hắn tổng điểm liền đi đến 31 phân, so đội xanh thành tích cao hơn. Đương nhiên cũng so đội đỏ cao hơn, cho nên, người thắng trận cuối cùng là Lam đội. Lần này tiết mục tổ cung cấp tam bài tẩy vì ngũ đồng, đồ trắng, nhị đầu. Mà bọn hắn trước mắt mặt bài là đội xanh tam đồng, 5 vạn, 7 vạn, 8 vạn nghe bài, thiếu 6 vạn, cửu vạn tùy ý một tấm. Đội đỏ 2 vạn, tam vạn, lục đầu, đồ trắng nghe bài, thiếu 1 vạn, tứ vạn tùy ý một tấm. Làm đội tứ đồng, tứ đầu, ngũ đầu, bát đầu, cửu đầu chưa nghe bài. Thứ 2091 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 10. Rất rõ ràng, lần này tam bài tẩy đối với ba người bọn hắn đội ngũ tới nói đều không có gì dùng. Thứ nhất ra sân chính là hắn nhóm lam đội, cầm lấy tứ đồng đổi nhị đầu, tuy rằng tất cả đều biến thành điều tử, nhưng đồng dạng là phế vật đổi thành. Cái thứ hai chọn lựa chính là đội xanh, bọn hắn tuyển chọn dùng đồ trắng đổi đi 5 vạn, làm cái không có hiệu quả đổi thành, vẫn là nghe lục cửu vạn. Cái thứ ba là đội đỏ, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem ngũ đồng ăn, sau đó văng ra lục đầu, cũng không có tổn thương tới đến căn bản. Thậm chí liền nghe bài đều vẫn đang giống nhau như đúc. Sau khi đổi xong, mặt bài là như thế này. Đội xanh tam đồng, 7 vạn, 8 vạn, đồ trắng nghe bài, thiếu 6 vạn, cửu vạn tùy ý một tấm. Đội đỏ 2 vạn, tam vạn, đồ trắng, ngũ đồng nghe bài, thiếu 1 vạn, tứ vạn tùy ý một tấm. Làm đội tứ đầu, ngũ đầu, bát đầu, cửu đầu, nhị đầu chưa nghe bài. Vì thuận tiện khâu cuối cùng thu, tại nơi này, đạo diễn đem tam đội trước mắt có được R bài tiến hành công nhiên bày tỏ, làm bọn hắn nhìn thấy khác hai đội tình huống trước mắt. Nhìn đến đội xanh đội đỏ lập tức cùng với bài rồi, hai đội không khỏi đều khẩn trương một chút. Lại nhìn lam đội, cái gì ngoạn ý, nơi này không thể thiếu đối với lam đội cười nhạo là được. Lam đội đám người là gương mặt không lời cũng không cần thiết cười như vậy lớn tiếng a. Cách xa buổi tối cuối cùng khâu thu còn có một đoạn thời gian, đám người lái xe đi ra ngoài trước ăn cái cơm. Ăn cơm xong, lại tới nửa điểm hưu nhàn hoạt động, ở dưới lầu một nhà bi ra quán đánh một lát cầu, đợi tối rồi, thu được tiết mục tổ tin tức, lúc này mới đi xe đi tới cuối cùng nhiệm vụ địa điểm Chiết Giang đài truyền hình TV chế tác trung tâm. Kỳ thật nó còn có một cái tên khác, thì phải là Chiết Giang vệ thị tổng bộ đại hạ. Chờ hắn nhóm đến tề về sau, đạo diễn công nhiên bày tỏ nhiệm vụ hôm nay quy tắc. Sắc hoa tê hàng hiệu mỗi đội lấy ra một tờ bài, giao cho đạo diễn bảo quản, lá bài này một khi xác định, không thể đổi mới. Tại trong đại lâu có dấu chắc chắn chương R bài, cùng nhất lá vương bài có thể thay thế bất kỳ cái gì một tấm R bài. Đồng thời, cũng có thể thông qua tê hàng hiệu đến thu hoạch khác đội ngũ R bài. Nếu như thành viên bị tê, tắc cần phải đi sinh mệnh trạm xăng dầu nhận lấy bị trừng phạt, mới có thể lại thu hoạch một tấm tạm thời bài, từ đó thu hoạch được diễn tiếp cơ hội. Không đại nghe hiểu, lưu lại kia bài tẩy là muốn lưu tốt vẫn là lưu không tốt na chát xác thực trò chơi hắc động, là thật không quá sành chơi loại này động não trò chơi, cho nên là gương mặt ngây ngốc dò hỏi. Đương nhiên là muốn lưu tốt, Trương Tân hợp thời last hit nói, bất quá nói trở về, đối với các ngươi mà nói có khác biệt sao? Lý Thần chẹp chẹp miệng một cái, nhất thời không lời nào để nói, nghĩ nghĩ cũng thế, bọn hắn hiện tại mặt bài vẫn là hỏng bét, quả thật không phân rõ cái gì là tốt, cái gì là phá hư. Đám người là cười ha ha, này sóng trào phúng phun điểm. Không có gì hay do dự, một phen sau khi thương nghị Trương Tân bọn hắn giao ra một cái đồ trắng, Đặng Siêu bọn hắn giao ra chính là một cái tam đồng. Làm đội hơi chút nét mực một hồi, giao ra nhị đầu. Như vậy tam đội trước mắt thừa tại bài trong tay chính là đội xanh tam đồng, 7 vạn, 8 vạn, đồ trắng nghe bài, thiếu 6 vạn, cửu vạn tùy ý một tấm. Đội đỏ đồ trắng, 2 vạn, tam vạn, ngũ đồng nghe bài, thiếu 1 vạn, tứ vạn tùy ý một tấm. Làm đội tứ đầu, ngũ đầu, bát đầu, cửu đầu chưa nghe bài. Sau chính là cụ thể phân phối, mỗi người cầm lấy một tấm bài xem như mới bắt đầu bài, đây là tam đội lén lút tiến hành, không có cho hắn hai đội lộ ra. Tại trải qua một phen ngắn ngủi sau khi thương nghị, Trương Tân bọn hắn hoàn thành phân phối. Trương Tân cầm đến chính là tam vạn, Lưu Diệt Phi là 2 vạn, Trần Hách là ngũ đồng, Bùi Châu Huyễn là đồ trắng, sở dĩ lưu một tấm đồ trắng cũng là bởi vì đối với tử còn có khả năng một lần nữa tổ, ngược lại là một lốc muốn một lần nữa tổ độ khó rất lớn, đội xanh cũng là cùng loại tuyển chọn. Hiện tại chủ yếu áp lực cấp đến Trương Tân cùng Lưu Diệt Phi, bọn hắn phải bảo đảm chính mình không bị xé toang mới được, bằng không cũng chỉ có thể một lần nữa xác định một lốc bài. Như vậy nói nhu phải hao phí thời gian có thể liền nhiều hơn. Kỳ thật bọn hắn cũng phân tích rồi, bọn hắn hiện tại còn kém cái một vạn, hoặc là tứ vạn. Cũng không cần tìm khác R bài phiền phức như vậy, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới kia lá vương bài xài chung bài, có thể tùy ý đại biểu một tấm bài, bọn hắn liền trực tiếp thắng. Đội xanh tình huống hiện tại cùng bọn hắn cùng loại, cũng cần kém một tấm. Cho nên, vương bài liền trở thành trọng yếu nhất, cái nào đội có thể dẫn tìm được trước vương bài, cái nào đội liền đạt được thắng lợi. Làm đội chúng ta đây đi. Đội đỏ en đội xanh liền cái đối với tử đều không có đội không tư cách thưởng chiếu bạc. Phân phối xong R bài về sau, tiết mục tổ phái nhân viên công tác, tại bọn hắn sau lưng hàng hiệu bên trong dán một chương đối ứng R bài hình nhỏ ngọt. Nếu như bị tê lời nói, đối phương có thể lấy đi cái này biểu tượng. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, có hắc y nhân mang bọn hắn tách ra đến các tầng trệt, chờ đợi radio âm thanh lên, trò chơi chính thức bắt đầu. Trương Tân hiện nay đang tại tầng trệt là lầu 6, bởi vì đại hạ tầng trệt nhiều lắm, không có khả năng làm bọn hắn toàn bộ tòa nhà đi tìm, quá lãng phí thời gian, cho nên liền xác định một cái phạm vi, 610 tầng, bọn hắn buổi tối hôm nay hoạt động đều tại tầng 5 tiến hành. Trong này trước một bên sở nhắc tới sinh mệnh trạm xăng dầu bị an trí tại lầu 6, ngay tại Trương Tân sát phách, hắn đi xem nhìn, cái gọi là trừng phạt đã bãi tại trên bàn, dĩ nhiên là mực chất lỏng. Nhìn đến hôm nay là nói cái gì cũng không thể bị tê, bằng không còn phải uống đồ chơi này, uống nhất miệng hắc không nói, còn siêu cấp khó uống. Chỉ là nghĩ nghĩ Trương Tân đều cảm thấy buồn nôn. Tiền kỳ không thấy được những người khác thời điểm Trương Tân đã ở giả vờ giả vịt tìm R bài. Kỳ thật hắn chủ yếu mục đích vẫn là cùng đồng đội hội hợp, không có biện pháp, hắn quá nguy hiểm, là toàn bộ mọi người chủ yếu đối tượng tập kích, xác suất lớn muốn trước tiên đem hắn cấp tê. Toàn bộ lầu 6 đều nhanh tìm một lần thời điểm cuối cùng, Trương Tân nhìn đến người. Là Lý Tẩm, nàng đứng ở không xa ngoắc làm hắn đi qua, nói có việc nói với hắn. Trương Tân lòng biết rõ, đây tuyệt đối là thiết kế đến mai phục hắn, bất quá hắn đối với thân thủ của mình có tin tưởng, cho nên là tương kế tự kế. Giả vờ không nhìn ra, bị xinh đẹp đại tỷ tỷ câu dẫn đi qua. Mới vừa đi ra hàng hiên, trái phải hai bên liền có hai trận gió phác, Trương Tân sớm có chuẩn bị, một cái xinh đẹp triệt thoái phía sau tránh khỏi, đồng thời cũng thấy rõ người tới, là Đặng Siêu, Dương Dĩnh cùng Trịnh Khải. Thứ 2092 chương Tống Nghệ Đại Điện Ảnh 11. Siêu ca, các người thật sự là mặt cũng không cần, thứ nhất là vây công ta, thấm tỷ, chúng ta đồng học. Ngươi thế nhưng liên hợp bọn hắn đánh lén ta cái này đáng yêu niên đệ, lương tâm của ngươi sẽ không đau đớn đó a. Trương Tân một bên nói chuyện một bên đánh giá chung quanh, muốn nhìn một chút phụ cận có hay không Lam đội thân ảnh, có nói một tá bát không lớn sáng suốt, vậy hắn trước hết lui lại, cần phải là chỉ có mấy người bọn hắn nói. Chiến lược tính giảm quân số cũng không phải là không được. Ngươi thiếu đến, một trọi một ai xé thành quá ngươi, lần trước ngươi có thể đem chúng ta cấp ngược thảm, đều ngược thượng nóng lục soát. Dương Dĩnh mới không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này đây lại không phải là đồng đội, là lập tức uy hiếp nói cho ngươi, đừng theo chúng ta nói chuyện gì đồng học tình, vô dụng. Khải Khải, siêu ca phía trên, trước tiên đem hắn ôm lấy, chúng ta đem hắn trực tiếp tê. Vậy ngươi liền đi chết đi. Trương Tân cuối cùng xác định, nơi này chỉ có đội xanh mấy cái này người, cũng sẽ không có cố kỵ, trực tiếp nhào đến, muốn trước tiên đem uy hiếp tương đối trọng đại Đặng Siêu xé toang, nhất thời công thủ chuyển đổi. Lý Tẩm bị dọa nhảy dựng, chớp mắt trốn chạy, căn bản không dám làm nhiều lưu lại, nàng trong xương cốt kỳ thật đỉnh túng, bất quá cũng phản ứng, chúng ta bốn cái đối với ngươi một cái, ngươi còn lớn lối như vậy. Đặng Siêu có thể thật là tốt mặt mũi, tuy rằng một đôi một cái rất lớn xác suất không phải là đối thủ, nhưng dầu gì cũng là bốn người cùng một chỗ, cho nên là nghênh nam mà lên, nhưng Đặng Siêu rất nhanh phát hiện, mình bị Trương Tân bắt lấy cánh tay sau giống như căn bản là hoạt động không được, đào đã hơn nửa ngày không lấy ra đi. Không khỏi nghi ngờ, gia hỏa kia như thế nào khí lực lớn như vậy? Rốt cuộc ăn cái gì lớn lên? Cái này cũng chưa hết, Trương Tân khống chế được Đặng Siêu sau mà bắt đầu muốn tê hắn hàng hiệu rồi, bị đụng đến hàng hiệu khoảnh khắc kia, Đặng Siêu cả người chớp mắt mềm nhũn. Đợi một chút, đợi đã nào. Tân Tân, hai ta nhưng là đại học đồng học a. Ta cùng Thấm Thấm đều là học tỷ của ngươi. Dương Dĩnh cũng không để ý thượng mười mấy giây phía trước còn chỉnh nghĩa ngôn từ nói cho Trương Tân chớ cùng các nàng làm quen đàm đồng học tình sự tình rồi. Siêu ca hiện tại thật muốn bị tê, bọn hắn đội xanh liền cơ bản trước tiên xuất cục. Nhưng Trương Tân lại làm sao có thể bỏ qua hắn, tới tay con vịt đều phóng chạy nói vậy hắn vẫn là người sao. Cho nên không có thương lượng, Trương Tân trực tiếp đem Đặng Siêu xé toang. Cầm đến một tấm nhị đầu, không có gì dùng. Trương Tân, không thể tưởng được ngươi thế nhưng một điểm đồng học tình nghĩa cũng không giảng. Đặng Siêu bị tê sau gương mặt ủy khuất, rồi sau đó vừa nhìn về phía Lý Tẩm, Thấm Thấm, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi này niên đệ là cỡ nào vô tình vô nghĩa a. Trương Tân ngươi thiếu bá bá, ngươi một cái trung diễn theo chúng ta Bắc Điện có cái gì quan hệ, ta muốn thủ hạ lưu tình đó cũng là châm đối với chúng ta Bắc Điện người mình, trước tê trung diễn, lại giết thượng diễn, hôm nay đại quyết cuối cùng chiến chính là ta nhóm Bắc Điện nội chiến. Trương Tân còn chưa nói hết, ở đây duy nhất một cái Phi Bắc Điện thành viên Trịnh Khải, lập tức quyết đoán trốn chạy, cũng chỉ có ở vào thời điểm này hắn cái này tiểu liệp báo mới có thể phát huy ưu thế, ai bảo hắn là thượng diễn. Đặng Siêu cái này Running Man đội trưởng trở thành thứ nhất đi chạm xăng dầu uống mực chất lỏng, phát hiện Trương Tân không có ý định đối với hai người bọn họ học tỷ xuống tay, Lý Tầm cùng Dương Dĩnh cũng là quyết đoán trốn chạy, tính toán cùng Lam đội hội hợp, là thật quá mạnh, liền mấy người bọn hắn là thật tê bất quá a. Lưu Diệc Phi các nàng là rất nhanh liền tìm được trạm xăng dầu, đúng lúc là gặp được chính ở đàng kia đợi sống lại Đặng Siêu, sau đó là nhìn lên trò hay, chủ yếu mực chất lỏng nhìn xác thực làm người ta khó có thể nuốt xuống, nhất là đối với Mỹ Mỹ tiểu tỷ tỷ tới nói, thực sự không phải là bình thường dũng khí mới có thể làm được. Đợi nửa ngày, Đặng Siêu cuối cùng là bóp mũi đem mực chất lỏng toàn bộ uống vào, kia biểu cảm là nói không ra khó chịu. Cảm giác gì? Lưu Diệc Phi rất là tò mò hỏi. Cảm giác đầu lưỡi thượng trúng một mũi tên, trên thế giới tại sao có thể có khó như vậy uống đồ vật, cảm giác miệng của ta đều hư mất. Đặng Siêu tâm tình bây giờ là thực sự có một chút khó có thể hình dung, cả người đều có một chút phát điên, hắn hiện tại há miệng toàn bộ nha đều là hắc, đem Lưu Diệc Phi các nàng đều cấp nhìn vui vẻ, bất quá đang nghe bọn họ là vây công Trương Tân bị phản sát về sau, lập tức là làm đặng vượt qua đi một mình đấu, đại tỷ tỷ muốn cấp chính mình đáng yêu đệ đệ lấy lại danh dự. Đặng Siêu cùng rất nhanh đuổi Trịnh Khải bọn hắn đều bị Lưu Diệc Phi khí phách nghiêng lậu cấp sợ ngây người, này tỷ môn mạnh như vậy sao? Rất nhanh Đặng Siêu cùng Lưu Diệc Phi liền tê lên hàng hiệu, ngay từ đầu Đặng Siêu còn tính toán khiêm nhượng một chút, kết quả Lưu Diệc Phi là thật mãnh, khí lực rất lớn, hơn nữa thật biết công phu, vẫn là vô cùng lợi hại nhu thuật, là chớp mắt liền đem Đặng Siêu ấn ở trên mặt đất, trực tiếp cấp xé toang. Lý Tầm cũng may, nàng xem qua Diệc Phi tẩu tử luyện công, biết tẩu tử rất lợi hại. Dương Dĩnh bọn họ là hoàn toàn nhìn choáng váng, là Siêu ca quá yếu, vẫn là đội đỏ những cái này cũng không phải là người, khó trách bị gọi là nữ hiệp phái, là thực sự là vô cùng nhu bức, không hổ là võ hiệp thế giới đi ra. Diệc Phỉ tỷ rất mạnh, nàng thật biết công phu, bình thường nam sinh đánh không thắng nàng. Nhanh đi tìm thần ca bọn hắn, Lý Tầm lập tức kéo lấy Dương Dĩnh bọn hắn rời đi, chỉ để lại phong trung hỗn độn, lại lần nữa bị nô trầu ngao Đặng Siêu một người ở đàng kia các loại hoài nghi nhân sinh. Trần Hách là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, Lưu Diệc Phi đem Đặng Siêu cấp tê, hiện tại muội tử đều mạnh như vậy sao? Trước kia là có nghe người ta nói qua Lưu Diệc Phi biết công phu, là vai diễn đao mã, bất quá Trần Hách cũng không quá coi ra gì, bây giờ là thật khai nhãn giới, hiện tại nữ thần đều tốt mãnh, không hổ là võ hiệp khu xuất đạo hiệp nữ. Trương Tân hiện tại trừ bỏ tìm vương bài chính là đang tìm Lý Thần, hắn cũng không lo lắng Diệc Phi các nàng, không có người so với hắn rõ ràng hơn Lưu Diệc Phi thực lực, dù sao cũng là Mano. Chẳng sợ không có chuyên môn kích hoạt bồi dưỡng, tố chất thân thì cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, Lý Thần đều chưa chắc là Lưu Diệc Phi đối thủ, Na Chát kỳ thật cũng không yếu, dù sao cũng là nắm giữ nhất định ma pháp năng lực, vẫn là rất cường, cho nên trước tiên đem Phi Bắc Điện làm ra cục. Biến thành Bắc Điện nội chiến là được. Bất quá bởi vì hôm nay không có chân chính đào thải, cho nên tê về sau mặt kỳ thật đều không nhiều lắm mà liều kính, Lưu Diệc Phi cùng Trương Tân cũng không tốt tê, thật vất và xé toang rồi. Bọn hắn còn có khả năng sống lại, rất không có ý nghĩa, cho nên càng nhiều chính là đang tìm R bài, nhất là vương bài. Cuối cùng là Lý Tầm tìm được trước, nhưng bị Na Chát xé toang rồi, Na Chát sử dụng may mắn thẻ bài, cho nên tìm bài thời điểm vận khí tốt lắm thành công hồ bài, Trương Tân bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, kém một chút, là làm nguyên bản gì đều không có Lam đội cười đáp cuối cùng. Bất qua tiết mục vẫn chưa xong, nếu là điện ảnh, tự nhiên đến nơi đến chốn. Cho nên ngày mai còn muốn bổ trục trở về riêng phần mình thời đại sau một chút màn ảnh, cấp bộ này tống nghệ đại điện ảnh một cái kết cục, cổ đại bộ phận tự nhiên vẫn là tại Hoành Điếm quay chụp, cho nên ngày mai sẽ lại thứ trở lại Hoành Điếm quay chụp cuối cùng một ngày, như vậy cho dù là hoàn toàn hơ khô thẻ tre. Thứ 2093 chương ta không phục, dựa vào cái gì một? Cái gì, nhà chúng ta Hoa Hoa bị đổi hết rồi, đùa giỡn cái gì, nhà chúng ta Hoa Hoa đây chính là nhạc đàn Tiểu Thiên Vương. Album mới ngoại tộc lên đỉnh bảo đảo thứ nhất, nội địa liên tục cửu trụ ổn cư lượng tiêu thụ bảng top 5, chỉ là con số album cũng đã lượng tiêu thụ phá bách vạn, Trương Tân một cái người mới, cũng xứng cùng Hoa Hoa đánh đồng. Hoa Thần Vũ người đại diện Vương Quế Hồng nghe được Hoa Thần Vũ bị đổi, từ Trương Tân thay thế Hoa Thần Vũ lên đài biểu diễn về sau, lập tức liền sinh khí. Lễ khai mạc lấy cái gì cùng lễ trao giải so, lúc này đây Kim Long thường lễ trao giải nghe nói là có vượt qua 2 ức nhân quan sát. Hơn nữa còn là châu Á địa khu cao nhất giải thưởng, có thể trở thành biểu diễn khách quý nhưng là vòng nội thân phận địa vị chứng minh. Hơn nữa lúc này đây bởi vì tình huống đặc thù, trừ bỏ Nhật Hàn ca sĩ bên ngoài, Trung Quốc bên này tất cả đều là nội địa ca sĩ diễn chính, kết quả bây giờ là hoa thần Vũ đổi Trương Tân, thậm chí liền rõ ràng là đang nói nhà bọn họ hoa hoa không bằng cái kia Tân thiếu sao. Vương Quế Hồng cũng không là bình thường người đại diện, nghe nói là Thiên Ngô bên trong thực lực tương đối mạnh người đại diện, đã từng mang Hoàng Nhã Lị, Hứa Phi, Lệ Na, Hồ Linh bọn người, trước mắt trừ bỏ hoa thần Vũ, còn tại mang tối cao Lệ Hợp, Bạch Cử Cương, Trương Dương Dương, Hoàng Anh bọn người. Bị gọi là Thiên Ngô tốt nhất người đại diện. Làm tổ chức phương một trong Hồng Tinh tự nhiên bất hội quen Thiên Ngô, làm Hồng Tinh đĩa nhạc CEO kiêm Lý Tầm âm nhạc sự vụ người đại diện Thu Nhã là gương mặt không khách khí hồi đỗi nói chúng ta sắp lập tổ phương chỉ nhìn thành tích. Thành tích chính là phía trước lễ khai mạc biểu diễn, chúng ta bị sát vách ép lấy đang đánh, là một điểm đề tài nhiệt độ thảo luận đều không có. Lý Tầm cùng Đặng Tử Kỳ cũng may, Hứa Nguy đánh giá giống như, nhưng cùng nhà các ngươi nghệ nhân ác bình như thủy triều so với đến. Kia coi như mạnh hơn không ít, cho nên bị đổi hết không phải nên là. Phía trước biểu diễn Nhật Hàn vòng tròn mới là người thắng lớn nhất, Hồng Bối Bối là trực tiếp lửa ra vòng rồi, Thu Đình Liên Tử bên kia cũng đều bị khen ngợi, tiêu chuẩn là thật không có mà nói, mà Trung Quốc bên này, Lý Tầm cùng Đặng Tử Kỳ chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, không có gì kinh ngạc vui mừng, vô công vô quá, Hứa Nguy đánh giá kỳ thật liền có một chút kém, hoa thần Vũ. Liền trực tiếp bị phun cầu huyết lâm đầu, cảm thấy gia hỏa kia nói quá sự thật, căn bản sẽ không đủ tư cách đại biểu nội địa nhạc đàn, phản mà bây giờ đổi thành Trương Tân không ít người là xuất hiện một tia mong chờ, dù sao Trương Tân phía trước mấy thủ tác phẩm vẫn là thực lấy được ra tay, so hoa thần Vũ kháo phổ nhiều. Thiên Ngô dựa vào siêu cấp giọng nữ cùng sung sướng nam tiếng xem như ăn đủ nỗi ngu chọn Tú Hồng Lợi, là thành công ký xuống một cái rất lớn phê ưu tú ca sĩ, vốn là ký hợp đồng mới cấp thứ tự, không ký hợp đồng quản ngươi thực lực gì hết thảy đào thải. Tăng thêm cùng xoài đài chiến lược hợp tác quan hệ, tại nỗi ngu nhạc đàn coi như là một phương bá chủ, lúc trước Hạ Lạc muốn làm đi ra tốt giọng chính là Lam Môi đài vì đối kháng xoài đài muốn làm đi ra, bất quá về sau bại bởi Tốt Âm Thanh, mà Tốt Âm Thanh bởi vì có cùng Hương Càng nhạc đàn hợp tác. Thành phần không đủ thuần túy, tăng thêm bản thân cũng không đặc biệt phát triển nhân tài, cho nên lần này là lựa chọn Thiên Ngô cái này nội địa lão bài đầu sò, kết quả. Rối tinh rối mù, gì cũng không phải là. Hôm nay là thứ sáu, đêm mai chính là lễ trao giải, cho nên Trương Tân cùng Lý Tầm bọn hắn đều đang tiến hành diễn tập. Trương Tân tặng bài hát cấp Lý Tầm tại lễ trao giải phía trên biểu diễn, nghe nói nàng quá yêu thích bài hát này, cho nên bây giờ là nhận Trương Tân đương em kết nghĩa. Lúc này đây biểu diễn khách quý cũng là Lý Tầm mãnh liệt đề cử, đương nhiên, đây chỉ là trên Internet lưu truyền tin đồn, chân tướng rốt cuộc như thế nào tạm thời còn không có xác nhận. Bất quá Trương Tân bên này tại sau khi biểu diễn xong là rất nhanh đã bị Thiên Ngô người tìm tới, có thể nói là đến tìm phiền toái, cũng có thể nói là mượn sức hắn. Đơn giản tới nói chính là, người muốn đương biểu diễn khách quý có thể, nhưng phải cùng Thiên Ngô ký hợp đồng, bằng không người này biểu diễn khách quý không đảm đương nổi. Hơn nữa cũng rất khó tại nhạc đàn trở nên nổi bật, sẽ bị toàn diện phong sát, thậm chí ảnh hưởng đến người tại ảnh thị vòng phát triển, bao gồm phía trước định ra Quách Tĩnh cũng có thể bị đổi rác. Ngay từ đầu Trương Tân tự nhiên là không tin, bất quá rất nhanh là nhận được trường học bên kia điện thoại, nói cho hắn trải qua một chút thảo luận qua về sau, cảm thấy hắn cát xê vẫn là cao một chút, hơn nữa hình tượng không thích hợp Quách Tĩnh, cho nên quyết định đổi thích hợp hơn một chút Tiếu Chiến biểu diễn. Nhìn vừa mới tiếp điện thoại xong Trương Tân, Thiên Ngô lão bản thân Á Đông là gương mặt đắc ý nói tiểu bằng hữu, người xác thực thực có năng lực, cố gắng cũng có một chút bối cảnh đến đây, nhưng cái này vòng tròn không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, một người liền muốn đơn đà độc đấu là không thể thực hiện được, này hiệp ước không tính là kém, ký ngươi chính là chúng ta Thiên Ngô tân lão đại, không đơn thuần là lễ trao giải, mặt sau tiết mục cuối năm, thậm chí tương quan âm nhạc giải thưởng chúng ta đều có thể giúp ngươi vận hành. Ngươi chính là tương lai nhạc đàn Thiên Vương, Châu Kiệt Luân hôm nay liền là của ngươi ngày mai. Những người khác nói như vậy còn có khả năng là tại khoác lác, nhưng Thiên Ngô lão bản là thực sự có này phân lượng, Thiên Ngô âm nhạc nhưng là tiếng Hoa địa khu quy mô lớn nhất thanh niên thần tượng kinh kỳ công ty, hơn nữa là Trung Quốc đĩa nhạc xuất phẩm cùng âm nhạc bản quyền có được lượng nhiều nhất công ty, thành công chế tạo Lý Vũ Xuân, Trương Kiệt, Ngụy Thần, Hoa Thần Vũ, Âu Hào, Trịnh Sảng, Khương Triều, ở Mông Lung đợi gần trăm danh chất lượng tốt thần tượng, có được ổn định tân sinh nhân tài truyền vận con đường. Cùng trình hợp bên trong, Mỹ, ngày Hàn yêu thế tài nguyên nghệ nhân huấn luyện đoàn đội, tại âm nhạc, ảnh thị, kịch bản, thời thượng đợi nhiều lĩnh vực được hưởng khá cao nổi tiếng, chủ yếu tại 95 về sau, không không hậu nhân đàn cùng với nhị thứ nguyên lĩnh vực phát triển fan kinh tế, này minh tinh lực ảnh hưởng, fan bao trùm lượng, giá trị buôn bán tại Trung Quốc tuổi trẻ tiêu phí thị trường nằm ở trận thứ nhất doanh. Hơn nữa lúc này đây không đơn thuần là Thiên Ngô CEO Long Danny, liền lão bản sau màn cũng đều tự mình xuất động. Trong điện thoại thế thân Trương Tân biểu diễn Quách Tĩnh Thiếu Chiến chính là thiên ngu nghệ nhân, hơn nữa chính là Long Đan Ni Mang, rõ ràng chính là đang giáo dục Trương Tân tư bản rốt cuộc là mạnh cỡ bao nhiêu. Đặng Tử Kỳ đã từng nghe Trương Tân cấp Lý Tầm viết cái kia thủ ca khúc mới rồi, chất lượng là thực sự là vô cùng cao, nàng cũng không phải bình thường yêu thích, cho nên bản thân là thực thưởng thức cái này Bắc Điện Tân Tấn tài tử tài hoa, bất quá nàng cũng rõ ràng những người này đáng sợ, cho nên là gương mặt lo âu hỏi bất hội thật bị đổi hết ha. Làm sao có khả năng, đây chính là ta Tân nhận thức đệ đệ, ta Lý Tầm đệ đệ còn không có tốt như vậy ức hiếp, trước hết để cho những người này đắc ý trong chốc lát, không sai biệt lắm liền giờ đến phiên ta cái này đương tỷ tỷ ra mặt. Lý Tầm ngược lại biểu hiện cùng phía trước Lục Tống Nghệ đại điện ảnh thời điểm khác biệt, nàng lúc này còn thực sự có điểm nhạc đàn thiên hậu khí chàng. Thứ 2094 chương ta không phục, dựa vào cái gì hai? Thực cảm tạ thân đồng ngươi cùng Long Tổng thưởng thức, bất quá ta không có hứng thú. Về phần ngươi nói phong sát cái gì, thử xem liền thử xem, ta cũng muốn nhìn một chút sở hữu là không phải là thực sự có thổi phồng lợi hại như vậy, thỉnh cần phải để ta khai mở nhãn giới. Diệp Vũ phía trước chính là biết đám người này tồn tại cùng kiêu ngạo, hiện tại xem như thấy được rồi, thử xem liền thử xem tốt lắm, lão tử bản tôn quý danh chính là điệu thấp, lại không phải là chết. Gặp Trương Tân như thế không nể mặt, là một điểm không đem bọn hắn thiên ngu phóng tại mắt bên trong, thân Á Đông tự nhiên là phi thường sinh khí. Có bối cảnh thì như thế nào, giới giải trí có bối cảnh còn nhiều rất nhiều, Hoa Thần Vũ bối cảnh kém sao? Không hay là hắn nhóm thuộc hạ nghệ nhân, làm cái gì thì làm cái đó, bất kỳ cái gì ngành nghề đều có riêng phần mình quy tắc ngầm, muốn đánh vỡ quy tắc ngầm. Có lẽ là có như vậy tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng là ngươi Trương Tân. Diệp Vũ gặp Lý Tầm tính toán, là hướng về nàng lắc lắc đầu, làm nàng tạm thời đừng dính vào, nhiều thú vị sự tình a, tại sao phải hiện tại liền lượng bài? Khiến cho những cái này cái gọi là tư bản run run huy phong giả trang ép, nhìn nhìn có thể nghiêu bước tới trình độ nào. Có ý tứ gì, Châu Kiệt Luân? Giống như, nếu Hoa Hoa đại biểu không được tiếng hoa nhạc đàn, kia Kiệt Luân tổng không có vấn đề gì chứ. Kiệt Luân không được, còn có Lực Hoành, Dây Dây tiểu đệ đệ cũng có thể. Thu Nhã cái này CEO cũng không phải là làm cho chơi, tuy rằng nàng không biết Trương Tân thân phận chân chính. Nhưng còn không đến mức tùy tiện đến cái gọi là ngành nghề đầu sò có thể dễ dàng đắn đo nàng, thật muốn tốt như vậy ức hiếp, nàng kia cái này hồng tinh đĩa nhạc CEO cũng cơ bản chấm dứt, nàng nhưng là biết Lý Tầm nhận Trương Tân đương em kết nghĩa sự tình, kia thủ ca khúc mới nàng xem qua, chất lượng là thật không sai, đương album mới chủ đánh ca cũng không thành vấn đề. Chính bởi vì là tại tiếng hoa nhạc đàn tầm dâm nhiều năm, đã biết không ít gió lớn sóng to, Thu Nhã so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhạc đàn chân chính trọng yếu là cái gì, giọng hát. Chớ trêu, Hạ Lạc có giọng hát sao? Lý Tầm giọng hát thật sự thiên hạ vô địch. Xét đến cùng vẫn là ở chỗ sáng tác tài hoa, Châu Kiệt Luân có thể lửa, có thể đem Hạ Lạc cuối cùng lựa chọn, không phải là dựa vào giọng hát, mà là dựa vào hắn xuất sắc sáng tác tài hoa. Phương Văn Sơn vì sao có thể trở thành lưu hành nhạc giáo phụ, đồng dạng là ở chỗ hắn kinh người sáng tác tài hoa, cho nên đồng dạng là có không tầm thường sáng tác tài hoa Trương Tân thị phi bình thường có giá trị, cái này tỷ đệ quan hệ Thu Nhã đều là phi thường duy trì. Trương Tân có thể không đơn thuần là không hề tục sáng tác tài hoa, bản thân giọng hát cũng là phi thường xuất chúng, thậm chí là so không ít cái gọi là thiên vương càng mạnh, lại tăng thêm xuất chúng ngoại hình, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, không phải Hoa Thần Vũ như vậy tam lưu mặt hàng có thể người giả bị đụng, người thật coi thiên ngu như thế đại động nóng tính là bởi vì dưới cờ nghệ nhân biểu diễn khách quý tư cách bị thường sao. Căn bản không phải là, bản chất thượng là bởi vì không chiếm được liền hủy diệt. Là hy vọng thông qua phương thức như thế bức bách Trương Tân cùng bọn hắn ký hợp đồng, đây là giới giải trí quen dùng ký nhân thủ pháp, ai kêu Trương Tân tiềm lực quá lớn, bản thân lại là cô gia quả nhân, hiện tại không ra tay, về sau sợ là thực sự là vô cùng nan xuất thủ nữa. Không cần nói, việc này không có thương lượng, chúng ta an bài như thế nào còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ. Thu Nhã trực tiếp cự tuyệt, là một điểm thương lượng đường sống đều không có. Thiên Ngu bên kia cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, Trương Tân cùng Lý Tầm rất hợp duyên, hai người nhận kết nghĩa, bây giờ là tỷ đệ kết nghĩa quan hệ, cái kia Phương Văn Sơn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thật sự một chút cũng không ngại. Lý Tầm cùng nàng làm ca ca Phương Văn Sơn là cái gì quan hệ, căn bản không tính là bí mật, cho nên rất nhiều vòng nội nhân cũng không quá quan tâm tin tưởng như vậy nghe đồn, bất quá bây giờ liền không thể không tin, chỉ có thể là tiếp tục thông qua chính mình con đường tạo áp lực, xem thử có thể hay không đổi đi Trương Tân, kết quả đá chìm đáy biển. Xét đến cùng vẫn phải là nói lời giữ lời mấy cái gật đầu mới được, có thể mấy cái đều không có ý định đổi người, căn bản không phản ứng bọn hắn. Nếu lễ trao giải không vui, đám người này chỉ có thể là đem chú ý đánh tới Bắc Điện bên kia, dù sao Bắc Điện nội bộ cũng đồng dạng là phái hệ san sát, cũng không là người nào đều xem trọng Trương Tân, chủ yếu Trương Tân không tán thưởng, không quá cấp trường học một ít lãnh đạo mặt mũi. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Tân hiện tại rất giận, nhân khí rất cao, cho nên rất nhiều không liên lạc được hắn hoặc là bị cự tuyệt phẩm bài thương công ty điện ảnh là liên lạc với trường học, mà những cái này cái gọi là trường học lão sư lãnh đạo trường học tại tìm phía trên Trương Tân thời điểm không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt rồi, là một chút mặt mũi cũng không cấp, không có một chút thương lượng đường sống, này tự nhiên là làm những lão sư này lãnh đạo trường học rất không thích. Đồng thời lúc này đây Tân xã Điêu, Trương Tân bên kia tại cắt xê phía trên cũng là có yêu cầu, 500 vạn là ranh giới cuối cùng yêu cầu ký chính quy hợp đồng, cự tuyệt âm dương hợp đồng, đây là phù hợp hắn hiện tại già vị cùng thị trường giá thị trường hữu tình giá trị, miễn phí là không có khả năng, quá thấp giá cả đó là trần trụi nhục nhã, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cũng không có khả năng như vậy ăn hiếp người khác, cho nên điểm ấy không có thương lượng. Kỳ thật 500 vạn có thể thỉnh đến bây giờ Trương Tân quay phim truyền hình đã thực hoa toán, hắn chỉ cần biểu diễn rồi, cuối cùng thủ bá giá trị sẽ không chỉ nhiều bán 500 vạn, cho nên ngay từ đầu gần như không có gì trì hoãn, tuy rằng còn không có chính thức công bố, nhưng cơ bản điều động nội bộ là Trương Tân biểu diễn Quách Tính, tại Internet phía trên cũng đều là khen ngợi không ngừng. Nhưng Xoài Đài cùng Lam Môi Đài, phiên gia đài này Tam Đại Vệ Thị cùng Ương Thị đột nhiên ám chỉ không hy vọng Trương Tân biểu diễn Quách Tính, cảm thấy hình tượng không thích hợp, diễn không ra Quách Tính nguyên bản hương vị, nếu như là Trương Tân biểu diễn, bọn hắn khả năng cũng không sao hứng thú mua vào. Phía trước không có thích hợp lấy cớ cùng lý do, hiện tại. Lập tức liền có mấy cái lãnh đạo trường học mượn đề tài để nói chuyện của mình, đợi tối thứ 6 thượng sắp bắt đầu lễ trao giải thời điểm Bắc Điện Quan Võng chính thức quan tuyên để cho Tiếu Chiến biểu diễn Quách Tính, đồng thời chính thức mở ra trường học nội bộ Hoàng Dung Dương Khang thử sức. Diệu Lai cùng anh Hoàng cũng rất nhanh đuổi theo, tuyên bố công phu yoga cuối cùng diễn viên chính đội hình, từ Đường Quý Lễ đạo diễn, Thành Long, Lý Trị Đình, Trương Nghệ Hưng, Địch Toa Khăn Tháp Ni, Mẫu Này Di Nhã, Tác Nỗ Tô Đức đợi diễn viên chính. Nói cách khác Trương Tân công phu yoga nam nhị cũng không có, nghe nói là khác diễn viên chính không muốn cùng Trương Tân hợp tác, một chút phẩm bài thương cũng cự tuyệt tài trợ, yêu cầu chế tác phương đổi đi Trương Tân. Hiện tại biết vì sao một đời không bằng một đời đi à nha. Liền những người này ngoạn pháp, người chính là cho hai người bọn hắn thứ hai thành nhất kiệt, cộng thêm cái Lý Tiểu Long tứ đại thiên vương vậy cũng không đính dụng a. Diệp Vũ mặc dù có nghĩ tới, nhưng thực sự không nghĩ đến hiện thực thật cứ như vậy thái quá. Thế nhưng cuối cùng thật sẽ chọn Tiếu Chiến thế thân chính mình, hơn nữa còn tìm đến từ khác làm giám chế. Thực tế là thật so ảnh thị kịch còn mộng ảo, dù sao ảnh thị kịch còn cần logic, hiện thực thật không cần. Lý Tẩm là biết Trương Tân thân phận chân chính, tuy rằng bây giờ là muội muội thay đổi tỷ tỷ, bất quá vẫn có một chút không quá lý giải hỏi một khi đã như vậy vì sao không ra tay. Ta muốn hiện tại liền ra tay, ai cấp đám này ngốc tử thật tốt học một khóa. Nhường cho con bắn lại phi trong chốc lát. Thứ 2095 chương ngộ 01. Đoạn đường này thượng đi một chút dừng một chút. Thuận theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Bán ra xe chạm trước khoảnh khắc. Lại có một chút do dự. Không khỏi cười gần đây hương tình khiếp. Vẫn không thể tránh miễn. Mà trưởng Dã Thiên. Như trước như vậy ấm. Gió thổi lên từ trước. Từ trước mới quen này thế gian. Tất cả lưu liền. Nhìn lên trời một bên giống như tại trước mắt. Cũng cam nguyện vượt lửa quá sông đi đi nó một lần. Bây giờ đi qua này thế gian. Tất cả lưu liền. Bay qua năm tháng khác biệt gò má. Thố không kịp đề phòng xâm nhập ngươi cười nhan. Ta từng nan tự kềm chế hậu thế giới chi đại. Cũng xa vào ở trong này nói mớ. Không thể thật giả, không làm dãy giụa, không sợ chê cười. Ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng. Cũng từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Tâm chỗ động, mà sẽ theo duyên đi thôi. Nghịch quang hành đi, nhậm gió táp mưa xa. Ngắn ngủn đường đi đi dừng một chút. Cũng có một chút khoảng cách. Không biết vuốt ve chính là chuyện xưa, vẫn là đoạn tâm tình. Có lẽ mong chớ bất quá là, cùng lúc ở giữa là địch. Lại lần nữa nhìn đến ngươi. Hơi lạnh nắng sớm. Cười thật ngọt ngào mật. Từ trước mới quen này thế gian. Tất cả lưu liền. Nhìn lên trời một bên giống như tại trước mắt. Cũng cam nguyện vượt lửa quá sông đi đi nó một lần. Bây giờ đi qua này thế gian. Tất cả lưu liền. Bay qua năm tháng khác biệt gò má. Thố không kịp đề phòng xâm nhập ngươi cười nhan. Ta từng nan tự kềm chế hậu thế giới chi đại. Cũng xa vào ở trong này nói mớ. Không thể thật giả, không làm dãy giụa, không sợ chê cười. Ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng. Cũng từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. tâm chỗ động, mà sẽ theo duyên đi thôi. Gió đêm thổi bay ngươi tấn ở giữa tóc bạc. Vuốt lên nhớ lại lưu lại sẹo. Mắt của ngươi bên trong, sáng tối hỗn hợp, cười sinh hoa. Đây là Trương Tân cấp Lý Tẩm viết bài hát đó. Chất lượng rất cao a, thậm chí đều không thua Phương Văn Sơn cấp Lý Tẩm viết mấy thủ tác phẩm tiêu biểu rồi. Khó trách thị phi bình thường hợp ý, nhận cái đệ đệ. Này ca quả thật không tệ, nhưng này đều cái gì niên đại, đơn đả độc đấu. Hắn cho là hắn là ai, không quan tâm hắn có nhiều tài hoa, hôm nay hát bài hát này có bao nhiêu bổng, đêm nay bắt đầu đều không có hắn bất kỳ cái gì mặt mày rạng rỡ cơ hội, lượng hắn mấy tháng, đỉnh lưu. Gì cũng không phải là. Kỳ thật không chỉ là Thiên Ngô, Nội Ngô vài gia kinh kỳ công ty cùng ảnh thị đầu sỏ, bao gồm một chút đại ảnh thị truyền thông tư bản phái hệ, đều đối với Trương Tân như vậy độc lập bên ngoài đỉnh lưu độc hành hiệp rất là khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, người chẳng những không nghe chúng ta, không muốn cho chúng ta sáng tạo lợi ích, còn không ngừng chiếm trước địa bàn của chúng ta cùng vốn là có thể tới tay khổng lồ lợi ích, một người liền trực tiếp lấn át chúng ta cực cực khổ khổ chế tạo ra đến tứ đại đỉnh lưu, phàm là có chọn, tự nhiên trực tiếp đánh ép người ấn chết ngươi, hoặc là thành thành thật thật nghe lời cho chúng ta đương cầu, hoặc là liền đừng ở chỗ này cái vòng tròn đợi, chúng ta nước cạn nuôi không được ngươi như vậy giao long. Này kỳ thật hãy cùng lúc trước Lưu Diệc Phi có chút cùng loại, đột nhiên ngang trời xuất thế, đánh kinh vòng thật vất vả chế tạo ra đến tứ sáng song băng ảm đạm thất sắc, bản thân còn không muốn gia nhập bọn hắn, kia không mà nói, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đem ngươi đè xuống, cho ngươi không có ngày nổi danh. Chỉ có thể nói hiện nay có Internet tư bản cùng mới phát truyền thông thêm vào, như vậy lũng đoạn cùng lực khống chế là so với trước lợi hại hơn, có thể toàn bộ phương hướng ra tay, chỉ hưu bảo ngựa, khống chế dư luận cùng cái gọi là hướng gió. Cưỡng ép uy thì, chỉ đề cử đối với bọn hắn có lợi minh tinh, đây mới là Nội Ngô một đời không bằng một đời chân tướng. Bất quá Nội Ngô hiện tại tư bản lại không phải là chỉ có nhất phái, lớn nhất phái hệ là Phương Văn Sơn bên kia, cho nên Lý Tẩm bên này bọn họ là không dám tìm phiền toái, cũng không điều này có thể lực, chính là nhằm vào Trương Tân, trừ phi Trương Tân ký hợp đồng, đã bái bến tàu, đầu phục Phương Văn Sơn phái hệ, trở thành bên kia người, bằng không liền một mực ra tay, bất hội cấp loại này trung lập độc hành hiệp xuất đầu cơ hội. Đây chính là hắn nhóm cái gọi là quy củ. Lúc này đã là đến tốt nhất nữ nhân vật chính trao giải, tại Lý Tẩm này thủ gió nổi lên một khúc hát thôi về sau, liền đến phiên khắc Lệ Ti Ôn Á Đức cùng Vũ Điền Huệ Tử lên đài trao giải rồi, cùng đoán trước không sai biệt lắm, tốt nhất nữ nhân vật chính là do Ký Sinh Trùng nữ nhất, cũng chính là cái kia rộng rãi phu nhân Kim Thái Hy đạt được, đây là đêm nay tối không chỉ hoãn giải thưởng một trong, cái khác còn có tốt nhất kịch bản, tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn. Đương Kim Thái Hy gương mặt kích động phát biểu hoàn lấy được thưởng cảm nhiễm về sau, không ít người đều biết trọng đầu hí đến đây, đến phiên Trương Tân tiến hành biểu diễn, rất nhiều người đều hiếu kỳ Trương Tân lúc này đây có thể lấy ra cái dạng gì tác phẩm, hắn còn có cơ hội xoay người sao. Hồng Mông Sơ khai vạn vật vô tính, dục phá ngoan linh trước phải ngộ không? Thần không tham, vì sao không chấp nhận được một điểm đối kỳ bất kính? Thần không ác, vì sao phải đem trên mặt đất trăm vạn sinh linh vận mệnh, giữ trong tay? Ngươi nhìn một chút gà chó heo dê, bị nuôi tại vòng bên trong, lớn lên liền giết rơi, chúng nó sinh hoạt có ý nghĩa gì? Bản không giá trị, chúng nó sống cùng chết cũng chỉ là bởi vì nhân cần phải thôi. Nhân lại làm sao không phải là giống nhau, sinh tử của bọn họ cũng bất quá là bởi vì thần cần phải thôi. Thần muốn theo vạn vật linh uẩn chung hấp thụ năng lượng, nếu là thế gian không có vật còn sống, thần cũng héo rũ tiêu vong. Linh hồn là mầm mống, người là hoa màu, thần trồng những cái này mầm mống. Sau đó làm bọn hắn lớn lên, sinh ra dục vọng, đi tranh đấu, đi yêu say đắm, bởi vì dục vọng mà thống khổ liền khẩn cầu thần linh, liền nguyện ý đem chính mình toàn bộ cung phụng, cho nên thần mới được vì thần. Nếu như không có người, thần lại có cái gì ưu việt? Chính bởi vì làm nhân thống khổ như vậy, thần mới bị người khác kính ngưỡng. Chính bởi vì nhân hèn mọn, thần mới cao cao tại thượng. Chính như tại gà chó trong mắt, nhân cũng là thần, cũng có thể chúa tể vận mệnh của bọn chúng giống nhau. Ta như thành Phật, thiên hạ vô ma, ta như nhập ma, Phật làm khó dễ được ta. Chân đạp sinh linh, bàn tay sinh tử, truyền thuyết bất hủ, vương giả bất bại. Nhược thiên ép ta, bổ ra hôm nay, như bắt ta, đạp vỡ đất này. Trời cao dao động thời điểm, ta cất tiếng cười to, vươn ra như ý kim chói bổng, đánh nó cái phúc thiên cũng lật. Từ nay về sau một vạn năm, các ngươi đều nhớ kỹ tên của ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nguyệt bắn tung tóe ngân hà. Đường dài từ từ, sương khói tàn tẫn, độc ảnh dã rời, ai kêu ta thân thủ bất phàm, ai bảo ta yêu hận lưỡng nan, đến sau này, ruột gan đứt từng khúc. Huyễn thế nhô lên cao, ân oán nghỉ ngực, Bỏ Ngộ Cách Sa Mê, Lục Trần không thay đổi, mà giận mà bi mà cuồng ư, là người hay quỷ là yêu quái, bất quá là, lòng có ma nợ. Kêu một tiếng Phật Tổ, quay đầu không có bờ, quỷ nhất nhân vi sư, sinh tử không quan hệ, thiện ác phù thế thật giả giới, Trần Duyên tán tụ tập chẳng phân biệt được minh, khó gãy. Ta muốn này gậy sắt có gì dùng, ta có biến hóa này thì như thế nào, còn chưa phải an, vẫn là để trù, kim chói vào đầu, dục nói còn nghỉ. Ta muốn này gậy sắt say vũ ma, ta có biến hóa này loạn mê chọc, đạp vỡ linh tiêu, làm càn kiệt ngạo, thế ác đạo hiểm, chung quy khó thoát khỏi. Này Nhất Bồng, gọi ngươi hôi phi yên diệt. Đại Thánh, lần đi muốn cái gì? Đạp Nam Thiên, toái lăng tiêu. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Niệm xong một câu cuối cùng lời kịch, cấp đêm nay này thủ tác phẩm vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn về sau, một thân bạch y giống tiểu bạch long quá nhiều Tôn Ngộ Không Trương Tân trực tiếp đi xuống vũ đài, lúc này đài phía dưới cùng màn hình điện thoại màn ảnh truyền hình trước tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh, lạnh ngắt im lặng, là ai đều không nghĩ tới Trương Tân đêm nay thế nhưng lấy ra như vậy một bộ tác phẩm. Ngộ Không truyền, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tốt một cái Ngộ Không. Nhìn đến không ít người là thực sự có một chút xem thường cái này Bắc Điện Tân Thiếu. Này tiểu gia hỏa không đơn giản a. Đại Nháo Thiên Cung sao? Tốt một cái Đại Nháo Thiên Cung, Phục Yêu Thiên đáng tiếc a. Tam đánh Bạch Cốt Tinh cũng đáng tiếc, sớm nửa năm lời nói, không làm người thứ hai chọn. Vừa mới chụp hoàn hoặc là chính tại trong quay chụp cùng Tây Du tương quan một chút đạo đóng phim người là nhao nhao lộ ra tiếc nuối chi sắc, vì sao thì không thể sớm một chút gặp được, bằng không còn suy nghĩ những người khác thì sao, đây là tốt nhất Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thứ 2096 chương Ngộ Không 2. Ảnh đế vốn là phi thường được coi trọng một cái trung cực giải thưởng lớn, này tầm quan trọng thậm chí là lấn át ảnh hậu, luôn luôn đều là có nhất đề tài cùng chú ý độ trung cực giải thưởng lớn một trong. Nhưng ở đêm nay, toàn bộ mọi người tại một trận yên tĩnh sau là toàn đều thảo luận lên phía trước cái kia có chút giống là vũ đài kịch biểu diễn, là tất cả đều bị Trương Tân cùng hắn Ngộ Không sở chấn động, đã căn bản không liên quan tâm sau ảnh đế trao giải. Sao Chí Tôn bảo kỳ thật chính là mỗi cá nhân thơ ấu ảnh thu nhỏ, không buồn không lo, đơn giản sung sướng. Tôn Ngộ Không là sau khi lớn lên chúng ta, lớn lên ý vị thành thục, kim chói bổng là trách nhiệm, lời chú cần cô là áp lực, khi chúng ta trở nên thành thục, bắt đầu vì sinh hoạt mà bận rộn, nhất định phải khiêng nhận trách nhiệm, chịu đựng áp lực. Đường Tam Tạng là mỗi cá nhân cha mẹ, hắn nói chuyện phương thức cũng không có thay đổi, sở dĩ Tôn Ngộ Không không lại cảm thấy hắn rong dài, là bởi vì Tôn Ngộ Không thay đổi. Hắn thành thục. Tử Hà tiên tử là mỗi cá nhân trong mộng tình nhân, đáng tiếc nàng quá hoàn mỹ, vì tình yêu của mình nàng có thể liều lĩnh, chúng ta mỗi cá nhân đều đã từng tuổi trẻ, điên cuồng quá, đáng tiếc đương Tôn Ngộ Không rốt cuộc minh bạch chính mình yêu nàng lúc sau đã chậm, bởi vì Tôn Ngộ Không đã không còn tuổi trẻ khinh cuồng, không thể lại vì yêu tình phấn đấu quên mình. Hoa Dạng ta cảm thấy Trương Tân hát chính là Châu Tinh Trì kia bản, kim chói vào đầu dục nói còn nghỉ đương Chí Tôn bảo muốn dẫn thượng kim chói khoảnh khắc kia. Hắn nghĩ đối với Tử Hà nói đã từng có một đoạn chân thành tha thiết cảm tình. Một vạn năm, hắn nghĩ nói với nàng ta yêu ngươi kỳ hạn là một vạn năm, nhưng là nói thì có ích lợi gì đâu này. Cho nên muốn nói, cũng không biết nên nói cái gì chính như ca từ ai kêu ta thân thủ bất phàm ai kêu ta yêu hận lưỡng nan đến sau này ruột gan đứt từng khúc. Chính như Chí Tôn bảo phải đổi thành Tề Thiên Đại Thánh rối rắm, nếu như không phải là thân thủ bất phàm, liền không cần hắn đến cứu vớt thế gian. Nếu như không phải là yêu tha thiết Tử Hà, liền sẽ không tiếp tục làm tuyển chọn thời điểm yêu hận lưỡng nan, tuyển chọn biến thành Tề Thiên Đại Thánh, bỏ đi sở yêu ruột gan đứt từng khúc. Còn có ca từ ta muốn gậy sắt có gì dùng ta muốn biến hóa này thì như thế nào? Liền cuối cùng chính mình âu yếm người Tử Hà tiên tử đều không bảo vệ được. Nhưng là mặt sau lại ca hát từ, lại giải thích gậy sắt cùng 72 thay đổi tác dụng, vì chảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Về tìm Lục Tiểu Linh đồng diễn xuất hiểu không hầu tính. Châu Tinh Chỉ diễn xuất hiểu không nhân tính, Hoàng Bột diễn xuất hiểu không yêu tính, Trương Tân hát ra hiểu không linh tính. Đại ta không mang kim chói, cứu không được ngươi, đeo kim chói, yêu không được ngươi. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, có thể một đường đi đến, mới phát hiện không có gì là vĩnh viễn lưu truyền. Chúng ta mới hiểu được, đã từng cách chúng ta một bước ngắn người, một khi bỏ qua, cho dù hóa thân cái thế anh hùng, người khoác kim y thánh giáp, chân đạp thất thải tường vân. Nhảy 108.000, sợ là cũng truy không trở về. Lạc Nhãn Tôn Ngộ Không ta như thành Phật, thiên hạ vô ma, ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta nghịch thiên, còn có ngoại lệ. Nghịch ngô, tuyệt không sinh cơ thiên như ban thường ta huy hoàng ta nhất định so thiên bừa bãi đừng tại ta trước mộ phần khóc, giờ của ta luân hồi lộ nhược thiên ép ta, bổ ra ngày đó, như bắt ta, đạp vỡ kia, chúng ta từ nhỏ tự do thân, ai dám cao cao tại thượng ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, đời ta há là giao cúc nhân thiết làm cho thiên hạ trống không cô, không biết đương mấy người xưng vương, mấy người xưng đế. Không nhẹ cuồng có thể nào là niên thiếu, không để tứ như thế nào xưng thiên kiêu. Một ngày kia quyền khuynh nơi tay, liền giết hết thiên hạ phụ ta người. Một ngày kia hổ về núi, nhất định phải máu nhiễm nữa bầu trời. Chân đạp sinh linh, bàn tay sinh tử, truyền thuyết bất hủ, vương giả bất bại một hồi rối loạn, chỉ có ta dám nghịch. Một chớp mắt trên internet là tất cả đều bị cùng Ngộ Không bài hát này cùng với mạnh miệng Tây Du Ngộ Không truyền cho bá mình rồi, cái gì lễ trao giải, cái gì ảnh đế ảnh hậu tốt nhất điện ảnh, tất cả đều ảm đạm thất sắc luôn vì làm nền, có thể nói là có vô số bạn trên mạng người trẻ tuổi tại đây một chớp mắt tập thể cao trào, là tất cả đều bị Trương Tân một bài Ngộ Không hoàn toàn chinh phục, lập tức trở thành hắn âm nhạc tín đồ. Tứ đại đỉnh lưu, hiện tại hoàn toàn liền luân vì một cái trò cười, tại Trương Tân trước mặt người nào dám xưng đỉnh lưu, tiếng hoa nhạc đàn họ gì. Đương nhiên họ Trương rồi, Trương Tân Trương, nan không thành còn thực sự họ ngươi hoa thần vũ hoa. Không có đối lập vốn không có tổn thương, như vậy so sánh, hoa thần vũ lấy cái gì cùng Trương Tân so. Kỳ thật không chỉ là trên internet, lễ trao giải hiện trường cũng có rất nhiều người là bị Trương Tân này kinh người sáng tác năng lực cấp hoàn toàn chấn động đến. Quả thực chính là mặt khác một cái Phương Văn Sơn ngang trời xuất thế, không, cách khác Văn Sơn khoa trương hơn, đây là bản thân có thể diễn có thể hát, trường còn như vậy xuất, đây là thật muốn ra siêu sao nữa à. Phía trước rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần có tự bản duy trì, lưu lượng đều là có thể đóng gói đi ra, minh tinh bất quá chính là một kiện có thể nhân vì đại lượng chế tạo thương phẩm, bất quá bây giờ thấy được chân chính siêu sao phong thái về sau, rất nhiều người đột nhiên ý thức được. Đại lượng chế tạo dây chuyền sản xuất thương phẩm cùng chân chính khan hiếm xa xỉ phẩm là không so được, lưu lượng minh tinh xác thực không bao nhiêu tiền, có thể nhân vì chế tạo, nhưng chân chính siêu sao, đó là vĩnh viễn đều không có khả năng nhân vì chế tạo ra đến. Trương Tân chính là tiếp theo cái siêu sao. Điều này cũng thật lợi hại a, như thế nào đột nhiên là đổi thành bài hát này rồi, phía trước không phải nói biểu diễn ô mai từ tương sao. Lý Tẩm bây giờ là thực sự là vô cùng kích động, không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng đổi ca. Vẫn là như vậy một bài nghiêu bức tác phẩm, đây là muốn một khúc phong thần nữa à? Không có biện pháp, người khác đều ra chiêu, một mực bị động bị đánh không phải là ta phong cách, liền đến thủ đại nháo thiên cung tốt lắm. Phía trước kia một chút giống như vũ đài kịch đối thoại rốt cuộc là đối với người nào nói, là đang tại đánh ai khuôn mặt, ở đây không ít người nhưng là tâm lý nắm chắc, cho nên là đặc biệt chấn động, là thật có thể theo bên trong âm nhạc cảm nhận được lực lượng khổng lồ, mà một chút phía trước thượng nhảy lên hạ nhảy rất lợi hại tư bản. Vòng nội đại nhân vật, bây giờ là thật đã thành bị các loại điên cuồng đánh mặt Joker, liền bọn hắn mình cũng cảm thấy mặt đỏ, tao phát hoảng. Bắc Điện bên này một chút giáo lãnh đạo, nhất là phía trước chủ trương đổi giác giáo lãnh đạo lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn, dù sao chỉ cần không mù đều rõ ràng, Trương Tân sẽ không bị khinh địch như vậy đè xuống, ngược lại có khả năng bởi vì bài hát này hoàn toàn bạo hồng internet. Mà đúng lúc này, tại rất nhiều người còn không có phản ứng lúc, Bác Nạp chính thức tuyên bố thiếu niên ngươi đã được duyệt. Trương Tân cùng Chu Dã trở thành diễn viên chính một trong, cùng Lị kết bạn tình biểu diễn, cái khác còn có Đặng Siêu, Lôi Tin Lành linh tinh một đường đại già gia nhập liên minh. Nói cách khác, Chu cũng đã không có ý định biểu diễn Hoàng Dung rồi, trực tiếp lợi dụng sau đương kỳ quay chụp thiếu niên ngươi, tranh thủ tại mùa hè sang năm phía trên ánh, cuộc đấu thứ hai giới Kim Long Thường. Thứ 2097 chương thiếu niên ngươi 1. Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới ta ba ba bọn hắn thế nhưng có thể như vậy, thật sự là quá mức. Thứ hai vừa thấy mặt, Kỳ Mỹ Hợp liền trực tiếp là thay chính mình ba ba tìm Trương Tân xin lỗi, chủ nhật thời điểm nàng cũng đã là cùng chính mình ba ba nháo qua, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, này lại không phải là Kỳ Xây Hồng một người có thể làm quyết định, cùng chân chính tư bản so với đến, rượu lai gì cũng không phải là. Không có việc gì, ta có thể lý giải, phía trước Thiên Ngu lão bản đi tìm ta, bị ta ngay mặt cự tuyệt rồi, liền trường học đều không đáng tin cậy, huống chi là ba người bọn hắn, không ảnh hưởng chúng ta ở giữa quan hệ. Diệp Vũ tự nhiên không đặt ở trong lòng, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu gì bạo điểm cùng tấn thân gốc rễ, sở dĩ không chính mình bên này tạp tài nguyên cũng là sợ thứ nhất là bị nhìn chằm chằm, đến lúc đó sợ là lại rất nhanh cũng chưa có phát huy không gian, cho nên tiền kỳ lấy kẻ thứ ba trung lập tài nguyên làm chủ. Đáng tiếc, hiện nay nỗi ngu là so với lúc trước đến còn muốn thái quá, lúc trước mặc dù có một chút kinh vòng đầu sò cùng lão bánh quầy tải, nhưng trùng hợp còn có một chút cỡ vừa nhỏ công ty có ngọn cơ hội, vẫn là có thể xuất hiện một chút chân chính có thực lực phái. Nhưng hiện nay nỗi ngô quá mức phồn vinh, sau lưng liên lụy lợi ích quá lớn, là có đại lượng tư bản dũng mãnh vào, đã xuất hiện tư bản vô tự cùng tham lam, cho nên hiện tại một chút không có tư bản ưu ái duy trì cỡ vừa nhỏ công ty cùng thực lực phái muốn có ngọn, gần như không có khả năng, thậm chí ngươi vừa ló đầu, liền trực tiếp muốn hợp nhất ngươi, cự tuyệt hậu quả chính là đánh ép ngươi phong sát ngươi, đã là trở nên phi thường dị dạng. Xét đến cùng vẫn là sau lưng lợi ích quá lớn, một cái đỉnh lưu sau lưng trực tiếp kinh tế hiệu quả và lợi ích bất hội rất cao, nhưng gián tiếp kinh tế hiệu quả và lợi ích thực khủng bố, thậm chí vượt qua trăm ức, còn có thể rất cao, ví dụ như phía trước gặp được e thuê bảo, nếu như thật là có đỉnh lưu giúp đỡ sân ga cùng một chỗ cắt sau hè, trực tiếp lừa tiền sợ là đều có thể vượt qua trăm ức, thực khủng bố, cho nên kia một chút sau lưng tư bản cùng thế lực là không cho phép bọn hắn khống chế ở ngoài đỉnh chảy ra hiện. Do đó ảnh hưởng đến bọn hắn buôn bán bố cục. Chuyện được convert và đăng ở sắc hiệp viện sachsiepvien.net. Hơn nữa Trương Tân không phải là bình thường đỉnh lưu, là đỉnh lưu trung đỉnh lưu, ở mọi phương diện đều phi thường phát triển Trương Tân phụ trợ phía dưới, phía trước bị thổi phồng phi thường cao tứ đại đỉnh lưu kỳ thật gì cũng không phải là, đã xuất hiện trực tiếp cạnh tranh, đáng sợ nhất chính là xác suất lớn cạnh không tranh hơn, đang xác định không thể hợp nhất Trương Tân dưới tình huống, những cái này tư bản thế lực liên hợp tại cùng một chỗ, kỳ thật cũng là thực dễ dàng lý giải. Tống Tổ Nhi kia xả điêu còn chụp sao, cuối tuần này mà bắt đầu thử sức. Ta cùng Cũng Tử khẳng định không vô a, chúng ta sau muốn chụp thiếu niên ngươi, hẳn là tam tháng tư thời điểm khởi động a, ta gần nhất bận rộn album mới sự tình, các ngươi phải có không có thể quá đến cho ta đương MV nữ chủ, ta hiện tại nhận thấm tỷ đương tỷ tỷ. Diệp Vũ trực tiếp thừa nhận hắn cùng Lý Tầm tỷ đệ kết nghĩa quan hệ, dù sao sau sẽ ở Hồng Tinh đĩa nhạc lục album, chụp MV, một điểm quan hệ không có vậy cũng không thể nào nói nổi. Dù sao hắn lại không cùng Tinh Quyền ký chủ tình ước, chính là cùng Hồng Tinh ký đĩa nhạc ước mà thôi. Cái này đĩa nhạc ước nội dung tại vòng nội không coi vào đâu bí mật, có chút hà khắc, rõ ràng chính là tại áp bức bóc lột Trương Tân, dù sao lấy Trương Tân thực lực cùng nhân khí, hắn thủ album lượng tiêu thụ là tuyệt đối sẽ không kém, khẳng định thực kiếm tiền, nhưng Trương Tân dù sao không có ký hợp đồng, muốn chỗ tốt gì đều không có, cho dù là cùng Lý Tầm có tỷ đệ kết nghĩa quan hệ, Hồng Tinh cũng không có khả năng quá mức hào phóng. Bằng không liền có một chút không quá bình thường, cho nên như vậy hợp tác phương án làm việc nội rất nhiều người nhìn đến. Rất bình thường, thậm chí có một chút quá mức ôn nhu. Đơn giản tổng kết tới nói chính là, lấy ra 500 vạn kinh phí chế tác album, tổng lượng tiêu thụ thấp hơn 100 vạn chương, chỉ có 50 vạn vất vả phí, vượt qua 100 vạn, liền có thể cầm đến 8% tiêu thụ chia hoa hồng, vượt qua 500 vạn, thành công cầm đến kim cương đĩa nhạc, chia hoa hồng tỷ lệ có thể tăng lên tới 13%. Ấn thực thể album cùng con số album cùng giá trị 35 nguyên tính toán, 500 vạn chương chính là 1.75 ức, mà Trương Tân chỉ có thể cầm đến 2.300 vạn không đến, Hồng Tinh đĩa nhạc liền trực tiếp có thể theo bên trong kiếm lấy đến thượng ức lợi nhuận. Người cho rằng chỉ có nhiều như vậy, đương nhiên không chỉ, chân chính kiếm tiền không phải là album, mà là album bên trong MV cùng ca khúc tương quan bản quyền thu vào, những cái này tại năm thứ nhất là hoàn toàn về đĩa nhạc công ty sở hữu, đến năm thứ hai bắt đầu. Mới là chia nửa, 10 năm nội Hồng Tinh đĩa nhạc đều phải phân đi một nửa. Đương nhiên, Hồng Tinh đĩa nhạc cũng không phải là không có trả giá, đầu tiên là con đường cùng ngành nghề lực ảnh hưởng, bao gồm hải ngoại tiêu thụ, chuyên nghiệp bản quyền vận hành, trong này cũng bao gồm tương quan duy quyền, cho nên này hiệp ước tuy rằng thực hà khắc, nhưng là xác thực rất thành ý, lấy độc lập âm nhạc nhân thân phận tôi nói, gần như xem như hạt tử bánh phần độc nhất, bình thường độc lập âm nhạc nhân rất khó cầm đến như vậy dày hiệp ước. Đây cũng là nỗi ngô hiện tại gần như không có gì chân chính ý nghĩa thượng độc lập âm nhạc nhân nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương Tân hiện tại chỉ xem như người mới, cách xa Kiệt Luân như vậy âm nhạc thiên vương còn kém rất xa nguyên nhân, cho nên người mới lợi hại hơn nữa cũng chỉ có người mới giá trị. Nếu như tờ thứ nhất album thật có thể trực tiếp cầm đến kim cương chứng thực, thậm chí là mở ra hải ngoại thị trường, vậy hắn tại thứ hai album thời điểm chính là đường đường chính chính thiên vương đãi ngộ, bất hội so Lý Tầm Kiệt Luân bọn hắn kém. Có chính là đĩa nhạc công ty cầu hợp tác, giới giải trí cuối cùng vẫn là công trạng nói chuyện. Đối với Trương Tân album mới, Kỳ Mỹ Hợp các nàng tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, dù sao các nàng rất nhiều bản thân là độc lập, không cần nhìn cái gì người đại diện kinh kỳ công ty sắc mặt, toàn bằng hứng thú, hơn nữa lấy Trương Tân hiện tại nhân khí cùng bản thân thực lực cường đại, nghĩ cũng biết này album là tuyệt đối có thể đại bảo, cho nên này đối với các nàng mà nói coi như là chuyện tốt, lập tức là toàn đều đáp ứng xuống, theo hôm nay tan học bắt đầu. Đều bồi tiếp cùng một chỗ lục ca chụp MV. Bất quá trường học bên này hiện tại liền có một chút phức tạp, hiện tại bên ngoài truyền cái gì đều có, thậm chí có nói Trương Tân thực có khả năng đuổi học, dù sao ngốc tử đều rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, đối với Bắc Điện tao chơi tác rất nhiều bạn trên mạng đều tỏ vẻ ra là không hiểu, Tiếu Chiến cái gì mặt hàng, hắn cũng xứng diễn Quách Tĩnh, các ngươi là đang nói đùa sao? Nếu như Bắc Điện thật không lợi hại gì Minh Tinh đệ tử này liền không nói, nhưng rõ ràng là có Trương Tân như vậy thần nhân, siêu cấp tân tinh, các phương diện đều thực thích hợp, thật là thà không cần, chọn một cái gì cũng không phải là Tiếu Chiến, cái này quá thái quá. Rất nhiều bạn trên mạng đã là tại Internet phía trên chống lại lên bản mới xạ điêu, trực tiếp nói rõ, không tiếp nhận, không nhìn. Thứ 2098 chương thiếu niên ngươi hai. Ta lý giải, quá lý giải, các ngươi nói vô cùng đúng, ta xác thực không thích hợp Quách Tĩnh, Quách Tĩnh lớn như vậy hiệp không phải là ta dạng người này có thể diễn, Tiếu Chiến rất tốt, các ngươi thực thật tinh mắt. Đúng rồi, thiếu niên ngươi hẳn là có thể xin nghỉ a. Diệp Vũ sao có thể không biết những người này nhỏ mọn. Lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức, một đám rác mà thôi, mấy năm nay còn thực sự có một chút tiện nghi những cái này rác, bất quá không sao, muốn ăn Trương Tân tiền lãi, đừng có nằm mộng, lão tử có thể không phải là các ngươi kiếm tiền công cụ, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Vài cái lãnh đạo trường học là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng là phó viện trưởng đứng ra thử dò xét nói nghe nói quyền này tử là Văn Sơn trao chút quá, thậm chí đảm nhiệm điện ảnh giám chế, cấp điện ảnh chất lượng chấn. Đúng vậy a. Chủ yếu nữ nhị phi thường thích hợp cũng tử bản thân cũng rất yêu thích, cho nên là cầm lấy cấp Vũ ca nhìn một chút, Vũ ca cũng hiểu được quyền này từ cầm lấy cấp cũng tử luyện tập chính thức xuất đạo rất tốt, ta muốn phát huy thật tốt không thể là có cơ hội đạt được Kim Long thưởng đề danh, thậm chí là trở thành quốc nội trẻ tuổi nhất tam kim ảnh đế, cho nên hiện tại đại gia vừa vặn đương kỳ có rảnh, nguyện ý trước tiên khởi động, ta là khẳng định phi thường duy trì, thật muốn khởi xung đột. Thỉnh không đến giả, ta cũng chỉ có thể tuyển chọn đổi học. Cái này cùng lúc trước lão mưu tử mời quốc tế Trương Trục phụ thân mẫu thân của ta giống nhau, trường học có đồng ý hay không ta đều đi, không đồng ý, ta đổi học là được, cùng trở thành mưu nữ lang so với đến, một cái trung diễn tốt nghiệp thân phận cũng không trọng yếu như vậy, dù sao hàng năm nhiều như vậy tốt nghiệp, cuối cùng có thể trở thành mưu nữ lang tại vòng tròn bên trong đại phóng tia sáng kỳ dị lại có mấy cái. Điều này cần suy nghĩ sao? Cũng liền Tằng Lê Thành thật như vậy đứa nhỏ thi toàn quốc lo, cảm thấy đọc sách văn bằng quan trọng hơn. Đương nhiên có thể xin nghỉ, sở dĩ không cho xin nghỉ cũng phải cần phân, sợ bởi vì một chút không quan trọng gì nhân vật ảnh hưởng đến học nghiệp, nếu như là nhân vật chính, vẫn là bản thân thực có phân lượng đại chế tác, tự nhiên là có thể xin nghỉ, chúng ta xử lý học tôn chỉ cũng là hy vọng các ngươi có thể đạt được thành công, tại ảnh thị khoanh vòng có nhỏ nhoi, như vậy đều không đồng ý, kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Những cái này giáo lãnh đạo tự nhiên là thực dở giọng, hơn nữa không đồng ý cũng xác thực không thể nào nói nổi. Trọng yếu nhất chính là nhìn bộ dạng Trương Tân xác suất lớn thật sẽ chọn đuổi học, nếu như Trương Tân chính là lưu tinh, tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn kia còn không có gì, mặt sau thật muốn đọt tía thành là siêu cấp siêu sao rồi, đây chính là sẽ bị nhiều lần lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể, đến lúc đó đối với Bắc Điện chiêu sinh cùng đối ngoại hình tượng ảnh hưởng thật lớn, về sau sợ là rất khó tuyển nhận đến cao chất lượng nhân tài. Đương nhiên, những cái này lãnh đạo trường học khẳng định sẽ không thừa nhận là lỗi của mình, dù sao tiền đều thu, thủ bá đều bán đi rồi. Hiện tại lại hối hận đã vô dụng, hơn nữa bọn hắn cũng không quá xem trọng Trương Tân cùng tư bản đối kháng, trừ phi Trương Tân bản thân cũng có thể trở thành tư bản, còn chưa phải yếu tư bản, bất quá kia khả năng sao. Chu Dã xác thực rất bối cảnh, đến đây rất lớn, mẹ nàng chính là vòng nội lớn nhất tư bản một trong, nhưng Trương Tân cùng Chu Dã lại không qua lại quan hệ, tính là hai người tại qua lại quan hệ lại không phải là kết hôn, chờ hắn trước qua mẹ vợ kia quan, thật thành bác nạp cùng phía nam viện tuyến cô ra nói sau, hiện tại. Gì cũng không phải là, ngược lại là có chút không biết trời cao đất rộng, còn làm ra Ngộ Không như vậy đánh mặt tác phẩm, thật muốn ấn bất tử hắn, ngươi làm kia một chút tư bản về sau như thế nào còn tại vòng nội lập chân. Ngộ Không rất giận, Trương Tân cũng rất giận, nhưng hắn lửa đều là rất nhiều bạn trên mạng cùng fan tự phát, tùy theo cái khác tin tức cùng đề tài xuất hiện, nhất là Bảo Cường chuyện đó bị đột nhiên bạo sau khi ra ngoài, phải không tránh được miễn xuất hiện hạ nhiệt độ. Dù sao Bảo Cường chuyện đó là thật quá thái quá khoa trương. Phim truyền hình điện ảnh sợ là cũng không dám như vậy diễn, Mã Kim Liên đại danh có thể nói nhất thời danh truyền thiên cổ, là đem phía trước Phan Kim Liên đều cấp thành công cuối cùng lựa chọn, trở thành tân hình dung từ, dù sao Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh cũng không tham võ đại lang bánh nướng trải a. Diệp Vũ đối với kết quả này kỳ thật rất ngoài ý muốn, thám tử tư hay là hắn cấp Bảo Cường giới thiệu, bất quá này cùng Bảo Cường quan hệ không lớn, mà là kia một chút tư bản cùng tân truyền thông tuyển chọn ở phía sau nổ tung. Dùng như vậy đề tài đến cấp Trương Tân cùng Ngộ Không hạ nhiệt độ, những người này là biết dư luận, chiêu này cũng là thật cao minh, còn thật đem Trương Tân điên cuồng thế thành công đè xuống. Sau đó là Dương Mịch Dương lão bản lại lần nữa gặp được tuyển chọn đề, làm nàng cố hết khả năng cắt bỏ Trương Tân màn ảnh, thậm chí là tạm thời đổi người, hoặc là thông qua AI đổi mặt phương thức đổi đi Trương Tân. Đây là xoài đài yêu cầu, phía trước chính là xoài đài ra giá cao mua thủ bá quyền, cho nên tại xem qua thành phiến sau đưa ra yêu cầu như vậy, thực hợp lý, Gia Hành cuối cùng lựa chọn tiếp nhận đài truyền hình 33 đề nghị, trên diện rộng cắt giảm Trương Tân màn ảnh. Hiện tại phim truyền hình tại phát hình khi cắt giảm một bộ phận gần có lẽ đã trở thành thái độ bình thường, cho nên nhìn như thực hợp lý, nhưng người mắt sáng đều rõ ràng là tư bản đang xuất thủ, trong này không thể thiếu Thiên Ngô cống hiến. Bất quá những cái này tư bản cũng chỉ có thể là làm được trình độ như vậy, Bác Nạp cùng phía Nam viện tuyến bọn hắn không thể chiêu vào, Hồng Tinh cũng giống như vậy, cho nên Tống Nghệ đại điện ảnh cũng không có nhận được ảnh hưởng gì, Gió Xoáy 11/3 cũng là trực tiếp quá thẩm chiếu phim, cùng lấy được tốt vô cùng thành tích. Trương Tân vẫn là đỉnh lưu trung đỉnh lưu. Mà nguyên bản thực được xem trọng tứ đại đỉnh lưu đứng đầu Ngô Diệc Phàm, năm nay Tết âm lịch đương lại bị chỉ trích, liền mang theo bị tư bản gửi lấy kỳ vọng cao chúc tuổi mảng lớn Tây Du Phục Yêu Thiên cũng là khởi đầu cao kết thúc thấp, thế nhưng cuối cùng còn không có làm qua Running Man đại điện ảnh, chỉ lấy được 15 ức phòng vé, Running Man đại điện ảnh nhưng là thiếu chút nữa đột phá 20 ức, cho nên Trương Tân vẫn như cũ rất giận, được ca ngợi là tân tấn tứ đại đỉnh lưu, đúng lúc là thay thế sau lưng tư bản yếu nhất thế Lý Dịch Phong. Cùng Ngô Nhất Phàm, Dương Dương, Lộc Hàm nổi danh. Bởi vì Thiếu Niên Ngươi là tại Ba Thục quay chụp, bản thân chính là viết đêm trước ngày thi cao khảo, cho nên là đang tại tháng 3 thượng tuần chính thức khởi động máy, mong muốn quay chụp 30 thiên, tại tháng 4 trung tuần hơ khô thẻ tre. Bộ này ngay từ đầu đã được phi thường dẫn nhân chú ý điện ảnh, còn chưa mở cơ liền dẫn tới không ít người chú ý, hiện tại chính thức sau khi mở máy, là có không ít nhân đều hiếu kỳ bộ phim này cuối cùng chất lượng. Trương Tân phải chăng thật có thể dựa vào như vậy một bộ phim thành công đánh vỡ tư bản phong tỏa, dựa vào tài hoa cùng cường đại năng lực cá nhân thành công chiến thắng tư bản, tuôn ra thuộc về chính mình một đầu đường máu. Thứ 2099 chương Thiếu Niên Ngươi Ba. Này điện ảnh xác thực không tệ, bất quá dù sao cũng là vài cái người mới diễn viên chính, kỳ nghỉ hè đương nhưng là trọng yếu phi thường đương kỳ, 30% sắp xếp phiến quá cao. Có thể ký phòng vé đối với đổ, này điện ảnh chúng ta xem trọng đại bảo. Nội địa 30 ức phòng vé cũng không tính quá khó, 5 ức phòng vé giữ gốc, 30% sắp xếp phiến không tính là quá mức a. Bùi Lạc Thần trực tiếp là mở ra chính mình bảng giá, cái khác kia một chút trung tiểu viện tuyến không sao cả, vài cái đại viện tuyến phải cầm xuống, trong này Vạn Đạt nhưng là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như những cái này viện tuyến không nói quy củ, cùng chính mình ngoạn cái gì quy tắc ngầm, không quan hệ, quốc nội đại hình viện tuyến cũng không phải là độc lập tồn tại, người muốn chơi dưới mặt bàn mâm ngoại chiêu. Ta đây cũng không cần thiết với người khách khí, cùng lắm thì các ngoạn các, không lên ánh khác công ty điện ảnh lạn phiến, chỉ là phía Nam viện tuyến một nhà như vậy đủ rồi, đây chính là nội địa thứ một cái rất lớn viện tuyến, thật muốn các ngoạn các, là khác đồng hành tổn thất lớn hơn nữa. Dù sao quốc nội cao phòng vé điện ảnh cùng phòng vé bảo đảm, đều là bọn hắn đầu tư, viện tuyến cuối cùng vẫn là nội dung vì vương, không có chất lượng tốt nội dung, người mở càng nhiều bồi càng thảm. Vạn Đạt viện tuyến giám đốc Lâm Ninh tự nhiên rõ ràng điểm ấy, tuy rằng Vạn Đạt đã thành Vạn Đạt ảnh nghiệp, phía trước cũng đầu tư không ít bán tọa điện ảnh, nhưng Vạn Đạt ảnh nghiệp bản thân nhưng thật ra là không có gì chế tác năng lực, này đây đầu tư làm chủ, thật nếu đắc tội vòng nội mạnh nhất chế tác phương, bị chặt đứt phiến nguyên, đó là thật lạnh, chết vô cùng thảm cái loại này, cho nên không có lựa chọn khác, chỉ có thể ấn quy củ. Hiện tại không ít viện tuyến giám đốc cùng nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp đều đã từng nhìn Thiếu Niên Ngươi. Này điện ảnh cái gì chất lượng bọn hắn tâm lý nắm chắc, Trương Tân xác thực không có biện pháp phong sát, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa kia cuối năm nay liền xác suất lớn có khả năng phong đế, thậm chí là có thể trực tiếp cầm đến vừa đến hai cái tam kim ảnh đế, trở thành vòng nội trẻ tuổi nhất châu Á ảnh đế cùng tam kim ảnh đế, đều ảnh đế rồi, còn phong sát cái rắm. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, chính mình có viện tuyến có con đường chỗ tốt liền thể hiện tại nơi này, cho nên Thiếu Niên Ngươi đương kỳ cùng sắp xếp phiến đều phi thường không tệ. Đã sớm đặt trước năm nay kỳ nghỉ hè đương phòng vé hắc mã, xác suất lớn là có thể thành công đại bảo, thật vất vả yên tĩnh lại, gần như là biến mất non nửa năm Trương Tân, sẽ lại thứ một lần nữa giết trở về nội Ngô, phối hợp sắp bán ra thủ album, lúc này đây nhấc lên sóng gió thậm chí vượt qua phía trước. Thực có khả năng nhất phi trùng thiên, cái gọi là phong sát đánh ép là hoàn toàn luân vì trò cười, cuối cùng vẫn là tài hoa chiến thắng tư bản. Ngay tại rất nhiều người cũng chờ nhìn Trương Tân album mới cùng tân điện ảnh thời điểm Lưu Diệc Phi phòng làm việc là đột nhiên tuyên bố một cái khiếp sợ toàn bộ giới giải trí đại tin tức, Trương Tân sắp ra đóng phim bản Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào, hơn nữa còn là biểu diễn nam chính đêm hoa, cùng Lưu Diệc Phi đáp diễn, tam bộ liền vỗ, tổng cát C1. 5 ức nhân dân tệ. Cái này cát C trực tiếp đổi mới vòng nội tân sinh đại nam tài tử cao nhất cát C, đồng thời cũng đem Trương Tân trực tiếp nâng lên siêu một đường nam tài tử vị trí, đã xa siêu bình thường một đường nam tài tử, trở thành tân sinh đại đệ nhất nhân. Tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào nhưng là Lưu Diệc Phi lực tác mới nhất, hơn nữa diễn viên chính đội hình phi thường cường đại, là từ năm trước mà bắt đầu đã được duyệt chuẩn bị, tổng đầu tư cao đạt 20 ức nhân dân tệ, đơn bộ chế tác kinh phí vượt qua 100 triệu đô la, xem như vòng nội ít có cao nhất đại chế tác. Kết quả nam nhất hào cuối cùng là tuyển chọn Trương Tân cái này người mới, này tự nhiên là làm vòng nội vô số đồng hành vô số tư bản khó có thể lý giải, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trong này tôi khó có thể tin nhất là không lời đúng là dựa vào kịch bản kiếm lớn một đợt thành công bá bình Internet tương đương một đoạn thời gian ra đi, bởi vì là kịch bản, cho nên tránh không được muốn bị lấy ra cùng ảnh bản làm tương đối, không từng nghĩ đối phương thế nhưng sẽ chọn tại chính mình kịch ra bên trong diễn quá một cái trọng yếu nhân vật người mới đảm nhiệm nam chính, nếu như thất bại, bị vùi dập giữa chợ rồi, kia còn dễ nói, vạn nhất muốn phi thường thành công. Kịch bản liền phi thường lúng túng. Mà Bắc Điện 15 ban lúc này là hoàn toàn xích mích thiên, rất nhiều người đều tại dò hỏi Trương Tân sự tình thật giả, gia hỏa kia không rên một tiếng dĩ nhiên là kéo xuống như vậy một cái thần tiên tài nguyên, lần này là muốn hoàn toàn phi thăng A. Phía trước Diệc Phỉ tỷ liền hỏi qua ta, tăng thêm hợp tác rồi Tống Nghệ Đại Điện Ảnh, tại mấy luân thử sức về sau, Diệc Phỉ tỷ lựa chọn ta, cho nên theo ta cùng Diệc Phỉ tỷ hợp tác. Sự tình còn không có định ra, không tới quan tuyên thời điểm ta khẳng định không thể tùy tiện lộ ra, hiện tại như là đã quan tuyên, ta đây ngả bài, không tệ, ta lập tức liền muốn cùng học tỷ hợp tác, tổ CP cùng một chỗ quay phim. Trương Tân rất là hào sảng thừa nhận chuyện này, dẫn tới 15 ban này học sinh của hắn là không ngừng hâm mộ, nhất là Lưu Diệc Phi cái kia một ít mê đệ nhóm, đó là các loại tan nát cõi lòng. Rất nhiều nữ sinh cũng đều gương mặt sùng bái nhìn Trương Tân, lần này là hoàn toàn rớt ra chênh lệch rồi, trừ phi cái này tam bộ khúc bị vùi dập giữa chợ rồi, bằng không Trương Tân lần này là hoàn toàn phi thăng, trở thành vòng nội tân sinh đại thứ nhất đỉnh lưu thứ nhất tiểu sinh. Nhưng mà, vậy ngươi xảy ra diễn ảnh bản sao? Rất nhiều người tự nhiên sẽ không quên Vương Sở Nhiên thân phận bối cảnh, cho nên là lập tức hỏi Vương Sở Nhiên phải chăng tham gia diễn. Vương Sở Nhiên gật đầu một cái nói đương nhiên, ta cùng Tổ Nga. Mỹ hợp đều tham gia diễn, bất quá cũng chỉ là một ít phối hợp diễn, phần diễn không nhiều lắm, dù sao là nghỉ hè quay chụp, đương là quá khứ rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm. Vương Sở Nhiên cũng không là cái gì tiểu phối hợp diễn, bất quá nàng bản thân chỉ xem như người mới, cho nên không có bốn phía tuyên truyền thổi phồng, vẫn là tương đối là ít nổi danh, đây mới là đơn vị liên quan bối cảnh nhân sĩ chính xác mở ra phương thức, bản thân chính là đi cửa sau, người còn không muốn các loại trang bước kéo thù hận, kia ngu xuẩn nhất hành vi. Thật hâm mộ các ngươi, khó trách là đối với phía trước Xạ Điêu một chút hứng thú đều không có, đúng rồi, Xạ Điêu cũng là kỳ nghỉ hè ở giữa phát hình, cũng không biết là phủ có thể nhấc lên cái gì cành hoa. Bởi vì Trương Tân quan hệ, Chu Dã mấy người các nàng cũng chưa biểu diễn, bao gồm Tân một bên Mỹ song các nàng đám này cây anh đào muội tử, bất quá 15 ban những người khác đều có biểu diễn, cho nên vẫn là rất mong chờ. Đúng rồi, Hoàng Dung cuối cùng là chọn được Trang Đạt Phỉ, nguyên bản Lý Nhất Đồng hẳn là thích hợp hơn một chút. Nhưng Lý Nhất Đồng sau lưng không có tư bản duy trì, cho nên cuối cùng là tuyển chọn tư bản đề cử hai cái thuần người mới. Cũng bởi vì lúc này đây Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chọn ra quá mức thái quá, cho nên theo quan tuyên bắt đầu liền vẫn là bị bạn trên mạng các loại chửi bậy chống lại, trừ bỏ trường học một chút lão sư cùng giáo lãnh đạo bên ngoài, đại bộ phận đang học sinh kỳ thật cũng không như thế nào xem trọng. Cảm thấy lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch xác suất lớn chịu khổ hoạt thiết lô, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kỷ niệm ngày thành lập trường kịch khối này biển chữ vàng. Thứ 2100 chương album đại bán 1. Tựa lưng tại nhánh cây phía trên. Tinh đình dừng ở sương sớm bên cạnh thừa lương. Thổ lộ sau ô mai dưới cây. Thổ nhưỡng phát ra nha. Đẹp đến kỳ cục. Lại để cho ta suy nghĩ một chút. Kia tối ngấy lời tâm tình nói như thế nào. Chậm lửa hầm tế thủy trường lưu. Niệm thật dài thật lâu. Hẹn xong đến đầu bạc. Người nhợt nhạt mỉm cười tựa như ô mai tử tương. Ta nếm người khóe miệng son môi, bạc hà hương vị. Là điềm điềm tình yêu, đến xác định như vậy. Bởi vì ngươi từng cái thẹn thùng phản ứng. Ngươi nhợt nhạt mỉm cười tựa như, ô mai tử tương. Nghênh gió thổi qua đầu ngươi phát, ta rất thích. Thật dày ngọt ngào cảm giác. Dùng hạnh phúc đòn cân xứng một chút cất chứa. Chụp ảnh chung một tấm cùng nắng chiều. Yểu nhất trước mùi này. Mộ mộ chiều chiều tỷ lệ vừa vặn. Thịt quả xứng tiêu đường ôn nhu. Lại mấy cái xuân xanh. Ta đút ngươi một ngụm, ngươi nhợt nhạt mỉm cười tựa như, ô mai tử tương. Ta nếm ngươi khóe miệng son môi, bạc hà hương vị. Là điềm điềm tình yêu, đến xác định như vậy. bởi vì ngươi từng cái thẹn thùng phản ứng. Ngươi nhợt nhạt mỉm cười tựa như, ô mai tử tương. Nghênh gió thổi qua đầu ngươi phát, ta rất thích. Đây là Trương Tân album mới, như thế nào? Vào Dương Mịch phòng làm việc, phát hiện nàng đang tại nghe Trương Tân album mới, Lưu Đào là rất là tò mò dò hỏi, cùng vẫn luôn quá yêu thích nghe ca nhạc Dương Mịch so với đến, Lưu Đào đối với âm nhạc là thật không có gì hứng thú, nghe không đến những cái này lưu hành âm nhạc. Rất lợi hại, tùy tiện một bài đều là chủ đánh ca cấp bậc, còn có vài thủ đô có thể trực tiếp giết tiến niên độ kim khúc, này mới vừa vặn bán ra, đã có năm đầu ca giết tiến âm nhạc phong vân bảng top 10 rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể trực tiếp tàn sát bảng. Trong nửa năm đều tìm không thấy cái gì đối thủ, nhiều cái nguyên bản tính toán bắn hạ đồng thời phát phiến lão bài ca sĩ tất cả đều bỏ qua, trong này còn bao gồm Vương Phỉ, Trần Dịch Tấn, Vương Lực Hồng. Tuy rằng Dương Mịch bản thân giọng hát giống như, liền cái nghề nghiệp ca sĩ đều tính không lên, nhưng nàng vẫn luôn quá yêu thích nghe ca nhạc, cũng nhận thức không ít âm nhạc người, dám thưởng năng lực vẫn có, cho nên rất rõ ràng Trương Tân cái này thủ album khủng bố, đây là chạy nhanh một mảnh phong thần đi. Xác suất lớn có khả năng trở thành một thế hệ mới lưu hành thiên vương, có thể so với năm đó Châu Kiệt Luân ngang trời xuất thế, thậm chí mạnh hơn. Chủ yếu là phong cách vấn đề, Kiệt Luân phong cách không phải là mỗi cá nhân đều có thể tiếp nhận, tăng thêm ngoại hình hạn chế, ngay từ đầu nữ mê ca nhạc cũng không nhiều, nhưng Trương Tân không giống với, hắn vài bài hát đều có thể đem kia một chút tiểu nữ sinh nhìn hồng phấn phao phao bay loạn, tuy rằng này mấy bài hát tại chuyên nghiệp âm nhạc nhân nhìn đến có chút ly kinh bản đạo, cùng truyền thống lưu hành âm nhạc khác biệt rất lớn. Nhưng này một chút tiểu nữ sinh là tuyệt đối siêu cấp yêu thích. Ví dụ như nàng hiện tại đang tại nghe này thủ ô mai tử tương. Lưu Đào gặp Dương Mịch đánh giá cao như vậy, cũng ngồi cùng một chỗ nghe, sau đó là nhìn lên MV, tình tiết còn rất đơn giản, bất quá là thực sự là vô cùng ngọt, phảng phất là nhìn một bộ ngọt sùng kịch giống nhau, nữ nhân vật chính phải là cái kia Trần Phi Mưa, cũng chính là Khải Từ Ca cùng Trần Hồng nữ nhi, trường cùng Trần Hồng lúc còn trẻ gần như giống nhau như đúc, chủ yếu còn không có nảy nở có chút trẻ con mập. Bất quá nhìn xác thực thanh thuần xinh đẹp, thực thích hợp bài hát này cùng cái này MV. Nhìn đẹp mắt, Đào tỷ, ta hối hận, lúc trước thật không nên đáp ứng, lần này đáng tiếc, cái này Trương Tân khó lường, ít nhất cũng là tứ đại thiên vương tầng thứ này, không làm được sẽ mở ra thuộc về hắn siêu sao thời đại. Kỳ thật Dương Mịch lúc trước cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt, cùng lắm thì đổi một nhà hoặc là phóng đoạn thời gian, nhưng nàng tính cách chính là như vậy. Dù sao ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới Trương Tân thật có thể dựa vào tài hoa chiến thắng tư bản. Hiện tại, tuy rằng còn không có ra kết quả cuối cùng, nhưng Dương Mịch đã là có phương diện này dự cảm, lúc này đây tư bản thật thất bại, tài cái đại té ngã, hãy cùng lúc trước địa phương Văn Sơn giống nhau, có chút nhân thực sự không phải là người bên này dựa vào cái gọi là con đường tài lực có thể dễ dàng đánh, ngược lại là bước ra đến một cái hoàn toàn không cách nào đối phó quái vật, thượng một là Phương Văn Sơn, hạ một thứ đại khái dẫn chính là cái này Trương Tân. Ca là rất tốt nghe, bất quá này có khả năng hay không có chút quá mức khoa trương. Tỷ, người không hiểu, Trương Tân ta tiếp xúc qua, gia hỏa kia không đơn giản như vậy, hơn nữa bản thân hắn là có bối cảnh, tuy rằng không thể đối với hắn diễn nghệ sự nghiệp sinh ra nhiều trợ giúp, nhưng là ý vị một chút không lên nổi mặt bàn thủ đoạn đối với hắn không có tác dụng, vậy là đủ rồi, thiếu niên ngươi không đơn giản như vậy, trong này liền có hai bài hát cùng điện ảnh có liên quan, người nghe một chút này thủ thiếu niên. Dương Mịch trực tiếp là cắt đến thứ năm thủ thiếu niên. Tuy rằng thiếu niên ngươi bây giờ còn chưa xác định cuối cùng đương kỳ, cũng không tuyên bố trailer, nhưng theo MV liền nhìn ra được bộ phim này một chút màn ảnh cùng đại thể tình tiết. Nói cách khác, này thủ MV chính là điện ảnh tốt nhất tuyên truyền phiến, thậm chí là so đơn thuần trailer cũng có tuyên truyền hiệu quả, bởi vì này thủ thiếu niên là thật sự rất nghe, cho dù là không như thế nào nghe ca nhạc Lưu Đào đều cảm thấy rất dễ nghe. Đổi loại cuộc sống. Làm chính mình trở nên sung sướng. Bỏ đi cố chấp. Thời tiết liền trở nên không sai. Mỗi lần đi qua. Đều là một lần thu hoạch. Còn chờ cái gì. Làm đối với tuyển chọn. Đi qua. Hãy để cho nó qua đi. Đừng động đó là một cái vui đùa vẫn là nói dối. Lộ tại dưới chân. Kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ cần nhớ rõ ngươi là ngươi nha. U âu âu. U âu âu. Ta hay là từ trước người thiếu niên kia. Không có một chút ti thay đổi. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm. Loại tại trong lòng tín niệm không chút nào giảm. Người thiếu niên trước mắt này. Vẫn là lúc ban đầu gương mặt đó. Trước mặt nhiều hơn nữa gian nguy không lùi lại. Say never never give up. Lie a fight. UOO. Đổi loại cuộc sống. Làm chính mình trở nên sung sướng. Bỏ đi cố chấp. Thời tiết liền trở nên không sai. Mỗi lần đi qua. Đều là một lần thu hoạch. còn chờ cái gì làm đối với tuyển chọn. Đi qua, hãy để cho nó qua đi. Đừng động đó là một cái vui đùa vẫn là nói dối. Lộ tại dưới chân, kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ cần nhớ rõ ngươi là ngươi nha. Mia Mia Mia Mia Mia. Cô me, Mia Mia Mia Mia Mia. Ta hay là từ trước người thiếu niên kia. Không có một chút ti thay đổi. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm. Loại tại trong lòng tín niệm không chút nào giảm. Người thiếu niên trước mắt này. Vẫn là lúc ban đầu gương mặt đó. Trước mặt nhiều hơn nữa gian nguy không lùi lại. Say never never give up. Light a fire. Truy đuổi sinh mệnh quang lâm bên người mỗi đạo quang. Làm thế giới bởi vì sự tồn tại của ngươi thay đổi lóe sáng. Kỳ thật ta ngươi hắn cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần ngươi nguyện vì hy vọng vẽ ra một đạo tưởng tượng. Trưởng thành lộ phía trên tất nhiên trải qua rất nhiều mưa gió. Tin tưởng chính mình chung có thuộc về ngươi hoạt động lớn. Đừng bởi vì đau khổ, dừng lại ngươi bước chân. Chịu đựng, liền sẽ có được thuộc về ngươi lam đồ. Ca khúc Thiếu Niên là một bài tương đối ít thấy dốc lòng từ khúc, vô cùng cộng minh cảm ca từ, chính năng lượng tràn đầy giai điệu cấp người nghe nội tâm vô hạn xúc động, kích thích ra người nghe nội tâm nhiệt huyết, đả động không ít vì sinh hoạt giao tranh cố gắng bình thường người. Thiếu niên tốt, cũng may thuần túy, nên khúc làn điệu nhẹ nhàng, ca từ hướng lên, mộng nhiên dùng bài hát này khích lệ chính mình, cũng khích lệ tại trong cuộc sống phấn đấu mỗi một người. Chân chính hiểu công việc liền rõ ràng. Như vậy ca khúc phi thường thích hợp trở thành kia một chút chính năng lượng video phối nhạc, có thể vì kia một chút video tăng thêm phong phú nội hàm, đây không phải là bình thường đáng sợ một sự kiện, thuyết minh bài hát này sẽ có phi thường đáng sợ truyền bá tính. Mà như vậy ca khúc tại Trương Tân Thủ album Thiếu Niên Ta chính là bình thường một ca khúc, cùng Ô Mai Tử Tương không sai biệt lắm, xem như cái quấy góp đủ số tồn tại, cái này quá kinh khủng, về nước tứ tử đừng nhìn là đứng đầu nam đoàn ESO đi ra, nhưng thật muốn luận tác phẩm. Sợ là một bài có thể cùng chi chống lại đều không tồn tại, đối với hiện nay tiếng hoa nhạc đàn đây là hàng duy đả kích, hoàn toàn không ở một tầng thứ, này album lừa định rồi. Thứ 2101 chương album đại bán 2. Ngoài cửa kia một chút mặc áo cưới chính là xảy ra chuyện gì? Tập thể hôn lễ, đây cũng quá nhiều a. Còn có thể xảy ra chuyện gì, đều là muốn gả cho lão đại đó a. 3 ngày phá bách vạn, đây vẫn chỉ là con số album, quá khoa trương. Bất quá album là thật sự rất nghe, ta thích nhất kia thủ thiếu niên rồi, thật sự rất xuất, lão đại ngươi khi nào cũng cấp thừa thừa ta viết một bài a. Phạm Thừa Thừa là gương mặt mong chờ hướng về Trương Tân nịnh nọt, chủ yếu mục đích tự nhiên là cầu ca, này quả thực chính là tiếp theo cái Phương Văn Sơn, quá gia châu. Người đường những cái này ca tốt lắm viết, ta trên 100 thủ bên trong cũng liền chọn này 10 thủ tiến đến, Quảng Đông tình yêu chuyện xưa những cái này đều còn chưa đủ tư cách, đã hoàn toàn ép khô rồi. Ta mình cũng không có gì hàng tích chữ, ta còn muốn tìm người cho ta sáng tác bài hát đâu. Diệp Vũ tự nhiên không phải là lần thứ nhất gặp được có người tìm hắn cầu ca, phía trước rất sớm liền có gặp được, hết thảy cự tuyệt, hắn lại không phải là hạ lạc, hắn mình cũng còn chưa đủ sử dụng đây. Kỳ thật Diệp Vũ rất rõ ràng Thiên Ngu vì sao thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại như vậy, lợi hại ca sĩ quốc nội có chính là, tùy tiện muốn làm cái chọn tú có thể tuyển ra đến không ít. Nhưng chân chính lợi hại ngôi sao ca nhạc thiên vương thiên hậu vì sao ít như vậy, thậm chí gần như không có cái mới người, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở tốt ca sĩ hàng năm đều có, tốt tác phẩm có thể gặp mà không thể cầu. Đối lập hàng năm đều có thể đại lượng tràn ra ca sĩ, chân chính có thể sáng tác ra ưu tú âm nhạc tác phẩm nhạc sĩ điền từ người là thật quá ít, đã siêu việt tiền tài, thượng một cái công nhận rất lợi hại vẫn là Phương Văn Sơn, nhưng Phương Văn Sơn có bao nhiêu nan mời ca tất cả mọi người rõ ràng, người khác lại không thiếu tiền. Hiện tại thật vất vả đi ra một cái thanh xuân bản, tự nhiên là có rất nhiều ngành nghề đầu sỏ muốn hợp nhất khống chế tại chính mình trong tay, đây chính là chiến lược tính vũ khí hạt nhân. Đều cũng đủ bọn hắn xương bá nhạc đàn bưng ra vô số người mới. Cũng đang bởi vì Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, cho nên mới không có khả năng tùy tiện cùng khác kinh kỳ công ty ký hợp đồng, bao gồm chính mình dưới cờ cái kia một chút công ty đều không được, bằng không thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, bất lợi cho hắn dựa vào minh tinh thân phận thu hoạch cảm xúc tiêu cực. Thiếu niên cũng liền tạm được, ta vẫn cảm thấy Ô Mai Tử Tương tốt nhất nghe. Đó là bởi vì ngươi là MV nữ nhân vật chính, bằng không nhất định là Thiếu Niên dễ nghe hơn. Phạm Thừa Thừa cũng không quen Trần Phi Mưa, hắn tại ở phương diện khác rất thẳng nam, phỏng chừng cũng cùng hắn phi thường rõ ràng hắn đuổi không kịp Trần Phi Mưa có liên quan a. Thôi đi, bên ngoài nữ fan ít nhất 50% đều là càng yêu thích Ô Mai Tử Tương, cho nên nói ngươi căn bản không hiểu nữ nhân, nhìn gặp các ngươi hát đều là chút gì ca. Cũng xứng nghị luận A Tân ca, vẫn là nhiều đi sát vách âm nhạc học viện một lần nữa luyện một chút trụ cột a. Trần Phi Mưa lời này chớp mắt là được đến ban thượng sở hữu nữ sinh thừa nhận, nữ sinh phương diện vẫn thật là càng yêu thích ô mai từ tương loại này còn hơi nhỏ tươi mát thuần yêu phong tình yêu ca khúc. Đừng nhìn giới giải trí minh tinh khinh bỉ Liên là minh tinh điện ảnh dấu lớn phim truyền hình minh tinh dấu lớn ca sĩ dấu lớn tống nghệ giả dấu lớn tình cảnh kịch diễn viên, nhưng ca sĩ nhưng thật ra là phi thường tồn tại đặc thù, thật muốn luận ai dễ dàng nhất bạo lửa, lưu lượng đại, fan nhiều, không có gì hơn được ca sĩ, khả năng chính là đột nhiên tuyên bố một ca khúc, chớp mắt liền bạo, tại bài hát này hoàn toàn quá khi phía trước, nhiệt độ liền một mực giá cao không hạ. Nếu như cái này ca sĩ bản thân có không tầm thường sáng tác năng lực, có thể một mực sáng tác ra tốt âm nhạc tác phẩm, kia liền kinh khủng hơn, điểm ấy có thể tham khảo Nhậm Hiền Tề cùng Châu Kiệt Luân. Tại Nhậm Hiền Tề nóng bỏng nhất thời đại, hắn trước sau biểu diễn Dương Quá, Lệnh Hồ Sung, Sở Lưu Hương, theo bên trong này có thể nhìn ra hắn năm đó là có nhiều lửa, chẳng sợ hiện nay, Nhậm Hiền Tề màn hình lớn tài nguyên cũng đều luôn luôn tại tuyến, là các đại tống nghệ khách quen, tùy tiện tổ chức một hồi biểu diễn vậy cũng là một chuyến khó cầu. Thật muốn luận kéo dài, có mấy cái hơn được Nhậm Hiền Tề Châu Kiệt Luân loại này đứng đầu lưu hành yên vui vương. Đây là thật có thể hồng cả đời tồn tại. Cho nên hiện tại Trương Tân đã nhảy ra thông thường ý nghĩa đỉnh lưu, chỉ cần không phải là chính mình muốn chết leo lên việc xấu nghệ nhân danh sách, căn bản không tồn tại quá khí cha vô người này tình huống. Nhiệt độ một chút trượt, tùy tiện viết mấy thủ cao chất lượng niên kỳ độ kim khúc là được, hoặc là dứt khoát giống như lần này phát trương album mới, liền trực tiếp có thể bá bình internet ít nhất nửa năm. Vì sao tứ đại đỉnh lưu không cần biện pháp như thế, bọn hắn cùng bọn hắn sau lưng kinh kỳ công ty ngược lại thực nghĩ, có thể thực lực nó không cho phép, bọn hắn chính mình lại không sáng tác năng lực, bản thân giọng hát cũng không phải bình thường giống như, cho tốt ca cũng không đính dụng, không hẳn có thể hát ra đến, cho nên đừng nhìn một chút đỉnh lưu thổi phồng lợi hại, kỳ thật thật không có gì tác phẩm, đây cũng là tứ đại đỉnh lưu chính là tứ đại đỉnh lưu, không có thể trở thành tân tứ đại thiên vương nguyên nhân. Giống phía trước tự xưng tiếng hoa nhạc đàn họ Hoa Hoa Thần Vũ. Dựa vào một chút fan cùng sau lưng tư bản vận hành, có thể nói là phong quang vô cùng, nghiễm nhiên nội địa nhạc đàn một thế hệ mới lưu hành yên vui vương, hiện tại chính thức lưu hành yên vui vương Trương Tân một phát phiến, chênh lệch chớp mắt liền đi ra, cũng liền đã từng đỉnh phong thời kỳ hạ là cùng Kiệt Luân có thể so sánh, những người khác, cho dù là tam tỷ Vương Phi, tam đại ca thần Trần Dịch Tấn đều kém không chỉ một bậc. Có thể hiện nay hạ lạc đã chết, Kiệt Luân qua đỉnh phong kỳ đã coi như là bán lui về ở ẩn trạng thái. Hai bờ sông Tam Địa là một cái có thể đánh đều không có, cho nên bây giờ là thuộc về Trương Tân thời đại, tiếng hoa nhạc đàn là họ Trương, nhạc đàn rơi xuống bất kỳ cái gì một cái đồng nó cũng phải họ Trương. Trương Tân hiện tại cũng không chỉ là phía ngoài trường học, cho dù là giáo nội đều có đại lượng mê ca nhạc, đi thế nào đều có tìm hắn ký tên chụp ảnh chung, thậm chí tùy tiện viết bản nháp giấy sách bài tập đều sẽ bị vụng trộm cất chứa cầm bên ngoài bán đấu giá, lão đáng giá tiền, mỗi ngày vừa đến tan học thời gian, cửa trường học tất cả đều là người. Hiện tại nhưng là đã rời đến tân giáo khu rồi, vẫn như cũ nhân như thủy triều tuôn, mỗi ngày ít nhất đều có hơn vạn mê ca nhạc mộ danh mà đến, đi tại trên phố khắp nơi đều tại phóng hắn ca. Cái gì tứ đại đỉnh lưu, hết thảy cũng chỉ là chê cười mà thôi. Tân giáo khu ký túc xá cùng lão giáo khu tự nhiên không giống với, nhất là Trương Tân, bây giờ là đơn nhân túc xá, cùng lão sư một cái đãi ngộ, bên cạnh chính là một chút lão sư ký túc xá, cuối cùng là đuổi kịp kia một chút du học sinh đãi ngộ, không dễ dàng a. Chu Dã các nàng tuy rằng vẫn còn là ở ba người ký túc xá, nhưng sau khi tan học thường xuyên chạy đến Trương Tân bên này xuyến môn, hiện tại hắn một người ở, xuyến môn cũng thuận tiện. Bởi vì gần nhất lại có một chút quá mức lửa nóng, cho nên là điểm giao hàng tại ký túc xá bên trong ăn, cơ bản không tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, mê ca nhạc nhưng là thực điên cuồng, có chút cực độ cuồng nhiệt càng là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp mặc áo cưới nghĩ muốn gả cho ngươi, biến thành Diệp Vũ hiện tại cũng rất không lời. Cho nên còn chưa phải gặp vì rượu, miễn cho thật bởi vì kích thích đến các nàng làm ra cái gì quá khích hành vi, ví dụ như nhảy lầu ép người cùng nàng ôm linh tinh. Đây là thực sự có phát sinh quá, thực đáng sợ. Thứ 2102 chương ngươi có tác phẩm tiêu biểu sao? Ta từ trước đến nay cũng chưa mong chờ quá ngươi, tuy rằng tất cả mọi người quá yêu thích ngươi, trước ngươi hát tiêu sầu cũng tốt lắm, nhưng là ta cũng không có mong chờ, bởi vì ngươi kỳ thật từ đầu tới cuối đều sống ở Trương Tân bóng ma phía dưới. Người vẫn luôn tại bắt trước hắn, người bài nhạc tại ta nơi này liền chưa từng quá một lần quan. Hoa Thần Vũ là trực tiếp hướng về vừa mới biểu diễn hoàn ô mai từ tương mau không dễ lời bình nói. Hắn như vậy đánh giá làm hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem rất không dài, đây vốn chính là chọn tú tiết mục, tất cả mọi người đang diễn hát những người khác tác phẩm, chân chính có thể mang đến chính mình tác phẩm nguyên sang ca sĩ rất ít, cũng rất khó lưu đến bây giờ, đơn thuần liền giọng hát cùng kỹ xảo tới nói, Mao không dễ hát rất tốt, tuy rằng đều là biểu diễn Trương Tân tác phẩm, nhưng chẳng phải là hết sức bắt chước, là có chính mình một chút lý giải cùng cải biên tại, Hoa Thần Vũ như vậy đánh giá làm người khác cảm giác là ý không ở trong lời. Này sợ là chướng mắt Trương Tân cái này tân tấn lưu hành thiên vương a. Về Hoa Thần Vũ cùng Trương Tân ở giữa mâu thuẫn, kỳ thật đều không coi vào đâu bí mật, bao gồm phía trước xã điêu bị đổi giác, công phu yoga cuối cùng không có tuyển chọn Trương Tân, tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào kịch bản màn ảnh bị giảm, đều là Thiên Ngô cùng sau lưng tư bản muốn làm đi ra, cho nên Hoa Thần Vũ gần nhất nửa năm vẫn luôn bị Trương Tân phen mắng vô cùng thảm, gần nhất liền mắng thảm hại hơn rồi. Vừa mới hắn lên đài biểu diễn thời điểm liền có rất nhiều hiện trường người xem trực tiếp khen ngược. Cho nên đây là hận phòng cùng ô. Bất quá cùng Hoa Thần Vũ khác biệt chính là mặt khác một cái đạo sư Thiết Chi Khiêm đánh giá, hắn là gương mặt kích động nói không thích nghe hắn, ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi kiên trì ngươi chính là siêu sao. Cái này Hoa Thần Vũ, thật sự là lòng dạ quá nhỏ, xuất đạo nhiều năm như vậy có một thủ tác phẩm tiêu biểu sao. Cũng xứng theo chúng ta tân thiếu so. Chúng ta tân thiếu tùy tiện một bài bất nhập lưu trò chơi tác phẩm đều có thể trực tiếp nháy mắt giết hắn, cũng không biết xấu hổ khinh thường Mao Mao, quá phận, người nào không biết Mao Mao là cao nhất băng phấn, bọn tìm muội phải cấp Mao Mao đầu phiếu, làm Hoa Thần Vũ này chỉnh dung quái kiến thức một chút chúng ta băng phấn uy lực. Chàng nội không ít duy trì Mao không dễ fan kỳ thật đều là băng phấn, cũng chính là Trương Tân fan, bởi vì nghe nói Trương Tân quá yêu thích ăn băng phấn, tại trong tiết mục liền có ăn qua, đồng thời tân phấn cùng băng phấn phát âm cùng loại. Cho nên liền lấy băng phấn tự cho mình là. Cũng chính là bởi vì Mao không dễ quá yêu thích biểu diễn Trương Tân ca khúc, hơn nữa còn là có chính mình lý giải cùng đặc điểm tại, yêu ai yêu cả đường đi, là được đến quảng đại băng phấn duy trì, cho nên là lực lượng mới xuất hiện, đang bị Hoa Thần Vũ cùng tư bản liên thủ đánh ép phía dưới thành công giết vào trận chung kết cuối cùng, ngược lại là đem tư bản an bài một chút điều động nội bộ mầm mống tuyển thủ đào thải. Đây cũng là rất nhiều bạn trên mạng cùng băng phấn sở dĩ chú ý ngày mai chi tử nguyên nhân. Bọn hắn muốn đánh tư bản khuôn mặt, thông qua sự thật nói cho tư bản, tại tài hoa trước mặt tiền tài gì cũng không phải là, bọn hắn cũng giống thần tượng của bọn hắn Trương Tân giống nhau, đối với tư bản nói không, dùng thực lực chiến thắng không ai bị nổi tư bản, bảo vệ giới giải trí cuối cùng tôn nghiêm cùng niết bàn, cự tuyệt tư bản cưỡng ép uy thì. Nhận được đạo sư cùng chàng nội người xem ủng hộ về sau, nguyên bản thiên hướng nội, không có gì tự tin Mao không dễ là chớp mắt liền được đến lực lượng, sau đó liền là minh tinh mê ca nhạc cấp tuyển thủ bơm hơi khâu. Tại tất cả mọi người không dự liệu được dưới tình huống, Trương Tân thế nhưng xuất hiện, là thông qua video cùng chàng trong ngoài người xem chào hỏi, sau đó là đối với Mao không dễ tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn hắn yêu thích cùng duy trì, cho phép hắn tùy tiện sử dụng chính mình âm nhạc tác phẩm. Xem trọng hắn trở thành ngày mai chi tử cuối cùng tổng quán quân. Chính tại cùng nhau ăn cơm nhìn trực tiếp Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt kinh ngạc nói ngươi chừng nào thì lục. Buổi chiều A, Mao Mao cùng Hồng Tinh ký hợp đồng. Cho nên ta liền phối hợp lục như vậy một cái cố lên video, hắn tuy rằng kỳ mạo xấu xí, bất quá tài hoa là có, phải có cái quang minh tương lai, không nên bị như vậy mai một. Diệp Vũ là mặt không đỏ tâm không nhảy ra mặt dày nói, bởi vì hắn có vài bài hát kỳ thật đều là cắt dâu Mao không dễ, nguyên vốn phải là người khác Mao không dễ tác phẩm mới đúng. Đây cũng là Diệp Vũ cùng Hạ Lạc không giống với địa phương, đổi thành Hạ Lạc, khẳng định tìm đánh ép Mao không dễ, căn bản bất hội cho hắn xuất đầu cơ hội. Sợ hãi chính mình có được toàn bộ bị chính chủ cướp đi, đây là một loại kẻ trộm yếu đuối cùng đuối lý tâm lý, cho nên Hạ Lạc vận mệnh không lớn, cuối cùng kết cục cũng chẳng ra sao cả. Diệp Vũ không có thể như vậy, hắn càng yêu thích có thể liên tục phát triển, chưa bao giờ cắt rau hẹ căn, thậm chí sẽ ở cắt rau hẹ sau giúp đỡ tưới nước bón phân, làm rau hẹ lại lần nữa dài ra đến, thậm chí càng ngày càng tốt, như vậy mới thuận tiện hắn lần thứ hai thu hoạch. Tại sao phải đánh ép người khác? Cho người khác càng nhiều cơ hội không phải là tốt hơn sao? Như vậy Châu Kiệt Luân Mao không dễ mới có khả năng sáng tác ra càng nhiều tác phẩm ưu tú, mà không giới hạn cho hắn nhóm nguyên bản lịch sử chung liền có cái kia một chút tác phẩm, như vậy mới có thể làm cho nhạc đàn càng ngày càng phồn vinh, tốt tác phẩm ưu tú càng ngày càng nhiều, mà không phải là lăn qua lộn lại chính là ao cái kia một chút, thậm chí bởi vì các loại nguyên nhân, ao bên trong cá là càng ngày càng ít. Đây cũng là Diệp Vũ vẫn luôn thực phản cảm kia một chút tư bản nguyên nhân. Kia một chút gia hỏa ngoạn căn bản cũng không phải là cái gì có thể liên tục phát triển, đang nắm giữ kia một chút lão bản quyền cùng kinh điển tác phẩm bản quyền sau đó, nghĩ chính là không có về sau, dựa vào trong tay bản quyền đến sáng tạo tiền lời, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nằm sổ tiền, đây không phải là bình thường vô sỉ mà đáng sợ một loại hành vi, cho nên Diệp Vũ đánh từ vừa mới bắt đầu cùng bọn hắn cũng không phải là một loại người. Nhất định đi lên mặt đối lập. Cảm thấy còn chưa đủ Diệp Vũ là rất mau leo lên nhỏ bé. dùng Trương Tân nhỏ bé phát nhỏ bé cấp mau không dễ bỏ phiếu, hơn nữa trước mặt mọi người đít dám khảo một trong Hoa Thần Vũ người có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao. Phát mấy thủ ta đến nghe một chút, giúp đỡ giám thưởng phê phán một chút. Đầu này nhỏ bé vừa ra, là chớp mắt leo lên nóng tìm, vô số bạn trên mạng cũng đang thảo luận, Hoa Thần Vũ có tác phẩm tiêu biểu sao. Gia hỏa kia rốt cuộc là hát phát hỏa cái gì ca, cảm giác nghĩ không ra, là một chút ấn tượng đều không có. Đầu phiếu cuối cùng bắt đầu, dựa vào Trương Tân cùng Trương Tân fan duy trì, cùng với Mao không dễ tự thân mị lực cá nhân, ngay từ đầu đã được một con tuyệt trần, hoàn toàn là cùng khác đối thủ cạnh tranh kéo ra khoảng cách, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, sau lưng tư bản cùng bình đài tính là muốn lừa gạt đều rất khó, dù sao Trương Tân fan số đếm quá kinh khủng, này căn bản liền không có biện pháp muốn làm giả, thực dễ dàng cũng sẽ bị xuyên qua, đến lúc đó nhưng mà thật cả ngày đại cười nói. Thứ 2103 chương toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Đang lúc không ít bạn trên mạng còn tại bởi vì Trương Tân thủ trương cá nhân album khoa trương số liệu cùng Mao không dễ lên đỉnh ngày mai chi từ tương quan tin tức mà khiếp sợ không thôi thời điểm thiếu niên người chính thức định đương, tháng 7-8 hào toàn cầu đồng bộ chiếu phim, giống như, không chỉ là nội địa, còn bao gồm Nhật, Hàn, Âu, Mỹ, là ít có toàn cầu đồng bộ chiếu phim tiếng Hoa điện ảnh, nghe nói sẽ ở toàn cầu vượt qua 30 quốc gia địa khu đồng bộ chiếu phim, mở bình phong màn cao đạt 17.000 khối. Tính đến trước mắt mới chỉ. Toàn cầu tổng màn hình số lượng là đang tải 20 vạn cao thấp, nội địa thị trường tổng màn hình số lượng là 5 vạn khối, 17.000 nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế là phi thường khoa trương một vài theo, dù sao quốc nội thực tế hữu hiệu màn hình số lượng cũng liền chừng 3 vạn rất nhiều là tiểu thành thị, không công tác thống kê tất yếu, không phải là đồng bộ chiếu phim, 17.000 đều vượt qua 50%, mà thực tế sắp xếp phiến là 25%, nói cách khác vượt qua một nửa màn hình nhưng thật ra là đến từ hải ngoại thị trường. Đây không phải là bình thường khoa trương một vài theo, cho nên bộ phim này là có thể đại lượng tạo ngoại hối, có được phi thường khoa trương toàn cầu phòng vé. Bởi vì kịch bản là Trương Tân viết, bản thân vẫn là diễn viên chính, cho nên thiếu niên ngươi là cắt xê thêm phòng vé chia hoa hồng. Cái này phía trước bác nạp liền có công bố quá, là 300 vạn thêm tổng phòng vé 5%, ngay từ đầu đại gia cho rằng chỉ có đại trung hoa khô, khả năng cũng liền mười mấy ức phòng vé, không tính là thấp, nhưng là không quá cao, hiện tại. Này sợ là muốn chạy nhanh mấy chục ức phòng vé đi, kia coi như là nói Trương Tân chỉ là này một bộ phim cuối cùng cát xê có thể cầm đến vài trăm vạn đô la. Nhất thời không ít người đều quan tâm tới Trương Tân cuối cùng là có thể cầm đến bao nhiêu cát xê, bộ này nghe nói chất lượng rất cao cầm lấy thưởng điện ảnh cuối cùng phòng vé lại có thể có bao nhiêu. Bất quá 15 ban học sinh đang học hiện tại cũng không nhàn tâm quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì hiện tại đã nhanh đến cuối kỳ cuộc thi, bởi vì là thứ nhất năm học cuối kỳ kiểm tra. Muốn cùng học phần hạnh kiểm phân tổ hợp, toàn bộ đạt tiêu chuẩn sau mới có thể thuận lợi học lên, một chút xin nghỉ nhiều, hoặc là thành tích không tốt sức khỏe, hiện tại cũng đang điên cuồng học bù, là ai đều không muốn lưu ban, nhất là kia một chút xin nghỉ nhiều không như thế nào tại trường học phía trên khóa. Bây giờ là thực sự có đốt lửa đốt lông mày hương vị. Điện ảnh học viện cùng lớn kiểu bình thường học là không giống với, bởi vì tự thân tính đặc thù, cho nên cuối kỳ kiểm tra sẽ bắt đầu rất sớm, là có đầy đủ thời gian thi lại cùng duyên thi. Một ít thành tích tốt mặt sau hấp dẫn ước công tác thậm chí có thể trước tiên xin kiểm tra, sớm một chút thi xong sau đó trước tiên nghỉ, đầu nhập đến bên trong công tác. Dù sao kỳ nghỉ hè ở giữa phần lớn ở trường sinh đều tiến tổ quay phim, trường học thậm chí cấp đệ tử đề cử phương diện này tài nguyên. Mà kịch tổ khi nào thì khởi động máy, lại không phải là căn cứ ngươi trường học thời gian đến định, cho nên càng nhiều chính là trường học bên này phối hợp kịch tổ, trước tiên tiến hành an bài, cho nên cuối kỳ kiểm tra là từ cuối tháng 5 liền lục tục bắt đầu. Một mực liên tục đến trung tuần tháng 6, tính thượng thi lại cùng duyên thi, trễ nhất cuối tháng 6 thi xong. Trương Tân bên này là sớm liền định ra muốn chụp tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào, phía trước liền xin trước tiên kiểm tra, bao gồm mấy cái khác cũng muốn biểu diễn bộ phim này vài cái đồng học cũng đều trước tiên kiểm tra. Tiếu Chiến cùng Vương Nhất Bác bởi vì phải chụp Trần Tình làm, cũng là tại tháng 6 khởi động máy, cho nên là thân thỉnh trước tiên kiểm tra, quang là bọn hắn này phê thi xong. 15 ban ít nhất cũng phải thiếu một bán người. Về phần mặt khác còn lại cái kia một nửa, phần lớn đều là không có ký kinh kỳ công ty người đại diện, tạm thời xem như thuần người mới làm người, những cái này chính là bình thường kiểm tra. Sau khi thi xong, trường học bên này đề cử một chút thử sức cơ hội cùng ảnh thị kịch tài nguyên cho hắn nhóm, cũng cổ vũ bọn hắn tại kỳ nghỉ hè ở giữa nhiều đi bên ngoài chạy kịch tổ, đừng thật nhàn rỗi tại trong nhà sống phí thời gian. Bởi vì xã điêu quan hệ, hai bên quan hệ tự nhiên rất kém cỏi. Cơ vốn là không có gì trao đổi, tại thi biểu diễn thời điểm cũng là hoàn toàn không đáp diễn, cũng chính là các ngươi muốn biểu diễn các ngươi chính mình tìm người, đừng đến phiền ta không muốn với ngươi hợp tác cùng một chỗ biểu diễn. Diệp Vũ bên này tự nhiên là thực dễ dàng liền thông qua kiểm tra, hắn muốn đều không thể thông qua, 15 ban những người khác liền trực tiếp không cần thi, lưu ban quên đi. Kiểm tra nội dung rất đơn giản, một là thi biểu diễn, cũng chính là tiếng đài hành biểu hiện, một là thi lý luận, chính là bình thường đi học học cái kia một chút, nghiêm túc học qua bình thường đều có thể quá, không tính là rất khó. Bất quá tại thi xong biểu diễn về sau, hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm là trực tiếp hướng về Trương Tân dò hỏi đúng rồi, tháng 8 phân thời điểm xã điêu liền biết lái bá, bây giờ còn chưa có thích hợp khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc, Trương Tân ngươi bên này có thể giúp đỡ sao? Người sáng tác năng lực chúng ta mọi người đều là thực tin phục. Ta hiện tại cấp bách tiến tổ quay phim nào có lúc này lúc, sáng tác bài hát lại không phải là nghĩ viết có thể viết ra, này là cần phải linh cảm, ta cũng chưa chụp quá võ hiệp kịch chỗ nào đến linh cảm. Hãy tìm những người khác a, muốn không đi hỏi hỏi Vũ ca, thật muốn luận sáng tác bài hát, lão nhân gia ông ta mới là chân chính ngành nghề đại cầm lấy. Diệp Vũ trực tiếp liền cự tuyệt, không cho ta diễn, còn muốn ta đến viết khúc chủ đề, ngươi còn thật đem các ngươi coi ra gì rồi, chớ trêu, trước không nói trong tay ta quả thật không hàng. Có hàng cũng không có khả năng tiện nghi các ngươi. Một bên vừa mới cùng Trương Tân hợp tác Hoàn Vũ đài tiểu phẩm Chu Dã là trực tiếp last hit nói Tiếu Chiến không phải là thiên ngu người sao. Thiên ngu lợi hại như vậy một nhà đại công ty, có thể không viết ra được mấy thủ thích hợp ca. Có thiên ngu tại, làm gì tìm chúng ta, làm Tiếu Chiến người nam này nhân vật chính mình thu phục, chúng ta cũng không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy, chúng ta mặt sau thực bận rộn. Chu Dã này vừa mở miệng, trường học lão sư tự nhiên không tốt nói thêm nữa, dù sao rất nhiều việc cũng không nói gì phá không có nghĩa là không có phát sinh, sau lưng chân tướng rốt cuộc như thế nào đại gia tâm lý nắm chắc, đều như vậy ngươi còn để ta cho ngươi viết khúc chủ đề phiến đuôi khúc, ngươi cái này không phải là tìm mắng là cái gì. Chu Dã liền trực tiếp kéo lấy Trương Tân ly khai, nàng mới là thấp nhất hưng cái kia, thật tốt tính ca ca đã không có, nàng hiện tại nhưng là chán ghét chết Tiếu Chiến đám kia người, liền mang theo nhìn trường học một chút lão sư cũng đều không vừa mắt, lười trao đổi. Những cái này cái gọi là vi nhân sư biểu, tất cả đều là một chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng xứng thuyết giáo thư dục nhân bốn chữ này. Được rồi, cự tuyệt là được, làm sao đùa giỡn tính tình, không đáng, hiện thực hội giáo bọn hắn làm nhân, người thật coi đây là không cần lương hoa thừa gánh trách nhiệm. Ý là lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sụp đổ, rất nhiều người đều lương hoa thừa gánh trách nhiệm. Bằng không đâu này, dù sao lần này là thường thế nào tiền rất nhiều người tâm lý nắm chắc. Vài cái ức lỗ thủng ngươi đương tốt lắm điền. Kia một vài người có thể không qua nổi điều tra. Thứ 2104 chương Bắc Điện cuối kỳ kiểm tra. Diệp Vũ lời này tự nhiên không phải là bắn tên không đích, đừng nhìn một chút tư bản nói so hát dễ nghe, kỳ thật bản chất thượng đều là một chút không thấy con thỏ không tát ưng chủ nhân, tạp chút tiền lẻ, quan hệ xã hội vận hành một chút tự nhiên không thành vấn đề, người thật trông cậy vào bọn hắn tự đào eo bao cầm lấy vài cái ức vàng thật bạc trắng ra tới cho các ngươi điền lỗ thủng, chớ trêu. Này vẫn là quốc nội cái kia một chút tư bản sao. Hiện tại tân giáo khu nhưng là cho vay tu, hàng năm ít nhất vài cái ước tiền lời kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chính là cho vay sức mạnh chỗ, ấn phía trước danh tiếng cùng thu thị dẫn, phiêu lưu tự nhiên không lớn, nhưng nếu như một cái khâu xuất hiện vấn đề lớn, nguyên bản lợi nhuận hình thức xảy ra vấn đề, cho vay lợi tức trả không được rồi, đây chính là xảy ra đại sự. Viện trưởng không nói lời nào, không có nghĩa là viện trưởng không tồn tại, bất quá là đang đùa hầu. Nhường cho con bắn nhiều phi trong chốc lát, các người muốn thành rồi, có thể đem nguyên bản hình thức tiếp tục, thậm chí càng kiếm tiền, tự nhiên là các người nắm giữ quyền phát biểu, có thể nếu như là vì các người ảnh hưởng đến trường học nguyên bản lợi nhuận hình thức, dẫn đến tài chính liên xảy ra vấn đề, có một cái tính một cái, trừ phi các người thật trong sạch, không có lung tung duỗi tay, mông đều thực sạch sẽ. Bằng không, có một cái tính một cái tất cả đều sẽ bị kéo danh sách, bằng không ngươi thật coi hắn Vũ ca dễ bắt nạt phụ. Bất quá là đào hố cố ý chờ các ngươi nhảy vào đến mà thôi. Cho nên trường học hiện tại hướng gió kỳ thật cũng là có chút mẫn cảm, bất quá rất nhiều người tạm thời chưa từ bỏ ý định, cảm thấy xoài đài như vậy một cái màn hình lớn, bản thân cho ra thủ bá giá trị lại như vậy ra sức, lý luận thượng là không có khả năng thất bại mới đúng, liền chế tác bản thân tới nói vẫn là thực hoàn mỹ, không thua lúc trước ương thị bản, nhiều nhất bất hội đại bảo, kiếm tiền không khó lắm. Diệp Vũ hiện tại tự nhiên bất hội tham gia. Kỳ thật hắn cũng không phải là thực sự là vô cùng nghĩ diễn xạ điêu, Hoàng Dung hắn có, Chu Nhân liền diễn qua, Lưu Thi Thi diễn qua Mục Niệm Từ, bản thân nhưng thật ra là không thiếu hai cái này nữ nhân vật chính, ngược lại là Lộc Đỉnh Ký có thể suy nghĩ, thật sự không được liền chụp cái điện ảnh bản quên đi. Chu Dã vừa nghe trường học một ít người mặt sau muốn hỏng bét, tự nhiên là phi thường hài lòng, phía trước chuyện đó xác thực quá khinh người, quả thực chính là não ngâm nước rồi, hoàn toàn xem không hiểu những người này mạch não. Trước kia xem tivi kịch, nhất là một chút kịch lịch sử thời điểm đối với một ít quan văn huân quý gia tộc tao chơi tác xem không hiểu, cảm thấy có chút thái quá, hiện tại thấy được hiện thực bản rồi, vẫn thật là lặp lại, lịch sử bất hội biến mất, chỉ sẽ không ngừng luân hồi. Lần thứ nhất thi viết là tháng 6 ba hào thứ 6 cử hành chọn môn học khóa sớm hơn một chút, buổi sáng cùng buổi chiều các hữu nhất khoa, một là điện ảnh nghệ thuật một là văn hóa khoa tổng hợp, điện ảnh nghệ thuật kỳ thật cũng may, văn hóa khoa tổng hợp liền có một chút khó khăn, bên trong thậm chí còn sẽ có một chút cao sổ đề. Trừ bỏ thông thường tuyển chọn đề phán đoán đề bên ngoài, còn có giải đáp đề, cái này cũng phân là giá trị nhiều nhất độ khó lớn nhất bản khối. Kiểm tra nội dung có thể đem giải đáp để lý giải vì một cái tiểu chương tiết nội dung, theo nghệ thuật lý luận đến mỹ học tri thức, rồi đến điện ảnh nội dung, đều cần nắm giữ nhất định dàn giáo cùng nội dung. Tiếp theo còn có thông thường hỏi pháp đặc trinh đặc điểm, như bản tóm tắt bi kịch xinh đẹp học đặc thù. Thỉnh bản tóm tắt thẩm mỹ vài cái chủ yếu đặc điểm. Khái niệm nội hàm máy móc phục chế nghệ thuật một lá thư cơ bản quan điểm cùng nội dung là cái gì? Nhân vật quan điểm, bản tóm tắt liên bang Xô Viết mông thải kỳ dựng phim học phái nhân vật đại biểu cùng quan điểm. Căn cứ luận ngữ hào hoa phong nhã, sau đó quân tử bản tóm tắt này thuyết minh như thế nào nghệ thuật sáng tác lý niệm. Ngoại sư tạo hóa, trung tâm nguyên đường đại trương tạo thể hiện là cái gì nghệ thuật sáng tác lý niệm. Hóa học vật lý bất hội thi, nhưng văn khoa, nhất là toán học cùng mỹ thuật tạo hình nghệ thuật loại ngữ văn loại rất nhiều, nhất là vấn đáp đề, độ khó cũng không thấp, thi lại kỳ thật thực thông thường. Cho nên bình thường học phần cùng hạnh kiểm phân rất trọng yếu, người thành tích văn hóa không tốt, nhưng những phương diện khác điểm số rất cao, kỳ thật cũng có khả năng lấy thuận lợi học lên, nếu như hạnh kiểm cùng học phần không được, thuần dựa vào thành tích văn hóa, học lên độ khó liền hơi lớn, rất nhiều cũng phải thi lại. Trương Tân bởi vì xin nghỉ rất nhiều, cho nên hắn học phần có chút thấp, hạnh kiểm tạm được, thành tích văn hóa nhất định phải cầm đến 45 phân trở lên, cũng chính là chia đều phân vượt qua 90 phân, biểu diễn còn dễ nói. Trên cơ bản đều là cầm lấy phun điểm, văn hóa kiểm tra độ khó liền hơi lớn, ít nhất 80 phân trái phải, người bình thường là không lớn dễ dàng làm được, phải được cam đoan vấn đáp để cầm lấy phân, tuyển chọn đề chính xác dẫn rất cao. Bất quá học bá chính là học bá, những cái này để đối với Diệp Vũ tới nói cũng không khó, cho nên rất nhanh liền làm xong, tự tin là có thể cầm đến 90 phân trở lên, chủ yếu phun điểm quá thấy được, cho nên có khống phân, không sai biệt lắm là được, không cần thiết quá mức kiêu ngạo. Nhưng Diệp Vũ cảm thấy thoải mái dễ dàng, những người khác cũng không như vậy cảm thấy, giống Kỳ Mỹ Hợp hiện tại cũng rất đau đầu, bởi vì nàng cảm giác chính mình văn hóa tổng hợp khoa xác suất lớn là thất bại nhất định phải thi lại còn chưa phải đạt tiêu chuẩn liền nhìn tổng điểm cuối cùng sổ, tổng điểm sổ có thể bằng cách vẫn là có thể bình thường học lên, không cần lưu ban. Kỳ Mỹ Hợp tại học phần cùng hạnh kiểm phân thượng vẫn là đủ điểm số, cho nên tính là thất bại cũng chỉ là muốn thi lại mà thôi, không có biện pháp trước tiên nghỉ. Đoán chừng là được lưu đến cuối tháng mới có thể cuối cùng đi. Không có việc gì, dù sao ngươi một cái tiểu phối hợp diễn, tối nay tiến tổ cũng không có gì quan hệ, ta cùng cũng từ trước hết thay ngươi tiến tổ, thành tích là thứ tư tuần sau công bố thành tích sau liền không sai biệt lắm có thể trước tiên rời trường. Vương Sở Nhiên đối với chính mình thành tích cuộc thi vẫn là thực tự tin, cảm thấy tạm được, không tính là quá khó, tính trẻ con. Chu Dã cũng đồng dạng thực tự tin, các nàng trụ cột ở đàng kia. Bản thân cũng không như thế nào xin nghỉ, đều có nghiêm túc đi học, cho nên cảm thấy cuối kỳ kiểm tra tạm được, cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy, cầm lấy cái 7-80 phân vẫn là thực dễ dàng. Bất quá biểu diễn hệ cuối cùng vẫn là lấy học tra làm chủ, trước tiên kiểm tra độ khó càng cao một chút, cho nên trừ bỏ số ít vài cái học bá bên ngoài, phần lớn đều là tình cảnh bi thảm, cảm giác chính mình sợ là không dễ dàng như vậy trước tiên nghỉ, rất có thể là phải tiếp tục ở lại trường, chuẩn bị sau thi lại. Thứ tư hôm nay rất nhanh liền đến, chủ nhiệm lớp Phương Kính Tùng công bố cuối cùng thành tích cuộc thi, niên cấp đầu tiên là Trương Tân, tất cả đều vượt qua 90 phân, chia đều phân là cao đạt 93.8 phân, xem như ban thượng thành tích tổng hợp tốt nhất một cái. Dù sao này lại không phải là đơn thuần thi thành tích văn hóa, biểu diễn kiểm tra cái này muốn nhìn tiếng đài hành biểu hiện, đạt tiêu chuẩn không khó, muốn cầm lấy cao phân cũng không dễ dàng, chỉ là lời kịch đọc diễn cảm này hạng nhất có thể nan cũng không ít người. Cho nên Trương Tân thành tích này tại vãng giới đều xem như tuyệt đối cao phân. Thứ 2105 chương đây mới thực sự là đại chế tác một. Bảo mẫu này xe thật đúng là không tệ, cảm giác so với chúng ta chính mình chiếc kia đều thoải mái. Vừa mới máy bay hạ cánh, bị chuyên môn bảo mẫu xe nhận lấy Thượng Tống Tổ Nhi là gương mặt vừa lòng điểm khen. Điện ảnh bản chủ muốn quay chụp là Thượng Hải màu xanh lá ảnh liều cùng ba thục võ long, Tây Tạng Lâm Chi, cho nên thứ nhất chạm là lên tàu trước phi cơ hướng đến Ba Thục, tại Ba Thục sân bay phía dưới, sau đó lên tàu đón máy bay bảo mẫu cỏ xa tiền hướng đến Võ Long, khởi động máy chính là tại nơi này khởi động máy, cũng là ban đầu quay chụp lấy cảnh. Điện ảnh cùng phim truyền hình tự nhiên là hoàn toàn khác biệt hai cái thuộc loại, điện ảnh rất ít sẽ chọn tại ảnh thành quay chụp, nhất là chân chính đại chế tác, cơ bản đều chuyên môn tuyên chỉ bố cảnh, cho nên điện ảnh đã được duyệt sớm hơn, nhưng bởi vì tiền kỳ chuẩn bị quan hệ, khi cách một năm giữa trái phải mới chính thức khởi động máy, chủ yếu thời gian tinh lực liền tiêu phí ở tại bố cảnh cùng phục hóa đạo phương diện. Phiến Trung 600 nhiều bộ đồ trang đều là thuần thủ công chế tác, càng chuyên môn định chế vượt qua 5.600 món binh khí. Phim còn mời được Lauren Hứa đảm nhiệm điện ảnh tạo hình chỉ đạo. Phiến Trung độc cụ phong cách thiết kế thời trang linh cảm lấy tự từng cái triều đại truyền thống phục sức Trung kinh điển nguyên tố, như cổ lật, sắp xếp tuệ, váy dài các loại, lại tăng thêm biểu hiện nhân vật đặc tính nguyên tố, như thanh khâu bạch cạn chọn dùng hoa tươi, cành lá đợi tự nhiên nguyên tố, đêm hoa vàng dòng chiến bào. Màu vàng lấy biểu hiện hoa quý, màu đỏ để mà che giấu thương thế. Mà bạch cạn có hoa không quả đại hôn đồ trang sức trái phải đối xứng mạo sức thiết kế là nhìn trời quy trói buộc cùng kiềm chế một loại châm biếm, nó ký có thiên cung quy tắc cảm cùng hoa lệ cảm giác, nhưng đáng sợ hơn cảm giác áp bách. Vì rất tốt trở lại như cũ trong nguyên tác 10 dặm rừng đào, cửu trọng thiên, Đông Hải Long cung cùng Đông Hoàng chung những cái này cảnh tượng, 50 vị khái niệm nhà thiết kế cuối cùng 5.856 mấy giờ thiết kế 2.000 nhiều phút không khí khái niệm đồ. 2.345 cái đặc hiệu màn ảnh hậu kỳ chế tác thời gian dài tới 15 tháng. Phim còn mời được đạt được qua thứ 77 giới áo tư tạp kim tượng thưởng tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng An Đông Ni kéo mặc nạp kéo đạo diễn gia nhập liên minh, tại đặc hiệu phương diện liền trực tiếp là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn, cho nên đối ngoại tuyên truyền cũng là Đông Phương chiếc nhẫn vương. Những thứ này đều là tiền kỳ đầu nhập, cũng chính là phía trước cũng đã tốn ra tiền. Màu xanh lá ảnh lều chụp kỳ thật chính là đem diễn viên tăng thêm tiến kia một chút đã sớm chế tác tốt đặc hiệu giàn giáo, tiến hành hậu kỳ ưu hóa cùng bộ kỹ thuật lý, mà không phải là rất nhiều người cho rằng trước chụp sau đó lại tiếp tục chế tác đặc hiệu, đó là rất sớm trước kia lão kỹ thuật, hiện tại kỹ thuật mới là tiên đập tiền chế tác trụ cột đặc hiệu giàn giáo, sau đó nhất kiện sinh thành ưu hóa xử lý. Làm như vậy chỗ tốt là hậu kỳ chế tác lưu trình trên diện rộng ngắn lại, cũng không quá chiếm dụng diễn viên đương kỳ. Có thể tại trong quay chụp liền có thể nhìn thấy đại thể thành phiến hiệu quả, thuận tiện đạo diễn chỉ huy điều hành hiện ra tốt nhất hình ảnh hiệu quả. Khuyết điểm cũng là có, nghĩ muốn chế tác tốt, tiền kỳ thực tốn thời gian ở giữa thực phí tiền, cho nên một bộ đặc hiệu mảng lớn phải chăng thật đủ trình độ, chính thức khởi động máy phía trước đạo diễn cùng chế tác phương liền cơ bản trong lòng hữu sổ, là thật là giả nhìn tiêu phí mười mấy cái nguyệt sách chuẩn bị trước đặc hiệu cảnh tượng cùng phục hóa đạo liền có thể biết, liền những cái này tối cơ bản đồ vật cũng làm không được. Này điện ảnh nghĩ cũng biết liền là đơn thuần treo đầu dê bán thịt chó. Tuyệt đối không có thổi phồng như vậy phía dưới vốn gốc. Tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào cùng gió xoáy 11 nhân là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình. Đây mới thực là đại chế tác, đặc hiệu mảng lớn, cho nên giống Tống Tổ Nhi, Trần Phi Mưa bọn họ là phi thường hưng phấn kích động, rất muốn thứ nhất thời tham dự vào, tốt nhất là tiên phát cái nhỏ bé bằng hữu vòng thật tốt lấy le một chút. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tuy rằng biểu hiện tương đối nhạt định, có vẻ giống như là thấy qua đại tràng diện, nhưng ánh mắt kích động vẫn có một chút bán đứng các nàng lúc này cũng không trên mặt ngoài nhìn như vậy bình tĩnh. Chân chính phong khinh vân đạm chẳng phải là thực để ý thực đặt ở trong lòng chỉ có Trương Tân người nam này nhân vật chính, là cười cười nói nói cùng muội tử nhóm tán gẫu lên chuyên nghiệp minh tinh bảo mẫu xe. Toyota En Pháp xác thực thất tọa, nhưng rất nhiều minh tinh vì thoải mái, phần lớn đều tiến hành cải trang. Trong này rất trọng yếu một cái cải trang điểm chính là đem xếp sau mũ tỏa cải trang xe tam tỏa hoặc tứ tỏa, như vậy không gian cảm một chút liền đi ra, thuộc về minh tinh dành riêng vị trí sẽ phi thường thoải mái, thậm chí có thể trực tiếp tại chỗ ngồi phía trên đem chạy bằng điện tỏa y trực tiếp để nằm ngang, nằm ở phía trên đi ngủ nghỉ ngơi. Đây là thông thường bình thường En Pháp sở không thấu đáo bị, cho nên đơn thuần liền thoải mái độ tới nói, nhất định là không sánh bằng, mua xe khả năng liền khoảng 100 vạn. Nhưng thực tế cải trang phí dụng khả năng so xe bản thân giá trị rất cao, bọn hắn hiện tại tỏa kỳ thật chính là Lưu Diệp Phi bảo mẫu xe, đương nhiên không giống với, thật thoải mái, liền hưởng thụ tới nói Lưu Diệp Phi không thể so với người na chát cái kia phá sản đàn bà tốt bao nhiêu, là giống nhau đều thực phá sản. Không phải đâu, còn có thể trực tiếp buông xuống đến trực tiếp nằm, rất tuyệt a, ta đều mơ tưởng làm lượng như vậy bảo mẫu xe. Tống Tổ Nhi là gương mặt hâm mộ nhìn liền trực tiếp đem tỏa ỉ buông xuống. Nằm mát xa nghỉ ngơi Trương Tân. Không có việc gì, đợi phía sau ngươi đương nữ nhân vật chính, thật phát hỏa, ta trực tiếp đưa ngươi một chiếc, không đơn thuần là Tổ Nhi, nhiên nhiên ngươi cùng Tiểu Vũ phát hỏa cũng giống vậy, ta đều đưa. Diệp Vũ hiện tại thu vào cũng không thấp, bản thân cũng không phải là thực coi trọng tiền tài, tự nhiên là vung tay lên, tỏ vẻ hắn Trương công tử thanh toán. Ta đây đâu này? Người lại không kém, đương nhiên, người muốn ta đối sự bình đẳng ta bên này cũng là tuyệt đối ok, ta nhưng là tốt nhất nam khuê mật, có tiếng hào phóng hào sảng. Chu Dã đương nhiên không kém, bất quá nhà mình tình ca ca đưa ý nghĩa không giống với, cho nên là gương mặt hài lòng, liền trực tiếp cùng Vương Sở Nhiên các nàng thương lượng lên mặt sau như thế nào làm Trương Tân lấy máu sự tình, dễ dàng như vậy không muốn ngu sao mà không muốn. Võ Long khu lệ thuộc ba thuộc thị, ở ba thuộc thị Đông Nam Bộ, kinh độ Đông 107 độ 14.108 độ 05 vĩ độ Bắc 29 độ 02 29 độ 40 chỗ ba thuộc thị Đông Nam Bộ ô dưới sông Du, Vũ Lăng Sơn cùng Đại Lâu khe núi khe mang. Cảnh nội có thế giới tự nhiên di sản khách tư đặc phù rung động cùng quốc gia năm cấp độ A du lịch cảnh khu trời sinh Tam Kiều. Trương Tân bọn hắn lần này chỗ cần đến chính là trời sinh Tam Kiều bên kia, nơi này chuyên nghiệp xưng hô là Võ Long khách tư đặc du lịch khu, nơi này có được hiếm thấy khách tư đặc tự nhiên cảnh quan, bao gồm hang đá, thiên khanh, kẽ đất, khe sâu, phong tùng, núi cao thảo nguyên các loại, hình thái toàn diện, bao gồm muôn màu muôn vẻ nghỉ phép, hưu nhàn, giải trí, vận động hạng mục, cùng với thổ gia tộc, miêu tộc, Ngật lão tộc các dân tộc thiểu số độc đáo dân tộc phong tình. Năm 2011, nó bị bình vì quốc gia AAAA cấp độ A du lịch khu. Võ Long khách tư đặc du lịch khu bao gồm Võ Long du lịch cảnh điểm trời sinh Tam Kiều, Tiên Nữ Sơn, Phù Dung Động này tam bộ phân. Bởi vì nơi này độc đáo tự nhiên hoàn cảnh, cho nên phi thường thích hợp chụp ảnh, nhất là tiên hiệp phiến, cho nên kịch tổ bên này là tiêu phí đã hơn một năm thời gian, hao phí vượt qua ngũ ước tại nơi này xây dựng không ít ngoại cảnh. Vừa tiến đến liền cấp nhân một loại tựa như nhân gian tiên cảnh chấn động. Thứ 2106 chương đây mới thực sự là đại chế tác 2. Nơi này cũng quá đẹp a, cùng trước ngươi mịch tỷ kịch tổ so với đến như thế nào. Tống Tổ Nhi hiện tại cũng không là bình thường hưng phấn, trực tiếp liền hỏi tham dự qua kịch bản quay chụp Trương Tân. Điều này có thể so, một là đạo cụ, là giả, nơi này chính là chân chính rừng đào, mặc dù không có 10 dặm rừng đào khoa trương như vậy. Nhưng cũng là vài trăm khỏa. Đương nhiên, hoa đào thực tế Hoa Kỳ rất ngắn, chỉ có nửa tháng trái phải, cho nên bây giờ là đổi thành giả hoa, nhưng cây đào là thật. Diệp Vũ tùy tiện nhất bắt đầu chỉ biết tất cả đều đổi thành đạo cụ giả hoa, dù sao hoa đào là tam tháng tư thời điểm mới mở, chỉ có nửa tháng Hoa Kỳ, kia thời điểm đã từng quay chụp ngoại cảnh rồi, bây giờ là đổi thành giả hoa, là một đóa dính lên đi, thực phí công phu ngoan hạ vốn gốc, đừng nói Dương Mịch cái kia chết lão móc rồi. Cho dù là một chút thổ hào kịch tổ cũng rất ít có thể như vậy hạ vốn gốc, bình thường cũng chỉ có Hollywood bên kia mới có thể như vậy không đem tiền đương tiền. Giả đó a, nhìn cùng thật giống nhau như đúc. 3 năm mau một đóa cũng gọi là giả hoa, 3 năm nguyên một đóa cũng là giả hoa, nhưng điều này có thể giống nhau sao? Chỉ là này phiến rừng đào, mấy ngàn vạn sẽ không có. Nghe được Trương Tân như vậy nhất giải thích, Tống Tổ Nhi mấy người các nàng là thật thêm kiến thức. Chủ yếu vẫn là lần thứ nhất tham dự chân chính đứng đầu đại chế tác, chính xác là cùng bình thường kịch tổ không giống với, có thể nói là khắp nơi đều lộ ra tiền tài hương vị, phía trước xạ điêu đào hoa đào các nàng kỳ thật cũng có đi thăm quá, là thật không giống với, hoàn toàn hai việc khác nhau, đồ chơi kia căn bản không qua nổi cân nhắc, liếc nhìn một cái giả, hơn nữa cũng không nhiều như vậy, rất nhiều đều là thông qua đặc hiệu làm ra. Tại chỉnh thể bố cảnh thượng nhưng thật ra là không bằng Ương Thị không ba bản. Rất nhanh liền có nhân viên công tác cấp Trương Tân bọn hắn giới thiệu đồ hóa trang, cũng chính là tại lúc này đây quay chụp chung có khả năng dùng đến cái dạng gì đồ hóa trang, những cái này đều trước tiên báo cho biết, có chút rất trọng yếu đồ hóa trang còn sẽ làm người trước tiên mặc thử, nếu có nhỏ sai biệt, trước tiên điều chỉnh, phòng ngừa bởi vì nhỏ vấn đề ảnh hưởng đến tiếp sau quay chụp. Phim truyền hình cùng điện ảnh chênh lệch chủ yếu cũng thể hiện tại nơi này, điện ảnh đồ hóa trang phần lớn là đính làm, dùng tài liệu phi thường khảo cứu. Một bộ đồ hóa trang giá cả có khả năng là cao đạt trăm vạn, quý nhất thậm chí có phía trên trăm vạn, nhất là chiến giáp, thật sự là tiền nào đồ nấy. Mà phim truyền hình phần lớn là cho thuê đồ hóa trang, đều là khác một chút thổ hào kịch tổ sau khi chụp xong còn lại, người chính mình căn cứ diễn viên nhỏ chọn lựa thiết kế, cho nên mỗi một lần có điện ảnh kịch tổ hơ khô thẻ tre, đều sẽ có chuyên môn thu hồi công ty tiến hành tương quan đạo cụ thu hồi, trong này chất béo rất lớn, vận hành thật tốt, nhưng là có hơn 1.000 vạn hồi chụp, thậm chí nhiều hơn. Bất quá bây giờ thay nói chi bên kia có chính mình đầu tư phục hóa đạo công ty, là có chuyên môn dây chuyền sản nghiệp, cho nên sẽ là cuối cùng nàng dưới cờ công ty thu hồi, sau đó tiến hành tương quan phục hóa đạo thuê nghiệp vụ. 20 ước đầu tư là thật, nhưng có không ít đầu tư là có thể thông qua đạo cụ bán ra thu hồi phương thức tiền mặt hồi huyết, cho nên thực tế đầu tư không lớn như vậy, bên trong chất béo rất nhiều, ảnh thị kịch đầu tư so rất nhiều người tưởng tượng kỳ thật muốn kiếm tiền rất nhiều, chính là sau lưng sản nghiệp kết cấu quá mức phức tạp, rất nhiều người không biết rõ sở chân chính lợi nhuận hình thức mà thôi, đây cũng là vạn đạt ảnh nghiệp loại này thuần ảnh thị đầu tư công ty điện ảnh công trạng quá bình thường. Thường xuyên bệnh thiếu máu nguyên nhân. Đồ hóa trang nhiều nhất tự nhiên là Bạch Cản, tiếp theo chính là Đêm Hoa, trong này giá trị nhất là đắt đỏ tối phí tiền đúng là hai người hôn lễ phục, nhất là Bạch Cản giá y, đó là chân chính 10 bên trong trang sức màu đỏ, điện ảnh bàn tại tiệc cưới phía trên nhưng là hạ túc tiền vốn, là chân chính ý nghĩa thượng thượng ước đầu nhập, là thật đem thần tiên đại hôn mặt bài cấp làm ra rồi, mà không giống kịch bản như vậy hẹp hòi, còn không bằng một chút võ hiệp kịch đại hôn chấn động, càng không nói kia một chút lịch sử cổ trang kịch. Lưu Diệc Phi hiện tại liền chính tại nghiệm thu nàng cái kia bộ giá trị hơn 1.000 vạn hôn lễ phục, bởi vì là Thanh Khâu hồ tộc, cho nên là màu trắng giá y, phía trên là được khảm có các loại châu báu, lấy nhân công bảo thạch làm chủ, bằng không cũng không phải là 100 vạn rồi, thiên ước còn không sai biệt lắm.